Diệp lấy Quỳnh từ nhà chính đuổi ra tới, Diệp Cẩm Trình đã đi rồi, nhìn đến bên cạnh trên mặt mang theo lo lắng đệ tức phụ, làm nàng có điểm hổ thẹn khó ăn, rốt cuộc đệ đệ vừa mới kết hôn, vốn nên vui vui vẻ vẻ, lại làm hắn nhọc lòng nàng này đó sốt ruột sự, xác thật khó xử hắn. Nàng hướng tới Kỷ Nên Hạ xin lỗi nói, Nên Hạ, cho các ngươi nhọc lòng. Kỷ Nên Hạ cười xem nàng, vừa định mở miệng, Lưu Chí Mai lại trắng nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, chả trách, ngươi biết làm cho bọn họ nhọc lòng liền hảo, về sau nói chuyện động động đầu óc, đừng cái gì đều ra bên ngoài nói, làm cho toàn gia người cảm tình đều xa cách. Nàng lời này xem như nói cho Kỷ Nên Hạ nghe, nàng đến làm nàng biết nàng này đương bà vẫn là đứng ở nàng bên kia. Dù sao cũng là khuê nữ sai. Kỷ Nên Hạ khách khí nói, đại tỷ, Cẩm Trình là ngươi đệ đệ, ngươi phiền toái hắn không phải hẳn là sao. Diệp lấy Quỳnh trên mặt lộ ra tươi cười, nàng này đệ tức phụ rất có thể nói ra nói, làm nàng nghe chính là thoải mái. Kỷ Nên Hạ tiếp tục giặt quần áo, Diệp lấy Quỳnh cùng Lưu Chí Mai tắt trở lại nhà chính đi chờ, Diệp Dĩ Mai vốn dĩ ở phòng nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh đi ra, nàng dạo bước đi đến Kỷ Nên Hạ giặt quần áo buồn trước, nói, đại tỷ thật muốn ly hôn à. Kỷ Nên Hạ nhìn nàng tò mò mặt, lắc đầu, nói câu, không biết. Đợi không sai biệt lắm hơn một giờ, Diệp Cẩm Trình cùng Lưu Diêm bay trở về, máy kéo ngồi Lưu Vĩ Bang còn có hai đứa nhỏ. Diệp lấy Quỳnh nhìn đến hài tử, chạy nhanh đi lên trước đem bọn họ ôm đến trong lòng ngực, hai đứa nhỏ mấy ngày không thấy được mụ mụ, lúc này bị mụ mụ ôm đến trong lòng ngực nước mắt lưng tròng. Đoàn người đi nhà chính, Kỷ Nên Hạ đã tẩy hảo quần áo, những người này nói sự tình nàng không có phương tiện nghe, liền lôi kéo Diệp Dĩ Mai đi nhà bếp làm cơm trưa. Hạ ông ngoại cũng từ phòng đi ra, đi bên ngoài đi bộ. Lưu Vĩ Bang nhìn đến Diệp lấy Quỳnh liền sắc mặt không tốt trách cứ, nhiều như vậy thiên, sao không trở về nhà đâu, hài tử cũng chưa người quản, trong nhà cũng không ai nấu cơm. Diệp lấy Quỳnh châm chọc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía nàng ba mẹ, làm cho bọn họ nhìn xem người này đức hạnh, nàng còn như thế nào cùng hắn quá đến đi xuống. Lưu Chí Mai liếc con rể liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, Vĩ Bang à, Quỳnh Quỳnh không trở về nhà nấu cơm, nhà các ngươi sẽ không ăn cơm à. Ngươi đại tẩu muội muội gì đó sẽ không nấu cơm. Cái này con rể nàng từ lúc bắt đầu liền không thấy thượng, hiện tại vẫn là trướng mắt. Lưu Vĩ Bang hổ mặt, nhìn mắt mẹ vợ, thanh âm ngạnh bang bang nói, ta đại tẩu cùng muội muội đều có chuyện làm, trong nhà người nên làm cái gì đều là phân phối hảo. Nên Diệp lấy Quỳnh nấu cơm, nàng không trở lại nấu cơm, này nấu cơm sống liền rơi xuống ta nương trên người. Ta nương lớn như vậy tuổi còn phải cho toàn gia nấu cơm, nàng không mệt ta. Diệp lấy Quỳnh châm chọc đắc đạo, ngươi đại tẩu cùng muội muội có chuyện gì làm, ngươi nói đến nghe một chút. Lưu Vĩ Bang nghe được Diệp lấy Quỳnh nói, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của nàng tựa như nàng là cái không hiểu chuyện hài tử, nói, ta đại tẩu muốn mang hài tử, ta muội muội muốn uy heo còn muốn cắt cỏ heo, ngươi không phải làm cơm sao. Con ghét bỏ này ghét bỏ kia, cùng cái nhà tư bản tiểu thư dường như, khó mà làm được. Đại tẩu mang hài tử chẳng lẽ nàng không cần mang hài tử. Uy heo, trong nhà một đầu heo, chẳng lẽ yêu cầu uy một ngày. Đủ rồi. Diệp Cẩm Trình quát lớn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lưu Vĩ Bang. Lưu Vĩ Bang bị đại cứu tử một câu đủ rồi, hoảng sợ, hắn chạy nhanh nhìn về phía đại cứu tử, đối thượng hắn sâu không thấy đáy đôi mắt, hắn kinh ngạc kinh, run run rẩy rẩy nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Cẩm Trình lạnh lùng ném xuống một câu, một khi đã như vậy, vậy ly hôn đi. Lưu Vĩ Bang sửng sốt nửa ngày, hồi bất quá thần. Hắn lắp bắp nhìn về phía Diệp lấy Quỳnh, chỉ vào Diệp Cẩm Trình nói, ngươi đệ đệ, hắn muốn chúng ta ly hôn. Diệp lấy Quỳnh ghét bỏ nhìn hắn bởi vì Cẩm Trình một câu dọa thành bộ dáng này, nàng không kiên nhẫn nói, là ta muốn ly hôn, cùng Cẩm Trình không quan hệ. Lưu Vĩ Bang không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp lấy Quỳnh. Hắn run rẩy ngón tay nàng nói, ngươi vì cái gì muốn ly hôn, trong nhà có cái gì thực xin lỗi ngươi. Nàng một cái tư bản chủ nghĩa tiểu thư, thế nhưng còn ngại hắn, nàng dựa vào cái gì. Diệp lấy Quỳnh lạnh lạnh nhìn hắn, nói, nhà các ngươi người không phải nói ta tư bản chủ nghĩa sao. Một khi đã như vậy, ta cùng ngươi ly hôn, cho các ngươi thoát khỏi ta, không cần dọa như vậy tàn nhẫn, chẳng phải càng tốt. Lưu Vĩ Bang nhìn tức phụ đáy mắt nghiêm túc, có điểm sợ. Hắn tức phụ là thật sự tưởng ly hôn, này sao được đâu. Tuy rằng, nhà bọn họ người đều ghét bỏ tức phụ, nhưng mặc dù ghét bỏ cũng vẫn là có cái tức phụ, một khi ly hôn, hắn liền tức phụ cũng chưa. Hắn không thành quang côn sao? Ta không ly hôn. Lưu Vĩ Bang tưởng tượng đến trở thành quang côn tình hình, hắn ngạnh cổ, cường ngạnh nói. Diệp Cẩm Trình lãnh lệ nhìn về phía hắn, nói, không phải do ngươi. Một câu tư bản chủ nghĩa hoàn toàn đánh vỡ hắn kiên nhẫn. Lưu Vĩ Bang nghe được Diệp Cẩm Trình nói, đỏ lên cổ, hắn không phục nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, nhà bọn họ sự tình, quản hắn chuyện gì. Cẩm Trình. Diệp Triền Hoa nhìn nhi tử biểu tình, bất đắc dĩ hô, con của hắn đây là muốn làm gì? Uy hiếp nhân gia ly hôn. Diệp Cẩm Trình nhìn hắn ba liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế trên. Lưu Vĩ Bang nghe được cha vợ quát lớn đại cứu tử, hắn chạy nhanh nói, ba, ta không đồng ý ly hôn, ngươi khuyên nhủ lấy Quỳnh đi. Diệp Triền Hoa thở dài, hắn kỳ thật cũng chướng mắt cái này con rể, nhưng chướng mắt lại có thể làm sao bây giờ, hắn khuê nữ còn không phải gả cho hắn, còn có hai đứa nhỏ. Hắn nói, Vĩ Bang, ngươi liền không ngẫm lại lấy Quỳnh vì cái gì muốn cùng ngươi ly hôn. Chúng ta đương cha mẹ, vì bất quá là nhi nữ nhật tử qua đến hảo, nếu nàng thật sự ở nhà ngươi qua đến hảo, nàng mặc dù muốn ly hôn, chúng ta cũng không thể đồng ý, nhưng nàng ở nhà ngươi quá được đến đế thế nào, ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Lưu Vĩ Bang môi nhu động, Diệp lấy Quỳnh không được hắn cha mẹ cùng mấy cái huynh đệ tỷ muội thích, không giống hắn đại tẩu miệng biết hắn nói, hắc đều có thể nói thành bạch, đem hắn cha mẹ hống vui vui vẻ vẻ, cha mẹ vui vẻ, tự nhiên ở hắn huynh đệ tỷ muội trước mặt khích lệ đại tẩu, mọi việc đều sợ cái đối lập. Đại tẩu hảo nhân duyên gặp được hắn tức phụ người xấu duyên, tự nhiên mà vậy, nàng ở nhà liền đã chịu chén ép. Hắn đầu tiên là cha mẹ nhi tử, mới là Diệp lấy Quỳnh trượng phu, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể hy vọng tức phụ hiểu chuyện điểm, không cần mỗi ngày lao nghị cùng trong nhà cãi nhau, nhưng nàng tức phụ chỉ cần một chút không như ý nàng liền ầm ĩ, hắn làm nàng ngừng nghỉ điểm, nàng ngược lại trở về nhà mẹ để không trở về nhà, như vậy con dâu muốn nàng có ích lợi gì? Dù vậy hắn cũng không nghĩ tới ly hôn. Không nghĩ tới trước đưa ra ly hôn lại là Diệp lấy Quỳnh. Diệp Triền Hoa nhìn không nói lời nào con rể, cũng là bất đắc dĩ. Hắn nói, ngươi nếu chính mình đều cảm thấy các ngươi có vấn đề, vậy ngươi liền không có nghĩ tới như thế nào giải quyết này vấn đề. Ngươi không muốn ly hôn, ta lý giải, nhưng ngươi đến lấy ra không muốn ly hôn thành ý tới, bằng không các ngươi như vậy háo, có ý tứ gì đâu. Thành ý. Này hắn có. Hắn nhìn về phía nhạc phụ, nói, ba, thành ý ta có, ta không muốn ly hôn, này còn không thể đại biểu thành ý của ta sao. Diệp Triền Hoa ánh mắt liếc về phía khuê nữ, ý tứ xem đi, đây là ngươi tuyển con rể. Lưu Chí Mai cũng cảm thấy này con rể xuẩn điểm, nói, ngươi cho rằng ngươi không muốn ly hôn chính là thành ý. Hiện tại là ta khuê nữ muốn ly hôn, ngươi lấy cái gì vãn hồi ta khuê nữ tâm, ngươi nghĩ tới không có. Là cùng trong nhà phân ra. Vẫn là thế nào, ngươi tổng nên nói ra tới đi. Phân ra. Như vậy khả năng. Lưu Vĩ Bang nhìn về phía Lưu Chí Mai ánh mắt giống nàng là phá hư nhà bọn họ hài hòa phần tử xấu. Nói, mẹ, chúng ta sao có thể phân ra đâu. Diệp lấy Quỳnh cười khổ, đây là nàng tuyển nam nhân. Nàng bình tĩnh nói, ly hôn đi. Ly hôn chúng ta mọi người đều hảo. Lưu Vĩ Bang cố chấp nói, Diệp lấy Quỳnh, ta cưới ngươi thời điểm. Hoa trong nhà 50 đồng tiền, ta nói cái gì cũng không có khả năng ly hôn. Ly hôn ta không thành quan côn. Cùng trong thôn tam bệnh chốc đầu có cái gì khác nhau? 50 đồng tiền. Hắn hiện tại thế nhưng còn để 50 đồng tiền. Như vậy nam nhân, nàng muốn tới làm cái gì? Diệp lấy Quỳnh lạnh lùng nói, 50 đồng tiền, ta cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý ly hôn, bất quá ly hôn sau, hài tử về ta. Cho hắn 50 đồng tiền. Nay đảo có thể suy xét, bất quá hài tử về nàng, sao có thể đâu. Hắn nói, hài tử, về ngươi không có khả năng. Diệp lấy Quỳnh khinh thường nói, ngươi có 50 đồng tiền lại có thể tìm cái tức phụ. Còn muốn hài tử làm cái gì, về sau dù sao đều phải sinh. Lưu Vĩ Bang tưởng tượng cũng đúng vậy, nhưng hai đứa nhỏ dưỡng đến lớn như vậy, nhà bọn họ hoa nhiều như vậy tiền cùng lương thực, bọn họ đến còn cho hắn, dưỡng hài tử tiền. Các ngươi đến bồi thường cho ta, bằng không ta sẽ không đồng ý đem hải tử cho các ngươi. Có tiền hắn lại cưới cái thành phần hảo điểm, không thể so này thiên kim tiểu thư Diệp lấy Quỳnh cường A. Khi đó, hắn cha mẹ nên sẽ không ghét bỏ hắn tức phụ đi. Diệp lấy Quỳnh không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, nàng lại một lần nhận thức đến này nam nhân không biết xấu hổ, nói, ta nhiều nhất cho ngươi 150 đồng tiền, dù sao mấy năm nay ta ở nhà các ngươi cho các ngươi ra làm nhiều như vậy sống, dưỡng hài tử tiền, ta cũng có ra. Chờ đến ly hôn, nàng liền đem hài tử họ cấp sửa lại. Lưu Vĩ Bang nghĩ nghĩ, thế nhưng gật đầu đồng ý. Diệp Triển Hoa không dám tin tưởng nhìn hai người bọn họ, thế nhưng như thế hài kịch tính liền đem ly hôn sự tình nói thỏa. Hắn nhìn Lưu Vĩ Bang, lắc đầu, thôi thôi, làm loại người này đương hắn con rể, hắn đến nôn chết, đơn giản bọn họ muốn ly hôn liền ly đi. Cơm trưa qua đi, Diệp Cẩm Trình cùng Lưu Diêm Phi mở ra máy kéo đem hai người kéo đến Tiểu Lưu Thôn, làm Tiểu Lưu Thôn thôn trưởng khai cái thư giới thiệu. Tiểu Lưu Thôn thôn trưởng nghe nói Lưu Vĩ Bang muốn cùng tức phụ ly hôn, rất là kinh ngạc, rốt cuộc Đại Lưu Thôn Diệp ra, là tình huống như thế nào những người khác có lẽ không biết, nhưng hắn biết ta, này Lưu Vĩ Bang hồ đồ à, thế nhưng ly hôn. Hắn thở dài, nhìn đến kiên trì ly hôn Lưu Vĩ Bang, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể cho hắn khai thư giới thiệu. Có thư giới thiệu sáng mai bọn họ lại đi trấn trên xử lý ly hôn thủ tục, hôm nay cuối tuần làm không được. Mà Diệp Cẩm Trình tắc mang theo hắn đại tỷ, đi Lưu Vĩ Bang trong nhà đem nàng đồ vật lôi đi, nếu đã quyết định ly hôn, nàng bất cứ thứ gì đều không tính toán để lại cho Lưu gia, rốt cuộc nàng có chút quần áo vẫn là thứ tốt, đều là từ kinh thị mua tới. Lưu gia người nhìn đến nhi tử còn có con dâu đã trở lại, chỉ nhàn nhạt nói câu, đã trở lại, liền tức phụ nhà mẹ đẻ đại cứu tử tới, chỉ tiếp đón câu tới, liền không để ý tới. Diệp Cẩm Trình hư lạnh một tiếng, khi bọn hắn không tồn tại, trực tiếp hỏi hắn đại tỷ, này đó là nàng đồ vật, chạy nhanh dọn lên xe, về nhà. Diệp lấy Quỳnh chưa nói mặt khác, mang theo hai cái đệ đệ đi nàng phòng, đem nàng quần áo hài tử quần áo đều tìm ra tới, đặt ở nàng lúc trước gả lại đây mang trong ngăn tủ, sau đó còn có nàng mang lại đây trang đông, hết thể cầm đi. Lưu mẫu nhìn đến bọn họ động tác, chạy nhanh lại đây hét lên, các ngươi làm cái gì à, các ngươi muốn làm cái gì? Vừa nói vừa đi ngăn cản. Diệp lấy Quỳnh lạnh lùng nhìn mắt nàng bà, nói, yên tâm, này đó là ta của hồi môn, sẽ không động nhà các ngươi bất cứ thứ gì. Nhà bọn họ cũng không có gì thứ tốt làm nàng nhìn chúng, hơn nữa đáng giá nàng động, Cẩm Trình, nơi này còn có cái dương, ngươi cùng Diêm Phi đem chúng nó nâng đến trên xe. Lưu Vĩ Bang muội muội nhìn đến nàng nhị tẩu động tác, nàng đã đi tới nói, nhị tẩu, làm gì vậy? Như thế nào dọn khởi đồ vật tới? Nói nàng nhìn về phía dọn đồ vật Diệp Cẩm Trình, sắc mặt có điểm hồng, người này lớn lên cũng thật tinh thần. Diệp lấy Quỳnh khinh thường nhìn mắt Lưu Linh Linh, nói, ta về sau không phải ngươi nhị tẩu, ta và ngươi ca ly hôn. Tuy rằng còn không có làm thủ tục, nhưng thư giới thiệu đã bắt được, cũng tương đương với ly hôn. Lưu gia người nghe được nàng lời nói, đều sửng sốt. Phản ứng lại đây, bọn họ đi xem Lưu Vĩ Bang. Lưu Vĩ Bang nghĩ đến chỉ cần ly hôn là có thể được đến 150 đồng tiền. Hắn mang theo điểm đắc ý tranh công dường như nhìn về phía người nhà của hắn nói, cha mẹ, Diệp gia đồng ý cho ta 150 đồng tiền, ta đáp ứng ly hôn. Nói xong, chờ mong nhìn về phía hắn cha mẹ, hy vọng được đến bọn họ tán thưởng ánh mắt. Lưu Vĩ Bang cha lạnh lùng nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi, ly hôn nhân gia nhà gái còn cho ngươi tiền. Dựa vào cái gì à? Lại nói, ai đồng ý ngươi ly hôn? Hắn đến bây giờ còn ngốc đâu, con của hắn như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền ly hôn? Lưu Vĩ Bang không cho là đúng nói, Diệp lấy Quỳnh muốn hài tử, đương nhiên muốn bồi thường ta tiền. Hắn không sai à, không rõ hắn cha xem hắn ánh mắt, sao như vậy quái ân? Lưu cha hít sâu một hơi, vớt lên bên cạnh gậy gộc liền phải hướng nhi tử trên người đánh đi. Lưu Vĩ Bang không phục nói, cha, ngươi làm gì? Các ngươi không cũng không thích Diệp lấy Quỳnh sao? Nói nhà bọn họ từ bản chủ nghĩa sao? Nếu không thích nàng, ta ly hôn, còn có tiền lấy, có cái gì không tốt? Về sau, ta lại cưới cái hảo điểm tức phụ còn không phải là. Lưu cha Lưu mẫu ngượng ngùng nhìn về phía lạnh lùng liếc bọn họ Diệp Cẩm Trình, nhà bọn họ nhi tử, thiếu tâm nhãn a bọn họ trước kia sở dĩ như vậy nói, là bởi vì Diệp gia thế đại, bọn họ sợ bị tức phụ áp chế. Cho nên bọn họ mới đánh đòn phủ đầu nói tức phụ nhà mẹ đẻ không tốt, như vậy tức phụ ở nhà chồng mới có thể chịu thương chịu khó, mới có thể hiếu thuận bọn họ. Bọn họ nơi nào nghĩ đến, đem con dâu áp chế tàn nhẫn, nàng thế nhưng biết phản kháng, không đành lòng, nhân gia thế đại, dũng khí cũng đại, thế nhưng liền thật sự muốn khuê nữ ly hôn. Nay bọn họ mới trợn tròn mắt ta, ly hôn, bọn họ còn đến nơi nào tìm như vậy cái nhà mẹ đẻ có bản lĩnh con dâu đi. Rốt cuộc, Diệp lấy Quỳnh mỗi lần về nhà mẹ đẻ, đã trở lại, ăn uống đều bao lớn bao nhỏ mang về tới, bọn họ cũng đi theo hưởng thụ tới rồi không phải sao. Lưu Vĩ bang đại tẩu đi tới, nhìn về phía Diệp lấy Quỳnh nói, nhị đệ muội, các ngươi như thế nào liền ly hôn đâu, hài tử nhiều chịu tội a. Lại nói Vĩ bang ly ngươi, còn như thế nào quá a? Huống chi bọn họ ly hôn, nàng còn khi dễ ai đi à, nàng còn tìm ai muốn vải dệt, muốn quần áo xuyên a. Diệp lấy Quỳnh trao phúng nhìn nàng một cái, ngươi như vậy có bản lĩnh, ngươi lại cho hắn tìm cái a. Lưu Vĩ bang đại tẩu bực xấu hổ nhìn nàng một cái, không nói. Diệp lấy Quỳnh khinh thường cười cười. Diệp Cẩm Trình dọn xong rồi đồ vật, hắn xem cũng không thấy Lưu gia những người khác, nói, đại tỷ, đi thôi. Diệp lấy Quỳnh nhìn máy kéo thượng đồ vật, vừa lòng cười, đống nhiên nhìn về phía bên cạnh cô em chồng, nói, Lưu Linh Linh đem trên người của ngươi quần áo cởi ra, cái này quần áo là của ta. Lưu Linh Linh sửng sốt, chạy nhanh che lại trên người quần áo, phẫn nộ nhìn về phía nàng, cái này quần áo là ngươi nói, cho ta xuyên. Diệp lấy Quỳnh liêu liêu trên trán phát, cười vân đạm phong khinh, nói, ngươi trước kia là ta cô em chồng, ta cho ngươi quần áo xuyên hẳn là, hiện tại ngươi sao? Cái gì đều không phải, ta dựa vào cái gì cho ngươi quần áo xuyên? Cái này quần áo vẫn là nàng mẹ ăn tết thời điểm từ kinh thị cho nàng mang về tới đâu, nàng xuyên cũng chưa xuyên qua, đã bị cô em chồng đoạt đi không nói, nàng liền câu lời hay đều không có, nếu hiện tại ly hôn, nàng quần áo dựa vào cái gì cho nàng xuyên? Lưu Linh Linh hung hăng nói, nếu mặc ở ta trên người, chính là của ta. Cho nàng quần áo, còn muốn trở về, có dễ dàng như vậy. Diệp Cẩm Trình lạnh lùng nói, nếu là Diệp ra đồ vật, nên còn trở về. Trên người hắn khí thế thực đủ, ẩn ẩn mang theo sát khí. Nơi nào là dân chúng Lưu ra người chống đỡ, Lưu cha Lưu mẫu chạy nhanh kêu khuê nữ đem trên người quần áo cởi, cấp Diệp lấy Quỳnh. Diệp lấy Quỳnh lấy quá quần áo, liền cho nó ném ở máy kéo thượng. Người khác xuyên qua quần áo, nàng mới sẽ không muốn, lấy về đi đưa cho mấy cái cứu cứu ra tẩu tử cũng hảo. Lưu Linh Linh đau lòng nhìn kia quần áo, chỉ cảm thấy trong lòng ở chảy huyết. Kia quần áo, nàng chính là thích thật sự, ở trấn trên đều mua không được, nghe Diệp lấy Quỳnh nói là từ kinh thị mua trở về, nàng có thể không thích sao. Diệp lấy Quỳnh nhìn nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy vui sướng thực, nhiều năm như vậy buồn bực, rốt cuộc tan một kia, bất quá còn chưa đủ. Nàng không biết từ nơi nào tìm cái kéo, cầm lấy kéo liền đem dây thừng thượng phơi quần áo cắt cái nát nhừ. Lưu Vĩ bang đại tẩu cùng Lưu Linh Linh không thể tin được trừng lớn đôi mắt, kêu sợ hãi gào thét, a a, ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì, ngươi cái bà điên. Nói liền tưởng tiến lên đi ngăn trở Diệp lấy Quỳnh động tác. Nhưng nhìn bên cạnh đứng Diệp Cẩm Trình, tuy rằng hắn không hề răng, cũng không có làm cái gì, nhưng bọn họ chính là sợ hắn, không dám tiến lên đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp lấy Quỳnh đem những cái đó quần áo cắt nát nhừ. Lưu cha không đành lòng nói, lấy Quỳnh, Lanh Canh đã đem quần áo cho ngươi, này đó quần áo không phải ngươi đi. Ngươi cắt có phải hay không quá mức? Diệp lấy Quỳnh hờ hững nhìn mắt cha chồng, nàng cười lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không cắt nhà các ngươi đổ vỡ, này đó quần áo đều là của ta, bị các nàng nghĩ cách mượn đi tham đi, ta chỉ là đem chúng nó hủy hoại mà thôi. Rốt cuộc chúng ta đều không phải nhà các ngươi về sau tốt nhất không cần dùng ta đồ vật, bằng không bị ta phát hiện, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì tới. Lưu gia người nhìn Diệp lấy Quỳnh mang theo nhà mẹ để người hấp tấp đem của hồi môn kéo cái không còn một mảnh, bọn họ nguyên lai chiếm nàng đồ vật, cũng bị nàng hủy cái sạch sẽ, trợn tròn mắt. Lúc này, bọn họ đều đang đau lòng tới tay đồ vật, không có hủy hoại, cũng chưa nghĩ đến Lưu Vĩ Bang đem hai đứa nhỏ cho Diệp gia. Lưu Vĩ Bang cười ha hả nhìn đại gia, nói, cha mẹ, đại tẩu muội muội, vài thứ kia nàng lôi đi liền lôi đi đi, dù sao chúng ta ly hôn, nàng liền sẽ cho ta 150 đồng tiền. Lưu cha lúc này mới nhớ tới cháu trai cháu gái bị này phá của nhi tử cho Diệp ra, hắn khí chỉ vào hắn mặt nói, tiền tiền tiền, ngươi suốt ngày đều là tiền quan trọng a, vẫn là người quan trọng a. Hai tử tức phụ cũng chưa. Ngươi còn ở kia cao hứng cái gì kính? Lưu Vĩ Bang ngẩn người, nói, cha, có tiền, ta không phải có thể lại cưới cái tức phụ sao? dù sao các ngươi đều không thích Diệp Lấy Quỳnh, ly hôn lại cưới cái các ngươi thích, sinh mấy cái các ngươi thích tôn tử, không cái gì đều có sao. Hắn cha mẹ trước kia cũng không nhiều thích hắn hai đứa nhỏ, bằng không hắn cũng sẽ không liền theo chân bọn họ thương lượng cũng chưa thương lượng liền đem hải tử cấp Diệp Lấy Quỳnh. Lưu cha ngơ ngẩn nhìn về phía con của hắn đắc ý mặt, hắn lần đầu không biết nên nói cái gì hảo. Hắn lúc trước như thế nào liền đồng ý người trong nhà, trễ mải Diệp ra khuê nữ, này cưới cái có tiền có thế con dâu, bọn họ đương nhiên sợ à, sợ nàng ngược đãi bọn hắn, cho nên liền nghị đánh đòn phủ đầu, chế phục con dâu, như thế nào liền thành bộ dáng này. Hắn vẫn luôn cho rằng gả cho bọn họ nhi tử, chính là bọn họ người nhà, không nghĩ tới bọn họ Diệp ra rốt cuộc không giống nhau à, bất cứ giá nào thế nhưng liền đồng ý khuê nữ ly hôn, một cái nữ ly hôn. Sau này như thế nào sinh hoạt? Bọn họ không nghĩ ra, Diệp gia người lại rất cao hứng. Đặc biệt là Diệp Lấy Quỳnh, nàng trước kia lâm vào mê chướng, không muốn ly hôn, này vừa nói thông ly hôn sự tình, nàng đỗng nhiên cảm thấy nàng trên đầu màu xanh ra trời, trên mặt đất thảo cũng tái rồi, nàng tâm tình thoải mái, cả trái tim thần cũng tự do, trong lòng nói không nên lời khoái ý. Diệp Lấy Quỳnh ly hôn lúc sau, mặc kệ Lưu gia người hối hận cùng ảo não, chính thức ở Diệp gia ở xuống dưới. Trong nhà tuy rằng đại, đã tới các nàng mấy khẩu tử cũng có chút trụ không dưới, không có cách nào, Diệp Lấy Quỳnh chỉ có thể mang theo hài tử cùng Diệp Dĩ Mai tê ở trên một cái giường ngủ, cũng may giường đại, tê đến hạ bọn họ. Diệp Dĩ Mai đi trấn tiểu dạy học, hạ ông ngoại lại không muốn đi dạy học, không bởi vì khác, đơn giản là kỷ nên hạ đã ở Lưu gia thôn tiểu học dạy học, hắn lại đi, ảnh hưởng không tốt. Vì thế hắn mỗi ngày liền đi theo Dương gia người xuống ruộng làm cỏ. Kỳ Ninh Hạ nhìn ông ngoại mỗi ngày trong đất tới trong đất đi, ý tưởng nghĩ cách cho hắn làm tốt ăn. Tuy rằng hạ ông ngoại mỗi ngày mệt, hắn cảm thấy cũng so trước kia ở nông trường cường, rốt cuộc nơi này có hắn ngoại tôn nữ mỗi ngày còn biến đổi biện pháp cho hắn bổ thân thể. Thần tiên nhật tử A. Tới rồi tháng năm gian, mọi người đều công việc lưu đủ lên. Bởi vì muốn cắt cây cải dầu cắt lúa mạch, Diệp Triển Hoa Diệp Lấy Quỳnh cùng hạ ông ngoại mỗi ngày đều xuống ruộng làm việc, Diệp Cẩm Trình nhìn hạ ông ngoại mỗi ngày mệt thật sự, liền xuống ruộng giúp hắn làm việc. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là quân nhân, có quân lương, không cần đi tránh công điểm. Kỳ nên hạ tan học sau, mang theo Diệp Lấy Quỳnh hai đứa nhỏ về nhà, bọn họ hiện tại đã ở Lưu Gia Thôn tiểu học đọc sách, liền ở Kỳ nên hạ trong ban, trước kia bọn họ ở tiểu Lưu Thôn là không có đọc sách. Về đến nhà, Lưu Chí Mai đang ở làm cơm trưa, trong khoảng thời gian này Diệp Cẩm Trình chân hảo, hắn có thời gian liền đi trong núi săn thú, dù sao trong nhà có tủ lạnh, đánh con mồi trở về, ăn không hết liền đặt ở tủ lạnh, Diệp ra thức ăn thẳng tắp bay lên, mặc dù bọn họ lại mệt nhọc, cũng cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì thức ăn hảo A. Lưu Chí Mai đang ở thiêu con thỏ, trong khoảng thời gian này nhà bọn họ cơ hồ mỗi cách mấy ngày liền ăn con thỏ, nói thật ra, bọn họ đều ăn đủ rồi. Nhưng như vậy vợ thiên, không ăn thịt, sợ mệt muốn chết rồi thân thể. Bọn họ nghẹn ăn. Kỳ Ninh Hạ hôm nay không biết sao lại thế này, ngửi được này hương vị, thế nhưng tưởng phun. Mà nàng cũng thật sự phun ra. Sửa tên vì Diệp Hạo Diệp Di Diệp Cẩm Trình hai cái tiểu cháu ngoại trai nhìn đến mợ phun ra, chạy nhanh đi nhà bếp kêu bà ngoại, Lưu Chí Mai nhìn đến con dâu ghé vào áp giếng nước biên phun mặt đều đỏ, nàng chạy nhanh cho nàng đổ ly ôn khai thủy. Kỳ Ninh Hạ tiếp nhận ly nước uống lên nước miếng, mới cảm giác hảo chút, nàng cười nói, mẹ, không có việc gì, ta tới giúp ngươi nấu cơm đi. Nói liền hướng nhà bếp đi, nhưng vừa đến nhà bếp cửa, nghe thấy được bên trong đồ ăn vị, nàng lại tưởng phun ra. Lưu Chí Mai nhìn con dâu biểu tình, đồng nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng, nàng bất động thanh sắc hỏi, hạ hạ, trên người của ngươi đã lâu tới à? Kỳ Ninh Hạ sửng sốt, mặt đỏ hồng nghĩ nghĩ, nhíu mày nhỏ giọng nói, mẹ, đã có đoạn thời gian không có tới. Lưu Chí Mai bỗng nhiên vỗ tay, nói, này liền đúng rồi. Ai, hạ hạ, tới tới, đi nhà chính ngồi nói liền nhẹ nhàng đem Kỷ Ninh Hạ kéo đến nhà chính ghế ngồi xuống, thuận tiện lại cho nàng đổ chén nước. Kỷ Ninh Hạ mờ mịt nhìn nàng bà động tác, buồn cười nói, mẹ, ta chỉ là phun ra mà thôi, không như vậy nghiêm trọng. Nàng bà cũng quá đại kinh tiểu quái đi. Lưu Chí Mai lại cười tủm tỉm nói, ha ha, ha ha, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là, ngươi phải làm mụ mụ, ngươi nói muốn hay không cẩn thận. Con dâu lần đầu tiên mang thai không biết, nàng sinh bốn cái hài tử, mang thai cái gì bệnh trạng, nàng rất rõ ràng, Hạ Hạ bộ dáng này khẳng định là mang thai. Kỳ Ninh Hạ lập tức trừng lớn đôi mắt, ấp a ấp úng nhìn về phía Lưu Chí Mai, mẹ, ta thật sự, mang thai. Tay không tự giác sờ hướng bụng, nàng như thế nào có loại thân ở trong ngộng cảm giác. Lưu Chí Mai khẳng định đắc đạo, tuyệt đối là mang thai, trên người của ngươi bao lâu không có tới, tính toán chẳng phải sẽ biết. Hạ Hạ thân thể hảo, mỗi tháng trên người đều đúng giờ tới, lần này tử không tới, bọn họ hai cái cảm tình lại như vậy hảo, không phải mang thai là cái gì. Kỳ Ninh Hạ nghe được bà nói như vậy, nàng ôn nhu nhìn chính mình bụng, nơi này thật sự có cái bảo. Nàng bỗng nhiên đôi mắt có điểm ướt át, còn có điểm thấp thỏm, sợ nàng bà nhìn lầm rồi, nhưng lại chờ mong tưởng, nàng cuộc sống gia đình sớm qua hơn 10 ngày, đây đều là mang thai dấu hiệu, khoảng thời gian trước nàng hồi kỳ ra thôn, đại đường tẩu lại mang thai chính là như vậy, mà nàng cùng đại đường tẩu tình huống không sai biệt lắm, hẳn là mang thai đi. Ai nha, mặc kệ có phải hay không mang thai chờ đến Cẩm Trình trở về, làm hắn đem trong thôn bác sĩ kêu đến xem chẳng phải sẽ biết sao. Nàng vẫn là có thể lý giải con dâu ý tưởng. Sợ không phải mang thai nghĩ sai rồi chính mình thất vọng. Nhưng bọn họ mới kết hôn hơn 2 tháng thời gian, mặc dù không phải, cũng không quan hệ, hài tử tổng hội tới. Kỳ Ninh Hạ nhu nhu gật gật đầu, trong lòng lại loạn thực. Chờ đến Diệp Cẩm Trình đã trở lại, nhìn đến mẹ nó trên mặt ý cười tràn đầy, hắn tức phụ tắc ngoan ngoãn ngồi ở nhà chính ghế trên. Hắn kinh ngạc nhìn mắt mẹ nó, sau đó đi nhà chính. Ngồi vào tức phụ bên người, hắn ghé mắt xem trên mặt nàng thẹn thùng, cười hỏi, hôm nay phát sinh chuyện gì sao? Kỳ Ninh Hạ nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, trên mặt nhu hòa, có điểm ngượng ngùng nói, mẹ nàng nói, ta mang thai. Nói xong tay lại không tự giác sờ hướng bụng. Diệp Cẩm Trình một cái lảo đảo, lập tức đứng lên, không dám tin tưởng nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, sau đó lại ngồi vào thẳng ngơ ngác hỏi nàng, thật sự. Nói xong đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Kỳ Ninh Hạ bụng, tay cũng đi theo sờ soạng đi lên. Kỳ Ninh Hạ lại có điểm nôn nóng nói, ta không xác định, mẹ nói là. Người đi kêu cái bác sĩ đến xem đi, xác định hạ. Nàng hiện tại cái gì cũng không dám làm, thậm chí không dám tu luyện công pháp, cũng không dám dùng nội lực đi thăm dò hắn. Rốt cuộc nếu nàng thật sự mang thai, bảo như vậy tiểu, như vậy yếu ớt, nếu thương đến hắn làm sao bây giờ? Diệp Cẩm Trình bình tĩnh lại. Hắn sờ sờ tiểu tức phụ tay trấn an nói, đừng lo lắng, mặc dù không phải cũng không có gì, chúng ta mới kết hôn, hài tử sẽ có. Hắn 29 tuổi, sao có thể không nghĩ muốn hài tử, nhưng mặc dù muốn hài tử, cũng không thể cấp tức phụ áp lực. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, thất thần ngồi ở ghế trên. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng bộ dáng, biết nàng cũng không có thả lỏng lại, hắn chạy nhanh đi trong thôn, đem trong thôn bác sĩ hô tới. Bác sĩ tới. Xác định Kỳ Ninh Hạ hoài 2 tháng có thai. Diệp Cẩm Trình cao hứng lập tức đem Kỳ Ninh Hạ ôm đến trong lòng ngực. Kỳ Ninh Hạ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng thật sự mang thai. Nàng ở thế giới này, có huyết mạch. Hạ ông ngoại cùng Diệp Triển Hoa Diệp lấy Quỳnh bọn họ đi được chậm, chờ đến bác sĩ đi rồi, bọn họ mới đến ra, nhìn đến trong nhà hỉ khí rưng rưng. Diệp Triển Hoa buồn cười hỏi, hôm nay là ngày mấy sao? Các ngươi thoạt nhìn như vậy vui vẻ. Lưu Chí Mai thần bí cười cười, sau đó đối hạ ông ngoại nói, hạ thúc, hạ mang thai. Hạ ông ngoại vừa nghe ngoại tôn nữ mang thai, lập tức kinh hỉ hỏi, thật sự. Lưu Chí Mai liên thanh nói xong chính mình cũng cao hứng nở nụ cười. Diệp Triển Hoa cao hứng thẳng hô, hôm nay giữa trưa muốn uống chút rượu chúc mừng hạ, hắn cũng là muốn ôm tôn tử người. Lưu Chí Mai cười cười, không ngăn đón hắn, chuyện này xác thật đáng giá chúc mừng. Hạ ông ngoại đương nhiên đồng ý, hắn cũng tưởng uống chút rượu. Diệp lấy Quỳnh cũng vui mừng nhìn về phía bọn họ, nàng mẹ rốt cuộc muốn ôm tôn tử. Tiểu tức phụ mang thai, Diệp Cẩm Trình có điểm trông gà hóa quốc, cái gì đều không cho nàng làm, thậm chí liền đi trường học đi học, hắn đều không nghĩ làm nàng đi, rốt cuộc trường học đều là hài tử, vạn nhất đụng vào làm sao bây giờ. Kỳ Ninh Hạ dở khóc dở cười, nơi nào có như vậy nghiêm trọng à, nàng vừa mới mang thai. Không cần thiết như vậy khẩn trương đi. Nhưng Lưu Chí Mai, hạ ông ngoại đều không đồng ý nàng lại đi dạy học, nàng ông ngoại càng là thái quá, nói hắn giúp nàng đi học, Kỳ Ninh Hạ không đồng ý, nàng mới mang thai 2 tháng, lại nói mau nghỉ hè, nàng nhiều nhất thượng 2 tháng khóa, đến lúc đó nàng bảo mới hơn 4 tháng. Nghỉ hè khai giảng mới hơn 6 tháng, nàng học kỳ sau sinh sản ở cứ chậm trễ thời gian, đối bọn nhỏ học tập cũng không tốt, khi đó lại làm ông ngoại dạy thay, cũng giống nhau. Diệp Cẩm Trình không có biện pháp, chỉ phải đồng ý rốt cuộc thai phụ lớn nhất. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Lưu Chí Mai cảnh cáo Diệp Cẩm Trình, không cho phép làm ầm ĩ hạ hạ, ít nhất cũng đến qua 3 tháng sau. Diệp Cẩm Trình xấu hổ khụ khụ, chạy nhanh đem cửa đóng lại. Kỳ Ninh Hạ đắp chăn, nửa nằm ở trên giường, nàng trong mắt lại là ôn nhu. Nàng cũng muốn đương nương. Nàng có thể đương hảo nương sao? Diệp Cẩm Trình bò lên trên giường, nhìn đến tiểu tức phụ ở xuất thần, hắn mềm nhẹ đem người ôm vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, nói, suy nghĩ bảo bảo. Diệp Cẩm Trình nghe được nàng nói bảo bảo, ôm tức phụ tay, không tự giác rời về phía nàng bụng, hắn rất là không thể tưởng tượng, nơi này thế nhưng ở chúng ta hài tử. Kỳ Ninh Hạ cũng cảm thấy ngạc nhiên, nàng cẩn thận nghiêng đi thân nằm ở bên người người cánh tay thượng, chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Cẩm Trình có một chút không một chút đỡ tức phụ bối, nửa ngày không nghe được thanh âm, hắn cúi đầu vừa thấy, trong lòng ngực tiểu tức phụ hô hấp lâu dài, biểu tình an nhàn thoải mái ngủ rồi. Hắn sùng nịch cười cười, ở môi nàng hôn hôn, mới kéo hảo chăn đắp lên, tắt đèn, ngủ. Cuối tuần thời điểm, Lưu Chí Mai không làm Diệp Cẩm Trình bắt đầu làm việc, nàng làm Diệp Cẩm Trình mang theo con dâu đi trấn trên bệnh viện kiểm tra, nhìn xem tình huống. Diệp Cẩm Trình ứng, vốn cũng tính toán mang theo tức phụ đi trấn trên nhìn xem. Rốt cuộc trong thôn bác sĩ y thuật hữu hạ. Hai người đi trấn trên, đến bệnh viện nhìn bác sĩ, nói không có gì sự tình. Rốt cuộc đầu năm nay tuy rằng thiếu ăn uống ít, nhưng Diệp gia lại không thiếu, cho nên nàng xem như khó được dinh dưỡng sung túc thai phụ, làm nàng chú ý điểm không cần bị cảm, khiến cho bọn họ đi rồi. Hai người ở trấn trên mua chút trái cây, cầm phiếu thịt cắt một cân thịt, đi Kỷ gia thôn, rốt cuộc Kỷ Ninh Hạ mang thai còn không có cùng nàng gia nãi nói qua đâu. Kỷ gia gia Kỷ nãi nãi nhìn đến cháu gái đã trở lại, rất là cao hứng, nhìn đến tôn nữ tế đỡ cháu gái cẩn thận hình dáng. Nàng trong lòng có suy đoán, này đại ân thiên trở về, chẳng lẽ là hạ hạ có. Nghĩ tới này, nàng cười đem Kỷ Ninh Hạ kéo vào trong phòng, hỏi nàng, mang thai. Kỷ Ninh Hạ ngượng ngùng gật gật đầu. Kỷ mãi mãi cao hứng lôi kéo tay nàng, cùng nàng nói rất nhiều thai phụ cấm kỵ, nàng nghe được nghiêm túc. Tuy rằng này đó Lưu Chí Mai cũng cùng nàng nói, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc nghe nhớ kỹ, sự tình quan bảo bảo, nàng tổng hội có gấp đôi kiên nhẫn. Lúc này Đinh Hiểu Mạn lôi kéo hòn đá nhỏ vào được, nàng nhìn đến Kỷ Ninh Hạ đã trở lại, cười nói, Ninh Hạ tới. Nàng hiện tại bụng có hơn 3 tháng, còn không thế nào ra hoài. Kỷ mãi mãi cười nói, đúng vậy, hạ hạ cũng mang thai. So người vãn 1 tháng. Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, đem nàng mua quả táo cầm cái ra tới đưa cho hòn đá nhỏ. Đứa nhỏ này từ mẹ nó là thai, hắn liền biến không thế nào ái nói chuyện, trước kia nhiều thông minh hài tử. Hiện tại nhìn đến nàng thế nhưng liền kêu người đều không hô. Hòn đá nhỏ nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, mới lấy quá tiểu cô cô trong tay quả táo. Kỷ mãi mãi thở dài, lại cùng Kỷ Ninh Hạ nói, hiện tại ngươi đại đường ca cùng ngươi đại đường tẩu dọn lại đây cùng chúng ta ở. Kỷ Ninh Hạ vốn đang ở kinh ngạc, đại đường tẩu như thế nào sẽ nơi này, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cùng gian lai trụ cùng nhau. Nàng nhìn về phía Đinh Hiểu Mạn hỏi, đại bá bọn họ có thể nguyện ý. Đinh Hiểu Mạn muốn nói cái gì, nhìn nhìn bên cạnh Kỷ nãi nãi, nàng thay đổi khẩu khí nói, ta hiện tại lại mang thai, vì dưỡng thai, chúng ta liền dọn lại đây. Đương nhiên sự tình không có đơn giản như vậy, lúc ấy phát sinh sự tình, nàng hiện tại không hảo cùng Ninh Hạ nói, mặc kệ như thế nào bọn họ dọn ra tới, xem như giải thoát rồi. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, như vậy cũng hảo, gia nãi tuổi lớn, làm cho bọn họ đơn độc ở ta không yên tâm. Các ngươi chuyển đến lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng rốt cuộc là cháu gái, gả đi ra ngoài, có thể trở về thời gian thiếu, bồi gian ngoại thời gian đương nhiên cũng ít, có đại ca bồi bọn họ, nàng xác thật yên tâm. Giữa trưa thời điểm, Kỷ Ninh Hạ đến nhà bếp hỗ trợ nấu cơm bị Diệp Cẩm Trình đuổi ra ngoài. Tức phụ mang thai không thể nghe khói dầu mùi vị, nghe thấy tới kia hương vị nàng liền phun, hắn nhìn đau lòng, tự tức phụ mang thai, hắn liền không làm nàng từng vào nhà bếp. Tới nhà mẹ đẻ cũng giống nhau, có hắn ở, hắn có thể nấu cơm, tiểu tức phụ chỉ lo nghỉ ngơi chính là. Đinh Hiểu Mạn xem đến hâm mộ, tuy rằng Kỷ Ninh Bắc hiện tại so trước kia khá hơn nhiều, còn là không đuổi kịp muội phu, bất quá nàng cũng không nghĩ làm hắn đuổi kịp muội phu, rốt cuộc gia đình điều kiện bất đồng, mà nàng cũng không có nên hạ như vậy tốt mệnh, quán trước như vậy tốt bà, sự tình gì đều thế nàng nghĩ tới, nàng không cần làm có thể. Nàng lại không được, hiện tại dọn đến gia nãi nơi này hơi chút hảo chút, rốt cuộc nãi có chút thời điểm vẫn là so bà cường chút, nhưng nàng cũng tuổi lớn, nàng cũng không dám làm nàng mệt tới rồi. Cho nên chỉ có thể nghẹn chính mình làm, liền này nàng cũng cao hứng thực, so lần trước mang thai, nàng cảm thấy hạnh phúc nhiều, ít nhất nàng muốn ăn điểm cái gì, không có người so đo. Giữa trưa thời điểm Kỳ Đại Bá cùng Lý Mai Anh từ trong đất làm việc trở về, đi ngang qua nhà cũ cửa, nhìn đến Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Nên Hạ tới, bọn họ xấu hổ nhìn mắt, tưởng nói chuyện lại không biết như thế nào mở miệng, không nói lời nào đi, rốt cuộc Diệp Cẩm Trình là khách nhân, cũng không thể nào nói nổi. Cũng may lúc này Kỳ Nên Bắc cũng từ trong đất làm việc đã trở lại, hắn nhìn đến muội phu tới, rất là cao hứng nói, Cẩm Trình, Nên Hạ các ngươi tới. Kỳ mãi mãi cười nói, đúng vậy, hôm nay giữa trưa là Cẩm Trình làm cơm, chạy nhanh tới ăn cơm đi. Kỳ Nên Bắc nhìn đứng ở chỗ đó cha mẹ, hắn há mồm, nhìn xem muội phu, rốt cuộc không kêu bọn họ cùng nhau tới ăn cơm. Thỉnh hai bên xấu hổ. Kỳ Đại Bá cùng Lý Mai Anh nhìn bọn họ xoay người rời đi bóng dáng, ánh mắt phức tạp, cuộc sống này lại đây qua đi, đến cuối cùng nhà bọn họ chỉ còn bọn họ hai vợ chồng, cuộc sống này quá đến có ý tứ gì. Lý Mai Anh cùng Kỳ Cao Hoa huệ vải mà hướng trong nhà đi đến, nàng thở dài nói, Cao Hoa, ngươi nói chúng ta có phải hay không sai rồi, bằng không như thế nào đều không muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ đâu. Cha mẹ chồng liền không nói, bọn họ là bởi vì Kỳ Nên Hạ mới dọn đi, nhưng nàng nhi tử con dâu cũng dọn đi rồi, là vì nào dọn. Rõ ràng bọn họ phòng ở càng tốt, vẫn là nhà ngói, cha mẹ chồng nơi đó lại là nhà cũ, như thế nào đều nghĩ hướng nhà cũ dọn, đều không muốn trụ nhà mới. Kỳ Cao Hoa thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, sai. Mặc dù có sai cũng đã chậm. Nhi tử cùng bọn họ ly tâm, khuê nữ thành như vậy. Hiện tại bọn họ sở trông cậy vào cũng chính là ở tỉnh thành vào đại học tiểu nhi tử, hy vọng hắn không cần xảy ra chuyện, nếu hắn cũng có cái gì, bọn họ đời này thật sự không trông cậy vào. Lý Mai Anh nghĩ đến vừa mới Diệp ra tiểu tử đỡ Kỳ Nên Hạ đi đường bộ dáng, nàng nói thầm nói, Kỳ Nên Hạ thật là hảo mệnh, xem nàng như vậy chẳng lẽ là mang thai. Lúc này mới gả qua đi mấy ngày à, thế nhưng liền mang thai. Nhà bọn họ nên xuân kết hôn thời gian dài như vậy cũng không gặp nàng từng mang thai. Kỳ Cao Hoa khiêng cái quốc hướng trong nhà đi, hắn nghe được tức phụ nói, dừng một chút chân, sau đó quát lớn nói, mặc kệ nàng thế nào, tổng so với chúng ta hảo. Thao cái kia tâm làm cái gì? Thứ nhi tử cũng từ trong nhà dọn ra tới, hắn liền héo. Cảm thấy chính mình chuyện xấu làm được quá nhiều, liền thân nhi tử đều không cần hắn. Hắn làm chuyện gì đều nhất không nổi kính. Hiện tại hắn cũng không nghĩ trả thù Kỳ Nên Hạ, chỉ nghĩ tiểu nhi tử tốt nghiệp đại học thăng chức rất nhanh, hắn mới có thể tỉnh lại lên. Lý Mai Anh nhìn hắn một cái, bĩu môi không nói. Dưỡng thai nhật tử là hạnh phúc, tràn ngập chờ mong. Toàn gia đều vây quanh Kỳ Nên Hạ trên bụng đảo quanh, Diệp Cẩm Trình đặc biệt càng sâu. Đã đến giờ tháng 6, thời tiết dần dần nhiệt lên, Kỳ Nên Hạ bụng tuy rằng còn nhỏ, nhưng Lưu Chí Mai vì hài tử suy nghĩ đã không cho nàng xuyên quần dài. Mà là chuyên môn vì nàng làm hai kiện phết đất váy dài, xuyên váy mà lại mang thai Kỳ Nên Hạ, càng tăng thêm một loại độc hữu mẫu tính quang huy, thường thường xem đến Diệp Cẩm Trình ngơ ngác, mà lại cố kỵ thân thể của nàng, không dám tưởng mặt khác, cho nên rất là dày vò, thường thường ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không được, Kỳ Nên. Hạ nhìn không đành lòng, khá vậy không có biện pháp. Diệp Cẩm Trình nhìn nũng nịu tiểu tức phụ, cầu xin làm nàng dùng tay giúp hắn giải quyết vài lần. Mới thoáng có điểm phong thích. Chờ tới rồi tháng 6 trung tuần thời điểm, Lưu Gia Thôn tới vài vị ăn mặc quân trang quân nhân, bọn họ mở ra xe dịp, một đường đem xe chạy đến Diệp ra sân cửa. Lưu Chí Mai đang ở trong viện giặt quần áo, nghe được xe thanh, chạy nhanh đi ra, nhìn đến một hàng quân nhân, sau đó lại nhìn đến giữa, nàng ngẩn người, lập tức cười nói, các ngươi tới, chạy nhanh vào nhà tới ngồi. Đây đúng là buổi sáng làm việc thời điểm, chỉ có nàng chính mình ở nhà. Mấy người cấp Lưu Chí Mai kính cái lễ, Lưu Chí Mai cười cười. Đoàn người đi theo Lưu Chí Mai tới rồi nhà chính, Lưu Chí Mai cho bọn hắn đổ nước sôi, mới hỏi nói, đại nương, lao đại đâu? Lưu Chí Mai nhìn mấy người trên người quân trang, trong lòng có điểm chần chờ, không biết những người này tới rốt cuộc chuyện gì, châm trước nói, ngươi tẩu tử mang thai, hắn này sẽ không ở nhà, nếu không ta đi kêu hắn. Nàng cũng không có nói, Cẩm Trình trên mặt đất làm việc. Cười nói, ai, tốt, đại nương, ngươi đi kêu hắn đi. Lưu Chí Mai đem trên người tạp dề cởi, sau đó đối với trong phòng người ta nói nói, vài vị đồng chí, trước tiên ở bực này một lát, ta đi kêu Cẩm Trình. Các ngươi uống chút thủy, giúp đại nương tiếp đón khách nhân A. Gật gật đầu, đại nương, ngươi đi đi, trong nhà có ta đâu. Lưu Chí Mai đi trong đất đem Diệp Cẩm Trình hô trở về. Diệp Cẩm Trình nghe nói mang theo mấy cái quân nhân tới trong nhà, hắn nhíu mày, suy tư, hắn kết hôn cũng có mấy tháng, không sai biệt lắm nên về đơn vị, nhưng hắn tức phụ mang thai, hắn không yên tâm mới không đi vội vã. Bất quá cũng không biết, bọn họ lần này tới là cái gì mục đích. Diệp Cẩm Trình về đến nhà, nhìn đến nhà chính ngồi mấy người, bước chân dừng một chút, đại gia lẫn nhau kính xong lễ, Diệp Cẩm Trình mới hỏi nói, sư trưởng, ngài như thế nào tới? Cố sư trưởng cười dùng ngón tay Diệp Cẩm Trình nói, tiểu tử ngươi, ta không tới ngươi có phải hay không liền không tính toán về đơn vị. Diệp Cẩm Trình nhấp môi, không nói một lời. Cố sư trưởng ngồi xuống, thở dài nói, Cẩm Trình à, ta biết bộ đội ủy khuất ngươi, yên tâm, nên ngươi tóm lại là của ngươi. Cẩm Trình tiểu tử này là một nhân tài, bộ đội thiếu hắn, là bộ đội tổn thất, cho nên hắn mới có thể đang nghe đến Cẩm Trình chân hảo, mà tự mình tới cửa. Huống chi hắn vẫn là Diệp gia người, bọn họ mặt trên lãnh đạo càng không thể buông ra hắn, chỉ có đem hắn lưu tại N tỉnh quân khu, mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là đối bọn họ nhất lợi lựa chọn. Lưu Chí Mai nhìn đến mấy người đang nói chuyện công sự, nàng đứng lên, đi ra ngoài chạy nhanh đem quần áo lượng, sau đó đi nhà bếp nấu cơm, nhiều người như vậy, nàng còn phải nhiều chuẩn bị gọi món ăn mới được, cũng may hiện tại tháng 6 phân, trong vườn cà tím, cà chua, ớt cay. Dưa chuột gì đó đều có thể ăn, tủ lạnh còn có rất nhiều Cẩm Trình đi trong núi săn tới con mồi, bể cá còn dưỡng mấy cái cá. Hiện tại Hạ Hạ mang thai, Cẩm Trình liền đi tóm được cá dưỡng ở nhà, chờ đến Hạ Hạ tưởng uống canh cá, nàng liền cho nàng sát một con cá, cho nàng hầm canh cá uống. Các lao nhân nói ăn cá sau này hài tử thông minh không thông minh, Lưu Chí Mai đảo không biết, nàng chỉ biết, này canh cá uống lên. Hạ Hạ ngược lại không thế nào nôn mửa, nếu không nôn mửa, nàng lại nuốt trôi, nàng liền biến đổi pháp cho nàng làm đủ loại cá ăn. Giữa trưa Kỷ Nên Hạ tan học trở về, nhìn đến cửa xe dịp, nàng kinh ngạc hạ, tới rồi trong viện thấy nhà chính ngồi đầy ăn mặc quân trang quân nhân, Diệp Cẩm Trình nhìn đến tức phụ đã trở lại, hắn cười lại đây, đem Kỷ Nên Hạ kéo đến nhà chính, cho nàng giới thiệu nói, Hạ Hạ, vị này chính là cố sư trưởng. Kỷ Nên Hạ nhấp miệng cười cười. Không lưng, cố sư trưởng hảo. Cố sư trưởng đánh giá đối phương liếc mắt một cái, cười nói, hảo hảo hảo. Đánh giá xong, hắn trêu ghẹo nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, trách không được tiểu tử này không muốn cưới quân trưởng ra khuê nữ, kia khuê nữ cùng hắn tức phụ là so không được, ít nhất không hắn tức phụ như vậy thủy linh đẹp. Diệp Cẩm Trình đối thượng sư trưởng trêu ghẹo, không cho là đúng sờ sờ cái mũi, nhướng mày ám đạo, ở trong lòng hắn, ai cũng không thể cùng hắn tức phụ so. Sau đó Diệp Cẩm Trình lại cấp Kỷ Nên Hạ giới thiệu mặt khác mấy người, bọn họ đều là trước đây Diệp Cẩm Trình phía dưới người, nhìn đến Kỷ Nên Hạ, ánh mắt sáng lên, sôi nổi kêu đại tẩu. Kỷ Nên Hạ nhìn này đó quân nhân, cảm giác thực thân thiết, cũng hào phóng theo chân bọn họ chào hỏi. Tiếp đón xong rồi, Kỷ Nên Hạ đi nhà bếp giúp Lưu Chí Mai làm cơm trưa. Lưu Chí Mai biết con dâu không thể nghe khói dầu mùi vị, không tính toán làm nàng hỗ trợ nấu cơm, nàng nghĩ nghĩ nói. Hạ Hạ, ngươi đi đại cứu ra đem mợ cả kêu tới làm nàng hỗ trợ cho ta nấu cơm. Kỷ Nên Hạ nhíu mày nói, mẹ, mợ cả như vậy vội, làm nàng tới không hảo đi. Lưu Chí Mai không sao cả nói, không có gì được không, ngươi đem ngươi đại cứu cùng Lưu Diêm Phi cũng kêu tới, làm cho bọn họ lại đây uống rượu. Kỷ Nên Hạ lúc này mới hướng đại cứu đi. Có Vương Cúc Bình hỗ trợ nấu cơm, Lưu Chí Mai tốc độ mau nhiều, chờ đến Diệp lấy Quỳnh xuống đất trở về. Giúp đỡ sát rau, cơm làm được càng nhanh. Mà Kỷ Nên Hạ tắc mang theo hai cái cháu ngoại trai đi làm bài tập, bọn họ đều tính xếp lớp sinh, hai đứa nhỏ Diệp Hạo 8 tuổi, Diệp Di 6 tuổi, bọn họ học tập tiến độ bản thân liền lạc hậu người khác một học kỳ, hiện tại còn không nỗ lực, như thế nào có thể cùng được với người khác đâu. Nếu sự tình đã nói thỏa, cơm chưa qua đi, cố sư trưởng bọn họ liền theo sát cáo từ, rốt cuộc hồi quân khu muốn mấy cái giờ thời gian. trở về trường, trời tối đến không được. Chỉ có tương đối thất vọng, bởi vì lần này tới, hắn cũng không có nhìn đến Diệp Dĩ Mai, rốt cuộc Diệp Dĩ Mai ở trấn tiểu dạy học, giữa trưa không trở lại. Tiến đi khách nhân, Diệp Cẩm Trình có điểm không tha nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, Kỳ Ninh Hạ nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng có suy đoán, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình lôi kéo tay nàng, cười khổ nói, hạ hạ, ta phải về bộ đội. Hắn là quân nhân, không có khả năng trường kỳ ở nhà. Kỳ Ninh Hạ tuy rằng có chuẩn bị, mà khi hắn thật sự nói ra, nàng trong lòng vẫn là tràn đầy không tha, nhưng lại không tha nàng cũng cường cười nói, khi nào đi? Ngày mai. Diệp Cẩm Trình nói, sau đó hắn nhìn đến tiểu tức phụ trên mặt lộ ra ra vẻ không thèm để ý cười, đau lòng hạ, hắn cầm tay nàng, nói, hạ hạ, ngươi thực mau liền nghỉ, đến lúc đó ngươi có thể tới bộ đội xem ta. Hắn cũng thực không tha, bọn họ vừa mới kết hôn, tiểu tức phụ còn hoài hắn hài tử, hắn này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về. Kỳ Ninh Hạ ánh mắt sáng lên, hỏi, có thể chứ? Diệp Cẩm Trình khẳng định gật gật đầu. Lấy hắn cấp bậc đã sớm có thể cho người nhà tùy quân. Nếu tiểu tức phụ không hoài hài tử, hắn đều tưởng lần này liền đem nàng mang đi, nhưng tiểu tức phụ mang thai, còn ở đi học, một chốc, nàng đi không được bộ đội, chỉ có nghỉ hè, lại làm nàng lại đây, dù sao học kỳ sau nàng làm ông ngoại giúp nàng dạy thay, có thể ở quân đội đãi thật lâu. Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa nghe được nhi tử phải về bộ đội. Bọn họ vui mừng đồng thời, nhìn đến bên cạnh đứng con dâu, thở dài, rốt cuộc chưa nói cái gì. Buổi chiều Diệp Cẩm Trình không xuống ruộng làm việc, đầu tiên là đi Kỷ Gia thôn, cùng Kỷ mãi mãi nói hắn phải đi sự tình, sau đó trở về sớm đi Lưu Gia thôn tiểu học cửa, tiếp tiểu tức phụ tan học, rốt cuộc này có thể là hắn học kỳ này cuối cùng một lần tiếp nàng tan học. Kỷ Ninh Hạ lôi kéo hai cái cháu ngoại trai từ trường học đi ra, nàng nhìn đến đứng ở cổng trường khẩu rất là anh tuấn Diệp Cẩm Trình, trên mặt nàng lộ ra ý cười, đi lên trước nói, sao ngươi lại tới đây? Từ Diệp Cẩm Trình xuống ruộng giúp ông ngoại làm việc sau, liền rất thiếu tới đón nàng. Diệp Cẩm Trình cười cười, không nói chuyện. Diệp Hạo Diệp Di nhìn đến đại cứu, cao hứng hô, đại cứu. Diệp Cẩm Trình ai thành, đem nhỏ nhất Diệp Di ôm đến trong lòng ngực, sau đó nắm Kỷ Ninh Hạ tay, Kỷ Ninh Hạ nắm Diệp Hạo tay, hướng trong nhà đi đến. Buổi tối hai người rửa mặt qua đi, Kỷ Ninh Hạ ở trong ngăn tủ lục tung cấp Diệp Cẩm Trình thu thập quần áo. Rốt cuộc hắn ngày mai phải đi. Trước tiên cho hắn thu thập hảo, miễn cho sáng mai lại luống cuống tay chân bận việc không rõ. Diệp Cẩm Trình nhìn tức phụ đi tới đi lui vì hắn thu thập hành lý thân ảnh, hắn trên mặt lại là ôn nhu. Hắn đứng lên đi lên trước, từ phía sau đem Kỷ Ninh Hạ ôm đến trong lòng ngực, một đôi bàn tay to cũng sờ lên nàng bụng, hắn biên sờ biên nói, hạ hạ, vất vả ngươi. Kỷ Ninh Hạ thu thập đồ vật tay dừng một chút, ôn hòa đắc đạo, không có gì hảo vất vả. Dù sao cũng là chính mình hài tử, lại vất vả cũng cam nguyện. Diệp Cẩm Trình biết tức phụ sẽ không oán giận này đó, nàng tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng lại là cái kiên cường cô nương, dù vậy, hắn vẫn là đau lòng nàng. Đau lòng nàng kiên cường, nếu nàng cùng hắn khóc cùng hắn nháo, hắn trong lòng ngược lại dễ chịu chút, nàng như vậy ngoan, chỉ biết càng làm cho hắn đau lòng. Có cái gì không thoải mái nhất định phải cùng mẹ nói, biết không? Diệp Cẩm Trình đau lòng xong, nhịn không được cùng tức phụ công đạo, muốn ăn cái gì, liền cùng mẹ nói, đừng chịu đựng. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi viết thư, trong nhà có chuyện gì, ngươi cho ta hồi âm thời điểm nói hạ. Kỷ Ninh Hạ nghiêm túc nghe, sau đó lại nghiêm túc gật đầu. Tiểu tức phụ nghiêm túc bộ dáng, làm Diệp Cẩm Trình buồn cười, hắn đem tiểu tức phụ thân mình chuyển qua tới, cái chán chống nàng, nói, hạ hạ, chúng ta còn không có chiếu quá tương đâu. Ngày mai ngươi cùng ta đi trấn trên chiếu mấy chương ảnh chụp, chờ tẩy ra tới ngươi cho ta gửi lại đây. Cũng làm cho hắn giải giải nỗi khổ tương tư. Kỳ Ninh Hạ biết ảnh chụp là thứ gì, nàng trước kia ở kinh thị nhìn đến quá Diệp Dĩ Mai chụp ảnh chụp, nghĩ đến đây nàng đối chiếu tương cũng có chút chờ mong, toại gật gật đầu. Diệp Cẩm Trình rốt cuộc nhịn không được, đem môi rừng ở tiểu tức phụ trên môi, duỗi khai hai tay đem nàng nhẹ nhàng ôm ở trong lòng ngực. Kỷ Ninh Hạ cảm giác được trên môi cực nóng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Cẩm Trình cánh tay động tác thực nhẹ, trên môi động tác lại có vẻ vội vàng, hắn môi không ngừng ở Kỷ Ninh Hạ trên môi nghiền nát, gặm cắn, cuối cùng càng là vươn đầu lưỡi cùng nàng dây dưa. Kỷ Ninh Hạ cảm giác được hắn nhiệt tình, thử chậm rãi đáp lại hắn, Diệp Cẩm Trình rốt cuộc nhịn không được, một tay bám trụ nàng mông phía dưới, một tay cản ôm lấy nàng dưới nách, đem người ôm phóng tới trên giường, Kỷ Nên hạ mặt đỏ bừng, tùy ý hắn đem nàng đặt ở trên giường. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng đà hồng khuôn mặt, ánh mắt sâu thẳm, trên tay lại không nhanh không chậm đem áo trên cởi xuống dưới, qua ngực, lộ ra 8 khối cơ bụng, sau đó bỏ lên trên giường nửa nằm ở trên giường đem Kỷ Nên hạ ôm vào trong ngực, nhìn nàng dầu dĩ nói, hạ hạ, có thể sao? Tiểu tức phụ có thể xem không thể ăn, trời biết hắn nhận đến nhiều vất vả, nhưng loại này ngọt ngào thống khổ, vì hai tử, không đành lòng cũng đến nhẫn. Hắn nghe mẹ nó cùng bác sĩ nói, 3 tháng liền có thể lăn lộn. Nghĩ vậy hắn ánh mắt cực nóng nhìn tiểu tức phụ bụng, hiện tại đã hơn 3 tháng. Kỳ Nên hạ rũ mắt, sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng xem hắn, kỳ thật nàng vừa mới cũng bị hắn hôn đến động tình, nhưng loại này lời nói, nàng như thế nào hảo thuyết xuất khẩu. Có thể không thể, chỉ cần thân thể chịu được, hẳn là không có gì, lại nói đã 3 tháng, bọn họ thân thể bản thân so người khác liền cường tráng. Tiểu tức phụ tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt thẹn thùng, lại làm hắn đáy mắt ý cười gia tăng, túi xuống thân đi tìm tiểu tức phụ môi, chậm rãi thân nàng cánh môi, thân hai người trên người quần áo đã chút hết, Diệp Cẩm Trình nhu nhu nhìn về phía tức phụ hơi đột bụng, hắn túi đầu hôn hôn, sau đó cười đối Kỷ Nên hạ nói, hạ hạ. Chờ đến chúng ta nhi tử sinh ra, ngươi nhưng nhất định nói với hắn, trước hết thân người của hắn là hắn ba. Kỷ Nên hạ che lại mặt, không nghĩ xem hắn rõ ràng thân chính là nàng bụng. Diệp Cẩm Trình lấy ra tiểu tức phụ che mặt tay, khẽ cười một tiếng, sau đó lại thân thượng nàng môi, hai người môi lưới từng dao, khó xá khó phân. Diệp Cẩm Trình cố kỵ tiểu tức phụ bụng hài tử, động tác mềm nhẹ, hai người có một đoạn thời gian không thân thiết, vừa mới bắt đầu có điểm sáp. Diệp Cẩm Trình bắt lấy tức phụ lại hôn một hồi, mới hảo chút. Hai người tuy rằng tình thế cấp bách, e ngại hài tử, rốt cuộc không như thế nào tận hứng, nhưng Diệp Cẩm Trình đã thực thỏa mãn, mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là ôm đến tiểu tức phụ. Tổng so trước kia cái gì cũng chưa làm tốt chút đi. Kỳ Nên hạ cũng cảm thấy thực hảo, Diệp Cẩm Trình ôn nhu cùng che chở, đều làm nàng trong lòng ngọt ngào. Ngày hôm sau thiên không lượng Kỳ Nên hạ liền tỉnh, nàng vừa tỉnh tới. Diệp Cẩm Trình cũng đi theo tỉnh. Hai người sột sột soạt soạt đứng dậy mặc quần áo. Ra khỏi phòng, không nghĩ tới Lưu Chí Mai đã ở nhà bếp nấu cơm. Kỷ Nên hạ đánh áp, nói, mẹ, ngươi như thế nào lên sớm như vậy? Lưu Chí Mai cười nói, ta lên cho các ngươi nấu cơm, các ngươi có thể ngủ nhiều sẽ. Lên sớm như vậy làm cái gì? Cẩm Trình đi quân đội lại không cần làm xe lửa, trực tiếp ngồi ô tô là được, tới kịp. Diệp Cẩm Trình nếu đã đi lên, khẳng định sẽ không lại đi ngủ, hắn cùng Kỷ Nên hạ lại đi thu thập hành lý, bởi vì tối hôm qua hành lý mới thu thập một nửa còn không có thu thập xong đâu. Sau khi ăn xong, Lưu Diêm Phi mở ra máy kéo lôi kéo toàn ra người đi chấn trên, bởi vì Diệp Cẩm Trình nói muốn đi chấn trên chụp ảnh. Lưu Chí Mai nghe xong sau nói, hôm nay vừa vặn cuối tuần, liền toàn ra đều đi chiếu cái ảnh chụp, cho nên máy kéo ngồi tràn đầy. Chờ tới rồi cửa thôn, bọn họ gặp cũng phải đi họp chợ Lưu Văn cùng nàng nương. Lưu Văn nương nhìn đến Diệp ra người mở ra máy kéo, hỏi biết bọn họ là đi chấn trên, chạy nhanh cũng đi theo lên xe. Lưu Văn lên xe sau nhìn đến bên cạnh Kỷ Nên hạ cùng Diệp Cẩm Trình tâm tình có điểm phức tạp, kéo kéo khoe miệng, cứng đờ cười nói, Kỷ lão sư, ngươi cũng đi họp chợ à. Nói xong nàng dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt Diệp Cẩm Trình, thấy hắn chỉ ôn nhu nhìn Kỷ Nên hạ, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Nàng trong mắt mất mát đồng thời, cũng càng thêm thích hắn. Trước kia Diệp Cẩm Trình chân què, tự nhiên cho hắn chỉnh thể hình tượng đánh chiết khấu. Hiện tại hắn chân hảo, nhìn thế nhưng so trước kia còn muốn tuổi trẻ, còn muốn anh tuấn. Đặc biệt là nhìn Kỷ Nên hạ khi cái loại này sủng nịch ánh mắt, càng là làm nàng hâm mộ ghen ghét, nhịn không được muốn chiếm hữu, muốn đem hắn cướp đoạt lại đây. Đương nàng nhìn đến Kỷ Nên hạ trên mặt hạnh phúc ý cười, càng là phẫn hận, nếu lúc trước nàng đồng ý gả cho Diệp Cẩm Trình. Nếu lúc trước nàng không ngại hắn chân quẻ, nơi nào còn có nàng Kỷ Nên hạ chuyện gì? Nàng giờ phút này hoàn toàn quên mất, nhân ra Diệp Cẩm Trình trước kia căn bản không biết có nàng người này ở, nhìn không thấy thượng nàng, còn không nhất định đâu. Nàng hiện tại chỉ có thấy Kỷ Nên hạ trên mặt hạnh phúc, liền ghi hận thượng nàng, có thể thấy được bệnh không nhẹ. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên hạ ngũ cảm dữ dội nhạy bén, sao có thể không cảm giác được cô nương này đáy mắt ghen ghét. Nhưng thì tính sao đâu? Bọn họ hiện tại đã kết hôn, người khác tưởng phá hư cũng đến có cái kia bản lĩnh. Kỳ Ninh Hạ lại nhàn nhạt nhìn mắt Lưu Văn, nàng cho rằng cô nương này đã từ bỏ Cẩm Trình, xem ra nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Kỳ thật Lưu Văn trước kia thật sự tính toán từ bỏ Diệp Cẩm Trình, nhưng nàng nương nhờ người cho nàng giới thiệu mấy cái đối tượng, nàng cũng chưa coi trọng, những người đó đều là có thể làm việc hán tử, nếu không chính là trấn trên tiểu tử, ăn lương thực hàng hóa, đối với nông thôn cô nương tới nói, tính không tồi, nhưng nàng vẫn là coi thường, bởi vì nàng chỉ cần nhìn đến bọn họ, liền nhịn không được lấy bọn họ cùng Diệp Cẩm Trình so. Nếu Diệp Cẩm Trình cưới không phải Kỳ Ninh Hạ, nàng còn không có như vậy chấp nhất. Nhưng mỗi ngày cùng Kỷ Ninh Hạ đãi một cái văn phòng, nàng không nghĩ nhìn đến nàng dáng vẻ hạnh phúc đều không được, nàng không nghĩ nhìn đến Diệp Cẩm Trình cũng không được, rốt cuộc Diệp Cẩm Trình thường xuyên đón đưa Kỷ Ninh Hạ, xem lâu rồi Diệp Cẩm Trình nàng lại xem những người khác, nàng đều coi thường. Lưu Chí Mai không biết mấy người bọn họ động tác, Lưu Văn nàng vẫn là tương đối quen thuộc, rốt cuộc trước kia cùng lấy đan chơi tương đối hảo, còn thường xuyên tới trong nhà chơi, hiện tại lấy đan không ở nhà. Cũng không gặp nàng tới cửa. Nàng cười nói, từ lấy đan tham gia quân ngũ đi, Lưu Văn đã lâu không có tới trong nhà chơi. Lưu Văn xấu hổ cười cười, liền tính Diệp lấy đan ở nhà, nàng cũng không dám tới cửa a. Rốt cuộc nàng đã từng như vậy ghét bỏ quá nàng ca ca, nhưng nàng ca ca hiện tại đã hảo, Diệp lấy đan tổng nên tha thứ nàng đi. Đại nương, nhà các ngươi đều cưới vợ. Ta lại mỗi ngày hướng nhà ngươi chạy không hảo đi. Lưu Văn lời này nói, có điểm trọng đâm, nhân ra cưới vợ cùng nàng về đến nhà chơi có cái gì quan hệ. Quả thực không thể hiểu được. Diệp lấy Quỳnh nghe xong nàng lời nói, liền nghiền ngẫm nhìn nàng một cái, cười nói, nên hạ là cái hiếu khách, chỉ cần không phải những cái đó chọn sự tới cửa, nàng đều sẽ hoan nghênh. Mặt khác, nếu nên hạ không chào đón người, như vậy khẳng định là những cái đó chọn sự người. Nếu chọn sự người, còn làm hắn thượng cái gì môn? Lưu Chí Mai tuy rằng cũng cảm thấy cô nương này nói chuyện quái dị, nhưng xem nàng cùng Ninh Hạ là đồng sự, trước kia lại cùng lấy đan chơi hảo, đảo không tưởng khác, mà là cười nói, đúng vậy, Ninh Hạ tính tình hảo, hiếu khách. Ngươi cứ việc tới trong nhà tìm nàng chơi chính là. Lưu Văn nghe được bọn họ khen Kỷ Ninh Hạ, trong lòng toàn muốn mệnh, khá vậy không thể cùng bọn họ nói, nhà các ngươi con dâu tính tình không tốt, ở trong trường học thường xuyên đổ nàng không mở miệng được đi. Lưu Văn Nương nhìn khuê nữ vài lần, nàng chính mình khuê nữ nàng vẫn là hiểu biết, nàng trước kia nói chuyện không như vậy không đáng tin cậy, này làm cho nhân ra mặt, liền kém nói nhân ra tức phụ tính tình không tốt, không thích khách nhân tới cửa. Nghĩ vậy nàng trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, sau đó dùng tay kéo kéo nàng vào áo, ý bảo nàng nói chuyện chú ý điểm, nhà mình khuê nữ 18 tuổi, là muốn nói nhà chồng tuổi, bị người biết lắm mồm, ai còn nguyện ý cho nàng làm mai mối a? Lưu Văn nhìn đến nàng nương trưng nàng, chạy nhanh chính chính thần sắc, không nói bậy lời nói. Chờ tới rồi trấn trên, Lưu Văn Nương lôi kéo khuê nữ cùng Diệp ra người tách ra, Lưu Văn Nương nhìn khuê nữ tức giận nói, ngươi nói một chút ngươi, vẫn là cái lao sư, nói chuyện không cái cố kỵ, làm người chế dễ ước. Đây đều là nói nhà chồng tuổi, còn không bất lo. Lưu Văn bĩu bĩu môi, hư một tiếng nói, ta chính là không phục kia Kỷ Ninh Hạ mới như vậy nói. Bằng không ta hy đến lý nàng a. Lưu Văn Nương trinh lăng hạ, nói, nhân gia lại không trêu chọc ngươi, ngươi không phục nhân gia cái gì a? Các ngươi ở cùng cái trường học dạy học, hẳn là hảo hảo chỗ mới là. Nàng đương nương, vẫn là hy vọng khuê nữ hảo hảo, kia Diệp gia con dâu có Diệp gia chống lưng, nàng khuê nữ cùng nhân gia bất hòa, có thể rơi vào cái gì hảo. Lưu Văn không phục nhìn nàng nương, ngượng ngùng xoắn xít nói, nương, ngươi không biết. Lúc trước Diệp lấy đan có cùng ta để qua làm ta gả cho Diệp Cẩm Trình, bị ta cự tuyệt. Nếu, nàng khi đó không cự tuyệt thì tốt rồi. Lưu Văn Nương bang lập tức bàn tay vô vào nàng trên vai, tức giận nói, không biết xấu hổ, nhân gia đều kết hôn, xem hắn tức phụ như vậy, đều mang thai, ngươi còn nói này đó có không làm cái gì. Trước kia Diệp gia đại nhi tử chân quẹ sự tình, toàn thôn ai không biết ta, nàng tưởng. Nàng khuê nữ sẽ cự tuyệt cũng là vì lúc ấy hắn chân quẻ, nhưng nếu đã cự tuyệt nhân gia, hiện tại nhân gia chân hảo, liền không cần lại tưởng mặt khác, miễn cho làm cho chính mình trên mặt khó coi. Không phải ai đều có Kỷ gia khuê nữ như vậy hảo mệnh, cùng người đính hôn, nhân gia chân thì tốt rồi. Lưu Văn hừ hừ, bĩu môi nói, nương, không phải ta một hai phải nói này đó, nương, ngươi chẳng lẽ không thấy được kia Diệp Cẩm Trình cùng Diệp gia người đối Kỷ Ninh Hạ bộ dáng? gả cho người tài giỏi như thế là hưởng phúc, ngươi cho ta giới thiệu như vậy nhiều đối tượng, có cái nào so đến quá người ta. Hung chi hắn hiện tại chân hảo, tiền đồ rộng lớn. Nói đến cùng nàng vẫn là không cam lòng, nàng không cam lòng Kỷ Ninh Hạ có thể được đến như vậy tốt trượng phu, nàng lại phải gả cho bà mối cho nàng giới thiệu những cái đó nhìn liền không bằng Diệp Cẩm Trình nam nhân. Trừ phi tìm được một cái so Diệp Cẩm Trình cường người, bằng không nàng cả đời chẳng phải là đều bị Kỷ Ninh Hạ áp chế. Lưu Văn Nương buồn bực chỉ khuê nữ, hung hăng thở dài nói, nhân ra thế nào đó là nhân ra sự tình, cùng ngươi không quan hệ, nhân ra Diệp ra người đối Kỷ ra khuê nữ hảo, đó là nhân ra mệnh hảo, ngươi liền không cần lại tưởng này đó có không, hôm nay đi trấn trên hảo hảo tương xem, nói không chừng kia tiểu tử ngươi liền nhìn chúng đâu. Xem ra nàng đến chạy nhanh đem khuê nữ gả đi ra ngoài, nàng khuê nữ bộ dáng này, vạn nhất làm ra sự tình gì tới, liền mất mặt. Lưu Văn bĩu môi, nàng không tin có cái gì nam nhân có thể theo kịp Diệp Cẩm Trình. Lưu Văn Nương biết khuê nữ không đem nàng lời nói nghe đi vào, không kiên nhẫn nói, mặc kệ thế nào, năm nay ngươi nhất định phải đính hôn. Không đính hôn nói, đừng trách ta cùng cha ngươi mạnh mẽ đem ngươi gả đi ra ngoài. Này khuê nữ quá kỳ cục. Nhân gia đều kết hôn, nàng còn nhớ thương người khác, có bản lĩnh người khác chân quẹ thời điểm, nàng gả cho nhân gia, nàng còn xem trọng nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, nhưng hiện tại nhân gia chân hảo, nàng lại tới nói đông nói tây, có ích lợi gì, không phải làm cho bọn họ nhọc lòng là cái gì. Nhà bọn họ lại không phải chỉ nàng một cái khuê nữ, nàng nào có như vậy đa tâm tình mỗi ngày tới quản nàng a. Lưu Văn mặt trắng bạch, nàng biết nàng nương động khí. Từ nàng ngại mất, nàng nương liền không có trước kia như vậy đau nàng, cũng là, nàng đánh tiểu là nàng mãi mang đại, đi học tiền cũng là nàng mãi ra, nàng nương đối nàng rốt cuộc không có mấy cái ở bên người nàng lớn lên thân. Nghĩ đến đây, nàng môi ngập ngừng nói, nương, có thể từ từ sao? Chờ đến Kỷ Ninh Hạ thuận lợi sinh sản, nàng có lẽ là có thể hết hy vọng đi. Rốt cuộc Kỷ Ninh Hạ dáng người như vậy gầy yếu, trong thôn lại không phải không có bởi vì sinh sản khó sinh mà chết. Vạn nhất Kỷ Ninh Hạ hảo vận khí dùng xong rồi, cũng khó sinh, kia nàng cơ hội không phải tới sao. Lưu Văn Nương lạnh như băng nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, cường ngạnh nói, chờ cái gì chờ, chờ, chẳng lẽ ngươi là có thể gả đến Diệp ra đi. Đừng có nằm ngộng. Mặc dù có thể nàng cũng sẽ không làm khuê nữ gả qua đi, rốt cuộc một cái nhị hôn, nàng còn không thể mất mặt như vậy được. Đứa con gái này bị nàng bà giáo, thật là không sợ trời không sợ đất. Thiên chân thực. Lưu Văn ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, nàng nương hừ một tiếng, lôi kéo tay nàng, hướng cùng bà mối ước hảo địa phương đi đến. Lưu Văn không cam nguyện theo ở phía sau bị nàng nương lôi kéo. Giữa đường qua chụp ảnh quán thời điểm, thế nhưng lại thấy được Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ, mà Diệp Cẩm Trình chính túi đầu không biết ở cùng Kỷ Ninh Hạ nói cái gì đó, chỉ thấy Diệp Cẩm Trình thần sắc ôn nhu, trong chốc lát cấp Kỷ Ninh Hạ đẩy ra trên trán đầu tóc. Trong chốc lát sờ sờ nàng đầu, trong chốc lát lại xoa bóp nàng cái mũi, lại xem Kỷ Ninh Hạ cũng là một bộ thẹn thùng bộ dáng, xem đến nàng càng là ghen ghét không được, lại lần nữa hận nói, tốt như vậy nam nhân, như thế. Nào liền thành Kỷ Ninh Hạ đâu? Nàng cũng quá hảo mệnh đi. Lưu Văn Nương nhìn khuê nữ nhìn chằm chằm phía trước xem, ánh mắt mang theo tàn nhẫn, nàng cho mày, theo nàng ánh mắt nhìn lại, này vừa thấy, nàng mặt lập tức trầm xuống dưới. Nàng này khuê nữ vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng tức giận khởi, này khuê nữ ở nàng bà tồn tại thời điểm, liền sẽ cho nàng khí chịu, hiện tại nàng bà đã chết, nàng vẫn là không cho nàng bất lo, vạn nhất nàng làm cái gì, hỏng rồi trong nhà thanh danh, nàng hai cái muội muội về sau còn như thế nào gả chồng. Nàng dưới sự tức giận, liền cho nàng một cái tát. Lưu Văn bị nàng nương đánh một cái tát, bụng mặt không thể tin được nhìn nàng. Nói, nương, ngươi như thế nào đánh ta? Lại còn có tại đây trên đường cái, người đến người đi, nàng nhiều mất mặt. Lưu Văn Nương lạnh nhạt nhìn chất vấn nàng khuê nữ, không mang theo một tia cảm tình nói, ta vì cái gì đánh ngươi, ngươi không biết. Nhìn chằm chằm nhân ra hai vợ chồng xem, trong mắt đều phải đột ra tới, nàng muốn làm cái gì? Lưu Văn Nương tức giận nói, nếu ngươi không nghĩ đi thân cận vậy không đi hảo, ta xem ngươi có thể gả cái nhà nào. Thật là tức chết nàng, hai tử không ở chính mình bên người lớn lên chính là không tốt, cái gì đều không cùng chính mình một lòng, còn thế nhưng sẽ cho nàng gây họa, nàng vừa mới một cái tát đem khuê nữ mặt đánh đỏ, lúc này lại đi thân cận, cũng không thích hợp, đơn giản về nhà tính. Nàng quay đầu lại cấp bà mối bồi tội. Lưu Văn Nương lôi kéo khuê nữ liền hướng trong nhà đi, Lưu Văn không tha lại quay đầu lại nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, mới lảo đảo bị nàng nương lôi đi. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ cũng không biết này đó, mặc dù đã biết, bọn họ cũng sẽ không để ý, rốt cuộc một tiểu nha đầu si tâm vọng tưởng, còn không thể phá hư bọn họ cảm tình. Hai người ở bên nhau, nếu liền ít nhất tín nhiệm đều không có, như vậy đoạn hôn nhân này cũng lâu dài không được. Diệp Cẩm Trình đoàn người chiếu xong rồi ảnh chụp, hướng trấn trên bến xe đi, tới rồi bến xe, Diệp Cẩm Trình không tha lôi kéo tiểu tức phụ tay, nhìn chằm chằm nàng nhìn lại xem, sau đó mới đối với bên cạnh đứng Lưu Chí Mai nói, mẹ, ta không ở nhà ngươi nhiều chiếu ứng điểm hạ hạ. Lưu Chí Mai oán trách nhìn hắn một cái nói, ngươi không nói, ta cũng sẽ chiếu cố nàng, ngươi cứ yên tâm đi thôi, đừng lo lắng trong nhà. Này nhi tử chẳng lẽ liền mẹ nó đều không tin sao? Kỷ Ninh Hạ vỗ vỗ Diệp Cẩm Trình cánh tay, tức giận chừng hắn, nói, mẹ sẽ chiếu cố ta, dùng ngươi nhọc lòng. Ngươi này thật là, đem nàng đương hoa hoa sao? Bất quá trong lòng lại ngọt tư tư, bởi vì người này đem hắn đặt ở trong lòng. Lúc này ở Diệp Cẩm Trình trong lòng tiểu tức phụ cái dạng gì nhi, hắn đều thích, cho dù là chừng hắn ánh mắt, hắn đều không tha, hắn sợ sai rồi mắt, bỏ lỡ tiểu tức phụ bất luận cái gì động tác cùng biểu tình. Về sau tưởng niệm tức phụ khi, không biết tưởng niệm cái gì. Xe buýt tới, Diệp Cẩm Trình dẫn theo hành lý đứng lên, hắn nhìn bên cạnh mắt trông mong nhìn hắn ba mẹ, đại tỷ cùng hai cái cháu ngoại trai, còn có ông ngoại, cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống Kỷ Nên Hạ trên người. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó tiến lên một bước đem nàng kéo ở trong ngực ôm ôm, những người khác nhìn đến hắn động tác, đều tránh đi ánh mắt. Diệp Cẩm Trình chỉ nhẹ nhàng ôm hạ tức phụ, liền buông ra. Hắn buông ra nàng không bỏ được nói, hạ hạ, ta đi rồi, nghỉ nhất định phải lại đây. Kỷ Nên Hạ lúc này hốc mắt có điểm hồng hồng, nàng nghe được Diệp Cẩm Trình nói thẳng gật đầu. Người này còn chưa đi đâu, nàng hiện tại đã luyến tiếc hắn, ám đạo. Đến lúc đó nàng nhất định phải đi xem hắn. Diệp Cẩm Trình lại nhìn thoáng qua người nhà, sau đó ở Kỷ Ninh Hạ trên người định rồi định, xoay người lên xe. Thẳng đến xe buýt khai đi rồi, bọn họ mới rời đi. Kỷ Ninh Hạ có điểm thất thần, trước kia Diệp Cẩm Trình ở thời điểm, nàng không có gì cảm giác, hắn đi rồi, nàng mới cảm thấy, cứ việc mấy tháng thời gian, nàng đã thói quen hắn tồn tại, hắn đi rồi, nàng cảm giác cái gì đều không thích hợp, cũng nhất không nổi cảm xúc. Lưu Chí Mai nhìn con dâu bộ dáng, thổn thức không thôi, con dâu đang ở mang thai thời điểm, mặc dù lại kiên cường nữ nhân, lúc này nam nhân rời đi, tâm tình cũng sẽ yếu ớt, nàng đi qua đi đỡ nàng cánh tay nói, hạ hạ, đừng khổ sở, cũng may ngươi không có mấy ngày thời gian liền nghỉ, đến lúc đó ta bồi ngươi đi quân đội xem hắn. Kỷ Ninh Hạ nhìn bà lo lắng thần sắc, nàng phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến nàng hiện tại đã mang thai, cảm xúc không thể quá kém. Bằng không đối bảo không tốt, nàng không hề đắm chìm ở thương tâm, mà là cười nói, mẹ, yên tâm đi, ta không có việc gì. Hạ ông ngoại nhìn ngoại tôn nữ hình dáng, an ủi nói, hạ hạ à, học kỳ sau ông ngoại cho ngươi dạy thầy, ngươi mặc dù ở Cẩm Trình chỗ đó đợi cho sinh sản cũng có thể. Hắn nói như vậy, cũng là có nguyên nhân, rốt cuộc hài tử sinh hạ tới tổng phải là mẹ nó mang mấy tháng, nói vậy không bằng hắn giúp đỡ nên hạ dạy thầy. Như vậy nàng hảo an tâm mang hài tử. Lại nói, này trường học lao sư cũng không tính chính thức biên chế, trường học lao sư văn hóa trình độ cũng cao thấp không đồng nhất, kia Lưu Văn chính là sơ trung tốt nghiệp, cho nên hắn mới có thể giúp nàng dạy thay, bằng không đổi thành trấn tiểu như vậy đại điểm trường học, thật đúng là không nhất định hành. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, cười nói, ông ngoại, ta nghe ngươi. Ở trong lòng nàng dạy học rốt cuộc không có chính mình hài tử quan trọng, rốt cuộc những cái đó học sinh ly nàng còn có thể có người khác giáo, mà nàng bảo ly nàng lại không được. Diệp Cẩm Trình đi rồi, Kỷ Ninh Hạ nhật tử khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày đi học tan học, cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm có đôi khi sẽ đi Kỷ gia thôn nhìn xem gia gia nãi nãi, tuy rằng cũng rất muốn Diệp Cẩm Trình, nhưng tưởng tượng đến nghỉ hè là có thể đi xem hắn, nàng liền đối nghỉ hè tràn ngập chờ mong. Tháng 7 học sinh khảo xong thí nghỉ, Diệp Cẩm Hào cũng cao trung tốt nghiệp trở về nhà. Hắn lần này không phải một người trở về, mà là mang theo cái cô nương trở về. Cái này cô nương ăn mặc váy liền áo, học sinh đầu, trắng non sạch sẽ, một bộ văn nhã hình dáng. Nhưng nàng xem người khi đôi mắt lại mang theo không chút để ý, ngươi cùng nàng nói chuyện, nàng không biết là thẹn thùng vẫn là cái gì nguyên nhân, thanh âm dường như tạp ở giọng nói. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Kỷ Ninh Hạ lại nhìn ra, Lưu Chí Mai ánh mắt đầu tiên liền không mừng cô nương này. Nàng tuy rằng gả đến Diệp gia không lâu sau, nhưng đối với bà tính tình vẫn là hiểu biết. Nhất không mừng như vậy nhìn thanh cao kỳ thật văn toan người, cô nương này lớn lên nhưng thật ra có thể là bởi vì tuổi tiểu hoặc là ở nhà tương đối được sủng ái nguyên nhân, nhìn thế nhưng so Diệp lấy đan còn muốn ngạo kiểu chút. Diệp Triển Hoa nhìn mắt nhi tử mang về tới cô nương, tiếp đón câu, liền không hề hé răng. Kỷ Ninh Hạ ngó mắt, ám đạo, nghĩ đến công công cũng không thấy thượng cô nương này. Quả nhiên, cơm trưa qua đi Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa lôi kéo Diệp Cẩm Hào vào bọn họ phòng, nghĩ đến là hỏi thăm tình huống đi. Diệp Cẩm Hào mang về tới cô nương này họ Lý, danh lanh lợi, tên nhưng thật ra tên hay, thông minh lanh lợi. Bất quá như thế nào làm việc, lại không thế nào thông minh hình dáng, ngày đầu tiên tới cửa thế nhưng làm cha mẹ chồng cũng chưa coi trọng nàng. Lý Linh Lị nhìn đến đối tượng bị hắn ba mẹ lôi đi, nàng một người nhàm chán, dạo bước đến Kỷ Ninh Hạ bên người nói, tỷ tỷ, đại nương đại gia có phải hay không không thích ta à? Bằng không như thế nào một cái giữa trưa cũng chưa như thế nào cùng nàng nói chuyện. Kỷ Ninh Hạ cười thầm nghĩ, không nốc à, còn nhìn ra người khác không thích nàng, nhưng nếu không nốc, vì cái gì lần đầu đến đối tượng ra lại một bộ bất mãn bộ dáng? Nàng bất động thanh sắc nói, không có à, ngươi khả năng nhìn lầm rồi, ba mẹ liền như vậy không thích nói chuyện, ngươi ở chung lâu rồi hiểu được. Lý Linh Lị nghe được Kỷ Ninh Hạ nói, trong miệng nói thầm cái gì, Kỷ Ninh Hạ không nghe được, nàng lại nhìn Kỷ Ninh Hạ liếc mắt một cái, mới tò mò hỏi, tỷ tỷ, nhà bọn họ người thế nào a? Đối tức phụ được không a? Ngươi gả đến nhà bọn họ có hay không khi dễ ngươi a? Đình đình đình. Kỷ Ninh Hạ chạy nhanh đánh gãy nàng hỏi chuyện, buồn cười nói, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Lý Linh Lị ngượng ngùng nhìn nàng một cái, ngượng ngùng nói, ta ba mẹ không đồng ý ta cùng Diệp Cẩm Hào nói đối tượng, nói hắn là dân quê không có gì tiền đồ, nhưng ta thích Diệp Cẩm Hào. Liền nghĩ đến nhà bọn họ nhìn xem, nếu nhà bọn họ người tốt lời nói, ta liền nói phục ba mẹ đồng ý chúng ta nói đối tượng. Cô nương này là đơn thuần vẫn là ngốc à, nàng là Cẩm Hào tẩu tử, nàng thế nhưng cứ như vậy cùng nàng nói, nàng cha mẹ không đồng ý bọn họ chuyện này, không sợ nàng nghĩ nhiều sao. Kỷ Ninh Hạ lạnh nhìn về phía nàng, hỏi, nếu nhà chúng ta người không tốt, ngươi liền không muốn cùng Cẩm Hào nói đối tượng. Cô nương này cũng thiên chân đi. Nàng như thế nào liền không ngẫm lại, vạn nhất đối phương cha mẹ không đồng ý nàng làm sao bây giờ, vẫn là bởi vì nàng là trong thành cô nương, người khác phải nhất định thích nàng, sẽ không ghét bỏ nàng. Lý Linh Lị ngượng ngùng, nàng thật đúng là nghĩ như vậy, bất quá này cũng không thể quái nàng, nàng cha mẹ không đồng ý, nàng có biện pháp nào đâu. Kỷ Ninh Hạ xem nàng bộ dáng, liền biết nàng đoán đúng rồi, nàng nhíu mày hỏi, vậy ngươi nhìn ra nhà chúng ta người là tốt hay là xấu sao? Lý Linh Lị trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, hỏi, ngươi không phải bọn họ gia tức phụ sao? Ta xem ngươi nói chuyện khẩu khí, còn tưởng rằng ngươi là nhà bọn họ khuê nữ đâu. Giống nàng tẩu tử, nhìn đến nàng không phải hừ cái mũi chính là hừ đôi mắt, trước nay xem nàng không vừa mắt. Nàng không phải chiếm một phòng sao? Hừ, ước gì nàng sớm một chút gả đi ra ngoài, hảo cho nàng đằng phòng. Cùng nàng mẹ cũng là, nàng tẩu tử cùng nàng mẹ thường xuyên cãi nhau, cái gì nhà các ngươi, nàng đều gả cho nàng ca mấy năm, hai tử đều sinh, trả lại các ngươi ra nhà các ngươi, giống như không phải nhà nàng dường như. Nhưng Cẩm Hào tẩu tử lại một ngụm nhà chúng ta, thật giống như cùng nhà chồng ở chung thực tốt bộ dáng, cùng khuê nữ dường như. Nơi nào như là tức phụ a, nàng nghi hoặc nhìn Kỷ Ninh Hạ, vẫn là nàng cố ý ở nàng trước mặt làm bộ dáng. Cô nương này tính tình có điểm ngạc nhiên, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, cảm thấy nàng là cái thanh cao người, cùng nàng hàn huyên vài câu, Kỷ Ninh Hạ liền có thể kết luận đây là không có gì tâm nhãn tử cô nương, nhưng nàng vẫn là không thấy thấu nàng nói chuyện ngự khi có cái gì không đúng sao. Làm cô nương này như vậy kinh ngạc. Kỷ Ninh Hạ khó hiểu nhìn nàng hỏi, ta xác thật là Diệp gia con dâu. Đến nỗi ta nói chuyện ngữ khí. Có cái gì không đúng sao? Lý Linh Lị không thể tưởng tượng nhìn nàng một cái, giống như thế nào sẽ có nàng loại người này tồn tại. Nàng nói, ngươi rõ ràng là Diệp gia tức phụ, ngươi kia ngự khi không biết còn tưởng rằng ngươi là nhà bọn họ khuê nữ đâu, ta nhưng chưa thấy qua ngươi bộ dáng này tức phụ, ngươi không đi bên ngoài nhìn xem sao. Nhà ai con dâu có ngươi như vậy tự tại đến dường như ở chính mình ra giống nhau. Kỳ Ninh Hạ mờ mịt nhìn nàng một cái, nói, nơi này xác thật là nhà của ta a. Nàng không phải đã gả cho Cẩm Trình sao, nếu gả lại đây, không phải chính mình ra còn có thể là ai ra. Lý Linh Lị dùng một loại ngươi thực buồn ánh mắt nói, giống nhau nữ hài gả cho người, ở nhà chồng đều không có ở nhà mẹ đẻ tự tại, vì cái gì a? Nàng đắc ý nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, nói, bởi vì tức phụ không dễ làm bái. Cho nên nàng mới muốn tới khảo sát Diệp Cẩm Hào cha mẹ huynh đệ làm người như thế nào nha, bằng không nàng mới sẽ không ngây ngốc gả tiến vào đâu. Kỳ Ninh Hạ bừng tỉnh, tiện đà có điểm dở khóc dở cười, cô nương này ý tứ, nàng ở Diệp ra nhìn quá tự tại, rõ ràng là con dâu, lại giống cái khuê nữ dường như, làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, đơn giản là mặt khác trong nhà con dâu, ở nhà chồng đều thực câu nệ. Khoe miệng nàng giơ lên, đối cô nương này nói, cô nương, cha mẹ chồng đối ta thực hảo, ta nếu gả đến Diệp ra chính là Diệp ra một phần tử, cùng là Diệp ra người, bọn họ lại sao có thể đối ta không tốt. Nếu ngươi muốn nghe được cái gì, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần hỏi thăm, này cũng quá làm Cẩm Hào nan kham, rốt cuộc hắn đã đem ngươi mang tiến trong nhà, mà ngươi nguyện ý cùng hắn tới, còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Thiên chân không phải sai, nếu thiên chân đến đem thương tổn người khác đương nhiên, vậy sai rồi. Bởi vì như vậy thiên chân thương tổn không chỉ có là người khác, còn có chính mình. Lý Linh Lị không nghe nàng lời nói, mà là âm thầm đánh giá vị này Cẩm Hào tẩu tử, chỉ thấy nàng thật dài đầu tóc cao cao vắn khởi, lộ ra tinh tế khẩn trí cổ, thượng thân xuyên kiện ngắn tay sợi tổng hợp áo sơ mi, phía dưới thật dài váy hoa, mặc dù như vậy nhiệt thiên, trên chân còn ăn mặc giày vải cùng mỏng vớ, nàng làn da trắng non giống lột sắc trứng gà, một đôi mắt phượng khỏe mắt hơi hơi gợi lên, có loại nói không nên lời câu nhân hương vị, khả năng bởi vì mang thai duyên cớ, nàng ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng, quang nhìn nàng, liền cảm thấy tâm thần bình tĩnh trở lại. Nhìn đến nơi này, nàng lại có một chút ghen ghét, nàng cho rằng chính mình tính xinh đẹp, không nghĩ tới Cẩm Hào tẩu tẩu thế nhưng so nàng còn xinh đẹp. Lý Linh Lị nhấp môi, không nghĩ nói chuyện. Kỳ Ninh Hạ thấy nàng không nói lời nào, cũng không lý nàng, đến nỗi nàng nói những lời này đó, nàng nghe không nghe đi vào, nàng không thèm để ý, mà là đi vườn rau, tính toán trích hai căn dưa chuột trở về ăn. Nàng không biết sao lại thế này, trong khoảng thời gian này đặc biệt thích ăn sinh dưa chuột, Lưu Chí Mai nhìn đến nàng thích ăn dưa chuột, mỗi ngày trích đồ ăn thời điểm, cũng chưa trích dưa chuột, chuyên môn lưu trữ cho nàng ăn, trong nhà cái này vườn rau nhỏ tử dưa chuột cơ bản đều là nàng ăn. Lý Linh Lị đi theo Kỷ Ninh Hạ mặt sau, nhìn nàng trích dưa chuột, nhìn chằm chằm kia dưa chuột nhìn một hồi lâu, tò mò hỏi, nguyên lai dưa chuột là lớn lên ở này mặt trên A. Này mặt trên kết nhiều như vậy cái dưa chuột, nó đằng thừa nhận khởi sao. Nàng trước kia trước nay không đi qua nông thôn, cho nên không thấy được này đó, hiếm lạ vươn tay đi sờ sờ mắt trước mặt kia chỉ có ngón tay thô dưa chuột. Dưa chuột nàng cũng thích ăn, mỗi đến mùa hè nàng liền thích làm nàng mẹ mua chút dưa chuột trở về rau chuột ăn. Hiện tại nhìn đến nhiều như vậy dưa chuột treo ở trên giá mặt, hơn nữa so nàng mẹ mua những cái đó dưa chuột nhìn đều nộn, xanh biếc, nàng nhịn không được chảy chảy nước miếng, bĩu môi, nhiều như vậy dưa chuột giữa trưa cũng chưa làm ra ăn. Kỳ Ninh Hạ hái được hai căn dưa chuột, nhìn Lý tiểu cô nương hình dáng, nàng cười cười hỏi, Lý Linh Lị ngươi nếu muốn ăn nói, xem cái nào thích liền hái được xuống dưới đi, bất quá ngươi sở cái kia còn quá tiểu, muốn thật dài mới có thể ăn. Bên cạnh có mấy cây đại điểm, ngươi hái được đi. Tiểu cô nương chưa thấy qua cây nông nghiệp đối này đó tò mò thực bình thường, nàng mới vừa kiến thức này đó thời điểm, cũng rất tò mò. Bất qua thói quen, liền không cảm thấy có cái gì. Lý Linh Lị ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, nói, tỷ tỷ, có thể chứ. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, nói, ngươi xem cái nào đại, liền trích cái nào, thích ăn có thể nhiều trích mấy cây. Ta đi trước tẩy dưa chuột, ngươi tại đây chậm rãi trích đi. Nàng nói liền cầm trích tốt hai căn dưa chuột đi áp giếng nước biên, tùy ý này tiểu cô nương ở nơi đó trích dưa chuột. Chờ đến nàng giặt sạch dưa chuột, ngồi vào trong viện dưới tảng cây vừa ăn dưa chuột biên hóng mát, trợn mắt há hốc mồm nhìn đến, lý ra tiểu cô nương trong lòng ngực ôm một đống lớn dưa chuột lại đây. Nàng lại kinh ngạc vừa buồn cười đắc đạo, nhiều như vậy dưa chuột, ngươi ăn chơi sao? Xem này tình hình cô nương này sợ là đem vườn rau những cái đó đại điểm dưa chuột đều trích xong rồi đi. Lý Linh Lị gật đầu như lão tỏi, ăn không hết nàng còn muốn mang điểm trở về cho nàng ba mẹ nếm thử đâu, làm cho bọn họ nhìn xem nông thôn cũng có chỗ lợi, ít nhất đồ ăn liền so huyện thành mới mẻ. Nàng nghĩ đến đây cẩn thận đem dưa chuột đặt ở dưới tảng cây trên bàn đá. Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa từ phòng đi ra, mặt sau đi theo Diệp Cẩm Hào. Lưu Chí Mai nhìn đến trên bàn đá kia đôi dưa chuột, nàng tưởng kỷ nên hạ trích đâu, cười nói, hạ hạ, này dưa chuột hái xuống phóng lâu rồi liền không thể ăn, làm chúng nó ở mặt trên trường, ngươi muốn ăn lại trích, nói vậy mới mẻ điểm. Nói cũng ngồi ở dưới tảng cây ghế trên. Kỷ nên hạ nhấp miệng cười cười, cũng không có nói đây là Lý Linh Lị trích đến, vàng không bà lại nên không mừng nàng. Lý Linh Lị nghe được Lưu Chí Mai nói, trận tròn đôi mắt, nhìn kỷ nên hạ, ngồi ở chỗ kia túi đầu không nói. Diệp Triển Hoa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sờ sờ cái chán hắn nói, các ngươi ở nhà đi, ta xuống đất đi. Nói mang mũ rơm khiêng cái quốc liền tính toán đi rồi. Kỷ nên hạ nhìn đến hắn liền ấm nước cũng chưa mang liền đi rồi, ở phía sau hô, ba, ngươi ấm nước không lấy đâu. Nàng nói đem trong tay dưa chuột chạy nhanh ăn xong, từ trên bàn đá cầm hai căn dưa chuột. Sau đó đi nhà bếp đem bà đã sớm chứa đầy thủy ấm nước đem ra, thuận tiện đến áp giếng nước biên đem dưa chuột rửa sạch sẽ, đặt ở trong rổ cùng nhau đưa cho Diệp Triển Hoa. Diệp Triển Hoa tiếp nhận con dâu cho hắn rổ, nhìn đến bên trong dưa chuột, hắn cười đi rồi. Lý Linh Lị lại có điểm không cao hứng, bởi vì vừa mới kỷ nên hạ lấy đi kia hai căn dưa chuột là nàng cực cực khổ khổ trích, nàng thế nhưng cũng chưa cùng nàng nói một tiếng. Liền trực tiếp đem dưa chuột lấy đi cấp Diệp Cẩm Hào ba. Diệp Cẩm Hào tùy tiện ở bàn đá biên ghế đá ngồi xuống dưới, lấy căn dưa chuột tẩy cũng chưa tẩy liền gầm lên. Lưu Chí Mai đánh hạ cánh tay hắn, tức giận nói, tẩy đều không tẩy liền ăn, dơ không dơ a. Diệp Cẩm Hào nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, không để ý nói, mẹ, không sạch sẽ ăn không bệnh. Lại nói này dưa chuột mới từ trong đất trích, nơi nào dơ a? Mấy khẩu gầm xong một cái dưa chuột. Hắn rôi tay lại từ trên bàn đá cầm một cây, mồm to ăn lên, hắn hiện tại còn ở trường thân thể, lượng cơm ăn đại, tuy rằng ăn qua cơm chưa không bao lâu, đã cảm giác đói bụng. Hai căn dưa chuột ở hắn xem ra căn bản không phải sự. Lý Linh Lị nhìn đến Diệp Cẩm Hào ăn một cây lại một cây, rốt cuộc nhịn không được nói, Diệp Cẩm Hào, đây là ta trích dưa chuột, ngươi đừng ăn xong rồi. Ăn xong rồi, nàng còn như thế nào mang về nhà a? Ở nàng xem ra này đó dưa chuột nếu là nàng trích đến, chính là nàng, bọn họ Diệp ra người liền hỏi cũng không hỏi hạ, liền tự mình ăn lên, cũng quá không giáo dưỡng. Đặc biệt là Diệp Cẩm Hào tẩu tẩu, vừa mới thế nhưng trực tiếp cầm nàng hai căn dưa chuột, cấp Diệp Cẩm Hào ba, cũng chưa cùng nàng chào hỏi một cái. Mệt nàng còn cảm thấy nàng lớn lên xinh đẹp đâu, là nàng suy nghĩ nhiều quá, lại xinh đẹp, còn không phải nông thôn phụ nữ, không đáng nàng ghen ghét. Diệp Cẩm Hào không lý nàng, thẳng ăn trong tay dưa chuột. Lưu Chí Mai trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, không có biểu tình ngó mắt nhà mình tiểu nhi tử. Sau đó nhìn về phía Lý Linh Lị cười nói, Lanh Lợi à, ngươi nhìn bầu trời không còn sớm, ngươi chừng nào thì trở về à. Bằng không, trở về chậm, ngươi ba mẹ nên lo lắng. Lý Linh Lị do dự hạ, nàng nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, nói, Đại Nương, tới thời điểm ta cùng Diệp Cẩm Hào nói tốt, ngày mai đi. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc nhìn mắt Lý Linh Lị, cô nương này chẳng lẽ không nghe ra tới, nàng bà là ở đuổi nàng đi rồi. Nàng nhìn bà không cao hứng mặt, đứng lên, cười nói, mẹ, ta đi ngủ trưa, các ngươi liều đi. Con dâu tử mang thai buồn ngủ liền nhiều, mỗi ngày giữa trưa cơm qua đi, nàng đều sẽ ngủ một lát giấc. Nghĩ vậy nàng nói, ngươi đi ngủ đi, đem quạt khai điểm nhỏ nhi, đừng bị cảm. Thai phụ bị cảm không hảo trị liệu. Dù sao cũng là dược ba phần độc, ăn dược đối thai nhi không tốt. Ân. Kỷ Ninh Hạ nghe bà quan tâm lời nói, trên mặt mang theo điểm đạm ý cười, đánh ngáp hướng phòng đi. Chờ đến Kỷ Ninh Hạ đi rồi, Lưu Chí Mai mới nhìn về phía Lý Linh Lị nói, cô nương à, ngươi là thiệt tình tưởng cùng ta nhi tử nói đối tượng. Nàng mới vừa hỏi xong lời nói, liền nhìn đến nàng nhi tử bất mãn xem nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn đừng hé răng. Lý Linh Lị nghe được Diệp Cẩm Hào mụ mụ như vậy hỏi, nàng nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, nói, Đại Nương, ta là thiệt tình. Nàng là thiệt tình thích Diệp Cẩm Hào, bằng không cũng sẽ không theo hắn tới nhà hắn, đương nhiên nếu Diệp Cẩm Hào có thể sửa lại trên người hắn hư tật xấu, nàng tin tưởng nàng sẽ càng thêm thích hắn. Diệp Cẩm Hào nghe được nàng lời nói, cười nhạo một chút. Lý Linh Lị nghe được hắn tiếng cười, ủy khuất nhìn về phía Lưu Chí Mai, nói, đại nương, ngươi xem hắn, mỗi lần ta nói cái gì, hắn đều bộ dáng này, ta còn như thế nào cùng hắn ở chung đi xuống A, nếu không phải bởi vì thích hắn, ai nguyện ý chịu hắn như vậy tính tình A. Lưu Chí Mai thầm nghĩ, nếu chịu không nổi, các ngươi trực tiếp phân lợi hại, tỉnh nàng nhìn náo tâm. Nàng cũng đã nhìn ra, cô nương này cùng nàng nhi tử không thích hợp. Không phải gia đình không thích hợp, mà là tính cách không thích hợp. Cô nương này nghe Cẩm Hào nói, so với hắn còn đại một tuổi, năm nay đã 18 tuổi, cùng Hạ Hạ giống nhau đại, nhưng nếu cùng Hạ Hạ giống nhau đại, như thế nào tính tình nhìn cùng 8 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Cẩm Hào cũng không lớn lên, tìm cái bạn gái lại là cái này tính tình, sau này như thế nào căng đến khởi một cái ra. Cho nên nàng cùng Diệp Triển Hoa ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cô nương này cùng Cẩm Hào không thích hợp. Nhưng bọn họ nghĩ đến lại nhiều cũng vô dụng à, đến xem Cẩm Hào ý kiến mới được à, vạn nhất Cẩm Hào một hai phải cùng cô nương này nói đối tượng, bọn họ còn có thể ngăn cản không thành. Bọn họ đương cha mẹ, mặc dù không thích cô nương này, nhiều nhất cho hắn để ý kiến mà thôi, hắn nghe cùng không nghe, là chính hắn sự tình. Bọn họ là sẽ không làm ra những cái đó ngăn trở nhi tử cùng người nói đối tượng sự tình. Diệp Cẩm Hào khinh thường nhìn nàng một cái, buông tay nói ngươi muốn tới nhà của chúng ta nhìn xem, ta mang ngươi đã đến rồi, ngươi cũng thấy rồi, ta chính là một nông thôn tiểu tử, không có gì đại tiền đồ, cũng thỏa mãn không được ngươi những cái đó kỳ quái yêu cầu. Muốn nói Diệp Cẩm Hào có thích hay không cô nương này, khẳng định thích, bằng không cũng sẽ không đem nàng mang trong nhà tới. Nhưng lại nhiều thích, cũng không chịu nổi cô nương này nàng có thể lăn lộn a, hắn bản thân tính tình liền không tốt lắm, cô nương này còn mỗi ngày nói hắn này không hảo kia không được, nếu hắn không tốt, nàng thế nào cũng phải thấu đi lên quấn lấy cùng hắn xử đối tượng làm cái gì, đại gia chia tay không phải hảo sao, hà tất thủy khuất tự mình cùng hắn ở bên nhau. Lý Linh Lị đôi mắt hồng hồng, nước mắt thủy muốn lạc không rơi, nàng hít hít cái mũi, nói, ngươi cũng biết những cái đó yêu cầu không phải ta để. Là ta mẹ đề, ta mẹ đơn vị những cái đó tỉ mội biết ta tìm cái nông thôn đối tượng, đều cười nhạo nàng, ta có thể làm sao bây giờ? Ta một cái trong thành cô nương, nguyện ý cùng hắn cái dân quê nói đối tượng, hắn còn không biết đủ à? Nàng cảm thấy nàng không có sai, nàng là thích Diệp Cẩm Hào mới cùng hắn nói đối tượng, nàng cũng biết trên người hắn có khuyết điểm, nhưng nàng cảm thấy này đều không phải vấn đề, chỉ cần hắn sửa lại chính là... Nhưng Diệp Cẩm Hào chính là cái dầu muối không ăn chủ, nàng nói hắn thô lỗ, lôi thôi, hắn đều không để trong lòng, còn nói cái gì đây là nam nhi bản tính. Sửa cái gì sửa, chẳng lẽ đổi thành nghèo lạ. Lưu Chí Mai bị người ghét bỏ nhi tử, nàng có điểm không cao hứng, Trào Phúng nói, nếu nhân ra đều cười nhạo mẹ ngươi, vậy các ngươi chia tay được. Tả một câu nông thôn có một câu nông thôn, nàng cũng khí. Lý Linh Lị nghe được Lưu Chí Mai nói. Càng thêm xác định Diệp Cẩm Hào mẹ nó không thích nàng, nghĩ đến đây nàng lập tức khóc lên, hét lên, nhà các ngươi người đều khi dễ ta. Diệp Cẩm Hào đỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, Lý Linh Lị ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta mẹ nói không sai, nếu ngươi thật sự không muốn, hai ta chia tay tính. Chỉnh giống như cùng hắn nói đối tượng, nhiều mất mặt dường như, hắn Diệp Cẩm Hào không như vậy hạ giá, bạn gái vẫn là tìm được. Chia tay. Lý Linh Lị lập tức đứng lên, cũng lớn tiếng chất vấn nói, Diệp Cẩm Hào, ngươi thế nhưng muốn cùng ta chia tay. Ta đối với ngươi không tốt sao? Diệp Cẩm Hào muốn nói cái gì, bị Lưu Chí Mai ngăn cản, nàng đau đầu đắc đạo, câm miệng, các ngươi hai cái đều ngồi xuống. Diệp Cẩm Hào hư một tiếng ngồi ở ghế đá thượng, Lý Linh Lị cũng khí đô đầu ngồi xuống. Lưu Chí Mai có điểm thất vọng nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nếu không lộng minh bạch, ngươi đem người mang về nhà làm cái gì? Nàng nhìn về phía Lý Linh Lị nói, Lanh Lợi à, ngươi cùng Cẩm Hào nói đối tượng sự tình, chúng ta trước đó không biết, Cẩm Hào có khuyết điểm, chúng ta đương cha mẹ cũng biết, tục ngữ nói đến hảo, Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, hắn mười mấy tuổi mau 20 ngươi lại muốn cho hắn sửa tính tình, có điểm không quá khả năng, nếu ngươi thật sự tưởng cùng hắn nói đối tượng, khẳng định phải tiếp thu hắn hiện tại cái này tính tình, nói không chừng về sau hắn chậm rãi thành thục, thì tốt. Rồi đâu? Không có cái nào đương mẹ nó, sẽ thích nghe người khác nói chính mình hài tử không tốt lời nói, mặc dù nàng hài tử lại hư, nàng đều sẽ không thích nghe. Lý Linh Lị không phục nhìn mắt Lưu Chí Mai, thầm nghĩ Diệp Cẩm Hào là nàng nhi tử, nàng đương nhiên hướng về hắn, nếu đổi thành nàng chính mình quê nữ, nàng khẳng định liền sẽ không nói như vậy. Nàng nhấp miệng miệng không nói. Lưu Chí Mai cười cười, nói, nếu các ngươi muốn nói đối tượng, phải hảo hảo nói, không cần mỗi ngày xảo tới xảo đi, ảnh hưởng cảm tình. Nói nàng đứng dậy trở về phòng, lưu lại vợ chồng son ở chỗ này ngồi đối diện, không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Diệp Cẩm Hào nhìn bạn gái bộ dáng, mới không kiên nhẫn nói, Lý Linh Lị, ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi cái kia thái độ, ngươi còn muốn gả đến nhà của chúng ta tới. Nghĩ đến đây hắn đau đầu xoa xoa đầu, cô nương này có phải hay không thiếu tâm nhăn à, hắn vừa mới ở trong phòng mẹ nó ba trước mặt vì nàng nói không ít lời hay, nếu đã mang nàng tới cửa, hắn vẫn là tính toán cưới nàng, nhưng nàng thái độ lại lần nữa làm hắn thất vọng. Hắn ba mẹ đối con dâu yêu cầu cũng không cao, đầu tiên muốn hiểu chuyện, rộng lượng điểm là được, nhưng nàng khét ngược, vừa lên môn cái kia keo kiệt dạng, mẹ nó có thể nhìn chúng nàng mới là lạ. Lý Linh Lị khinh thường nhìn hắn một cái, nói nhà các ngươi có gì đặc biệt hơn người dường như. Nàng cũng không phải một hai phải gả đến nhà bọn họ tới. Diệp Cẩm Hào cũng không coi nhẫn mại, hắn giận dỗi nói, hảo hảo hảo, một khi đã như vậy, chúng ta còn nói cái gì à, trực tiếp chia tay đến không được sao. Lý Linh Lị nghe được hắn nói như vậy, nàng không nói. Chia tay. Nàng không nghĩ. Diệp Cẩm Hào tuy rằng thô lỗ lại lôi thôi, nhưng hắn lớn lên tuấn à. Lại là nàng thích loại hình, nàng như thế nào bỏ được chia tay. Diệp Cẩm Hào nhìn đến nàng bộ dáng này, thở dài, cô nương này nhìn thông minh, kỳ thật chính là một thiếu tâm nhãn nhi, bất quá thôi, nếu nàng quá thông minh, hắn ngược lại không dám cưới nàng, rốt cuộc hắn hạ hạ tỉ tính cách hảo, người cũng thông minh, hắn ba mẹ đều thích, hắn nhưng không nghĩ cưới cái sẽ tính kế tức phụ, mỗi ngày cùng hạ hạ tỉ đấu võ đài. Ngươi nếu không nghĩ chia tay, ở ta ba mẹ trước mặt nói chuyện chú ý điểm nhi, tựa như ta vừa mới, liền ăn cái dưa chuột mà thôi, ngươi nói kia gọi là gì lời nói. Cái gì đó là ngươi trích dưa chuột. Diệp Cẩm Hào cau mày nói. Lý Linh Lị vừa nghe đến hắn nói dưa chuột, nàng trong lòng khí liền bắt đầu dâng lên, nói, kia dưa chuột rõ ràng là ta trích đến, ngươi tẩu tử thế nhưng liền cái tiếp đón đều không đánh liền đem chúng nó đưa cho ngươi ba, còn có ngươi, ngươi liên tiếp ăn hai can. Ta vốn dĩ tưởng đem này dưa chuột lấy về ra cấp ba mẹ ăn, cũng làm cho bọn họ nhìn xem, nông thôn cũng là có ưu điểm, nhà các ngươi người căn bản là đem ta đương trong suốt. Diệp Cẩm Hào vô ngữ một lát, nói, ngươi trích dưa chuột còn không phải nhà của chúng ta, Lý Linh Lị hiện tại là thời đại nào, ngươi này tư tưởng không được, chẳng lẽ ngươi trích chính là của ngươi. Kia dưa chuột chính là ta mẹ lưu trữ cấp tẩu tử ăn, nàng mang thai liền thích ăn cái kia. Ngươi không thấy giữa trưa trên bàn cơm cũng chưa dưa chuột, ngươi khen ngược, lập tức hái được như vậy nhiều dưa chuột, trong vườn dưa chuột đều bị ngươi trích xong rồi đi. Ngươi làm tẩu tử ăn cái gì? Kỳ thật Diệp Cẩm Hào nói khoa trương, Lưu Chí Mai giữa trưa sở dĩ không lộng dưa chuột là bởi vì giữa trưa rau dưa đủ rồi, không cần như vậy nhiều rau dưa. Nếu nàng biết lý ra cô nương thích ăn dưa chuột, mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ cho nàng làm nói rau trộn dưa chuột. Rốt cuộc liền tính con dâu muốn ăn dưa chuột cũng không thiếu kia một cây hai can. Trách không được nhà bọn họ vườn rau như vậy nhiều dưa chuột, bọn họ giữa trưa đều luyến tiếc làm ra ăn đâu, nguyên lai là cho Cẩm Hào tẩu tử ăn. Nàng nhíu môi, còn không phải là mang cái thai sao, có gì đặc biệt hơn người. Nàng tẩu tử mang thai cũng không nhiều chuyện như vậy. Còn chuyên môn cho nàng lưu dưa chuột ăn, nàng sao không đem vườn rau đổ ăn đều ăn xong đâu. Diệp Cẩm Hào sắc mặt lạnh xuống dưới. Hắn vẫn luôn cho rằng cô nương này tuy rằng thiếu tâm nhãn, nhưng chỉ cần nàng tâm địa hảo, hắn liền cưới nàng. Hiện tại nghe nàng dùng như vậy khẩu khí, nói hạ hạ tỷ mang thai chuyện này, hắn hoài nghi, hắn có phải hay không nhìn lầm nàng, bằng không nàng như thế nào đối cái thai phụ không có một chút tình yêu đâu, ngược lại một bộ không cho là đúng bộ dáng. Hạ hạ tỷ mang thai nhà chúng ta người đều thật cao hứng, ngươi không quen nhìn cũng đến xem. Diệp Cẩm Hào lãnh đạm nói. Hắn ca năm nay đều 29, thật vất vả cưới vợ, có hài tử, hắn không thích nghe đến bất cứ không tốt lời nói. Lý Linh Lị bĩu bĩu môi, hừ nói, ta không có gì ý tứ, chính là cảm thấy nàng bất quá mang cái thai, không cần thiết như vậy nuông chiều đi, rốt cuộc ta đại tẩu trước kia mang thai, cũng không nhiều chuyện như vậy. Diệp Cẩm Hào không muốn nghe hắn nói Hạ Hạ tỷ không tốt, hắn không kiên nhẫn nói, ngươi hiện tại không nghĩ cùng ta chia tay, như vậy, nếu hai ta tiếp tục nói đối tượng, về sau khẳng định muốn kết hôn, hiện tại hàng đầu sự tình, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là nghĩ như thế nào lấy lòng ta ba mẹ sao? Lý Linh Lị cũng cảm thấy có điểm đau đầu, nàng có ngốc cũng nhìn ra được Diệp Cẩm Hào cha mẹ không thích nàng, nàng mất mát nói, ngươi ba mẹ vì cái gì không thích ta đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì ta không có ngươi tẩu tử xinh đẹp? Diệp Cẩm Hào cũng không biết lúc trước hắn là như thế nào thích thượng cô nương này, hắn nói, ta ba mẹ tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi diện mạo không thích ngươi. Đến nỗi vì cái gì, ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Lý Linh Lị vẻ mặt đau khổ, cúi đầu, Ninh Mi không nói lời nào. Buổi chiều Kỳ Ninh Hạ ngủ chưa lên, nàng tới rồi trong viện, không thấy được Lý Linh Lị cùng Diệp Cẩm Hào, nghĩ đến bọn họ đi ra ngoài đi chơi lạp, nàng cũng không để ý, tới rồi trong viện ngồi ở ghế tỉnh tỉnh miên. Nàng đang ở nghỉ ngơi, nhìn đến Dương Tiểu Liên tới, nàng cười làm nàng ngồi, hai người lang thang không có mục tiêu tán gẫu. Dương Tiểu Liên có điểm thất thần, đôi mắt thường thường hướng phòng nhà chính ngó. Kỳ Ninh Hạ nhìn nàng một cái, hỏi, làm sao vậy? Trong nhà không ai, chỉ ta ở nhà. Dương Tiểu Liên xấu hổ cười cười, không có gì không có gì. Ngoài miệng nói không có gì, biểu tình động tác lại một bộ có gì đó bộ dáng. Kỳ Ninh Hạ liền biết nàng chưa nói lời nói thật, nếu nhân gia không muốn nói cho nàng nghe, nàng hiện tại có thai, cũng không nghĩ quản cái gì nhàn sự, cho nên liền không lại truy vấn. Kỳ Ninh Hạ không hỏi, Dương Tiểu Liên ngược lại ấp á ấp đúng nói, Kỳ Ninh Hạ, ta xem Diệp Cẩm Hào mang theo cái cô nương đã trở lại nói xong nàng túi đầu, không dám nhìn Kỳ Ninh Hạ, sợ bị nàng phát hiện cái gì. Kỳ Ninh Hạ nếu không tính toán lo chuyện bao đồng, liền không chú ý nàng biểu tình, cho nên không thấy được trên mặt nàng mất mát cùng tranh né, nghe được nàng lời nói, nàng không để ý nói, đúng vậy, đó là hắn đối tượng, mang về tới cấp ba mẹ nhìn xem. Dương Tiểu Liên tuy rằng đoán được kia cô nương có khả năng là Diệp Cẩm Hào đối tượng, cũng có trong lòng chuẩn bị, không nghĩ tới thật sự xác nhận, nàng trong lòng ngược lại càng khổ sở. Mặt nàng tái nhợt, tâm tình phiền loạn, cứng đờ cười cười, hỏi, kia cô nương là nơi nào a? Kỳ Ninh Hạ cho rằng nàng chỉ là tò mò, cười nói, nàng là Cẩm Hào cao trung đồng học, kia cô nương là Huyền Thành. Huyền Thành. Nói như vậy kia cô nương là người thành phố, nếu là đồng học, nghĩ đến kia cô nương cũng là cao trung tốt nghiệp. Nàng tuy rằng là kinh thị người, nhưng nhiều năm như vậy nàng không đọc quá cái gì thư, mỗi ngày trên mặt đất làm việc nhà nông, nơi nào có thể so sánh được với nhân gia. Nàng ảm đạm, Dương Tiểu Liên, ngươi đang chết tâm, người nọ không phải ngươi có thể trèo cao. Nàng mất tự nhiên nói, khá tốt, khá tốt. Kỳ Ninh Hạ lúc này mới chú ý tới giọng nói của nàng khác thường, kinh ngạc nhìn nàng, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Bất quá rốt cuộc chưa nói cái gì. Dương Tiểu Liên bỗng nhiên đứng lên, lảo đảo hạ, trên mặt nàng treo cứng đờ tươi cười, nói, Kỳ Ninh Hạ, ta đi trở về, ta sau khi trở về còn phải làm cơm đâu. Nói không chờ Kỳ Ninh Hạ trả lời, giống như mặt sau có ai truy nàng dường như, bay nhanh chạy. Kỳ Ninh Hạ nhìn nàng bóng dáng, như suy tư gì. Bất quá rốt cuộc là chú em sự tình, nàng không nên quản quá nhiều, đơn giản không hề nghĩ nhiều. Dương Tiểu Liên về đến nhà, liền trốn đến trong phòng hung hăng khóc lên. Nàng là thật sự thích Diệp Cẩm Hào, cũng từng đang ngủ khi, tránh ở chăn bông trộm ảo tưởng, giống Kỳ Ninh Hạ gả cho hắn ca như vậy, ăn mặc hồng hồng áo cưới, gả cho hắn. Nàng biết, nàng cùng Diệp Cẩm Hào không hy vọng, Diệp Cẩm Hào không thích nàng. Dù vậy, nàng biết hắn độc thân, nàng không có mặt khác ý tưởng, nàng liền buổi tối ngẫm lại hắn, nàng đều cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại nghe được hắn có đối tượng, hơn nữa vẫn là hắn đồng học, nàng liền ngẫm lại cũng không được, nàng như thế nào không khổ sở, như thế nào không đau lòng. Nàng đâu một hồi đối thế giới này tràn ngập oán hận, nếu nàng ra bất tử, nếu nàng ở kinh thị lớn lên, như vậy nàng có phải hay không liền có hy vọng cùng Diệp Cẩm Hào ở bên nhau. Dương Thành Minh xuống đất trở về, nghe được khuê nữ phòng truyền đến ô ô tiếng khóc, hắn sửng sốt, gõ gõ khuê nữ phòng môn, không ai ứng, hắn lại gõ gõ, vẫn là không ai ứng, hắn quính lên chạy nhanh mở ra khuê nữ phòng môn, nhìn đến khuê nữ ghé vào trên giường khóc thương tâm. Hắn lo lắng hỏi, Tiểu Liên, làm gì vậy đâu? Ngươi khóc cái gì đâu? Dương Tiểu Liên nghe được nàng ba thanh âm, hoảng loạn đình chỉ khóc thút thít, lung tung nắm lên trên giường chăn đơn đem nước mắt thủy xoa xoa. Kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái mất tự nhiên tươi cười, nói, ba, không có gì, ngươi đừng lo lắng. Nàng thương tâm khổ sở, là chính mình sự tình, nàng tin tưởng nàng thương tâm qua đi, liền sẽ đem người nọ đã quên. Nàng không như vậy không biết xấu hổ, người khác đều có đối tượng, còn đối người khác còn có ảo tưởng. Dương Tiểu Liên nói như vậy, Dương Thành Minh càng lo lắng. Hắn cau mày nói, Tiểu Liên, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi cùng ba nói nói, tuy rằng nhà ta vừa tới Lưu Gia Thôn, nhưng xem ở Diệp Gia mặt mũi thượng, người trong thôn cũng không dám lấy chúng ta thế nào. Dương Tiểu Liên hút hút cái mũi, nghe được hắn nói Diệp Gia, trong lòng càng là tự ti, miễn cưỡng cười vui nói, ba, thật sự không có gì, ngươi đừng lo lắng. Nhà bọn họ hiện tại có thể như vậy tự do, hoàn toàn là xem ở Diệp Gia phân thượng, nàng còn có cái gì tư cách mơ ước người khác đâu. Tự dễ ước, Dương Tiểu Liên ngươi đừng lại si tâm vọng tưởng. Dương Thành Minh nhìn khuê nữ cố chấp mặt, biết nàng không muốn nói, hắn liền không hỏi lại, cho rằng khuê nữ có nói cái gì không có phương tiện nói với hắn, nghĩ đến, chờ tức phụ trở về lại làm nàng hỏi một chút, các nàng hai mẹ con, khuê nữ có cái gì vấn đề, tổng nên có thể nói đi. Chờ đến Lý Lệ Quyên trở về, nghe được nam nhân nói, khuê nữ ở nhà khóc đâu, nàng nghĩ đến vừa mới ở trở về trên đường, gặp Diệp Cẩm Hào cùng một cái cô nương ở trong thôn đi bộ, nàng còn có cái gì không rõ. Nàng thở dài, việc này đoán nàng, nếu nàng lúc trước không tâm huyết dâng trào nghĩ đem khuê nữ gả đến Diệp ra, có lẽ khuê nữ liền sẽ không coi trọng Diệp Cẩm Hào, nàng không thấy thượng Diệp Cẩm Hào, Diệp Cẩm Hào có đối tượng nàng nơi nào sẽ như vậy thương tâm. Lý Lệ Quyên nhìn khuê nữ hốc mắt hồng hồng bộ dáng, nàng cau mày, hung hăng nói, không được, ta phải đi thăm thăm, nhìn xem kia rốt cuộc là cái dạng gì khuê nữ, đáng giá Diệp ra tiểu nhi tử đem người mang về tới, làm ta khuê nữ như vậy thương tâm. Nói nàng đi đánh bồn thủy, rửa mặt xong cùng tay lúc sau, nàng sửa sửa tóc, liền tính toán hướng Diệp ra đi. Dương Tiểu Liên chạy nhanh ngăn cản nàng mẹ, nàng lại tức lại cấp, nói, mẹ, ngươi làm gì? Nàng cùng Diệp Cẩm Hào lại không có gì quan hệ, muốn nói có cái gì quan hệ cũng thuần túy là nàng yêu đơn phương nhân ra mà thôi. Nàng mẹ bộ dáng này rất giống nhân ra Diệp Cẩm Hào thực xin lỗi nàng dường như, đến lúc đó nàng tới rồi Diệp ra thật sự làm ra cái gì, nàng còn muốn hay không làm người. Người khác gặp được loại chuyện này, trốn đều không kịp, nàng mẹ còn hướng lên trên thấu, thật đúng là không biết làm nàng nói cái gì hảo. Lý Lệ Quyên cười trấn an nàng, nói, Tiểu Liên, yên tâm, mẹ sẽ không hại ngươi, mẹ không như vậy buồn, mẹ chính là đi xem kia cô nương rốt cuộc thế nào, không nghĩ đi làm cái gì, mẹ chính là đi chuồn vào trong tử, lưu đến nhà bọn họ cửa đi vào ngồi ngồi, còn không được sao. Lại nói nàng cũng không lập trường làm chút cái gì, nàng chỉ nghĩ đi xem Diệp gia tiểu nhi tử tuyển tức phụ tiêu chuẩn, nhìn xem nàng khuê nữ có cái gì không đủ địa phương, đáng giá Dương Thành Minh nghiêm khắc cảnh cáo nàng, không cho phép nàng đánh Diệp gia chủ ý, đến nỗi với làm nàng khuê nữ hiện tại như vậy thương tâm. Dương Tiểu Liên nghe được nàng mẹ nói như vậy, có điểm chần chờ, nàng kỳ thật cũng muốn nhìn một chút, Diệp Cẩm Hào lựa chọn cô nương là cái dạng gì người, chỉ có biết rõ ràng, xem minh bạch, nàng mới có thể hết hy vọng. Mau trời tối thời điểm, Diệp Lấy Quỳnh cùng Diệp Dĩ Mai mới mang theo hai đứa nhỏ về tới trong nhà, các nàng hôm nay đi huyện thành, cho nên cũng không biết Diệp Cẩm Hào hôm nay trở về, lại còn có mang theo cái đối tượng trở về. Tới rồi trong nhà thời điểm, nhìn đến trong viện xa lạ cô nương, các nàng ngẩn người, bất động thanh sắc đánh giá cô nương này. Chờ đến Diệp Cẩm Hào từ nhà bếp ra tới, cho các nàng giới thiệu, mới biết được cô nương này là Diệp Cẩm Hào đối tượng. Nghe được là Diệp Cẩm Hào đối tượng, các nàng lại đem ánh mắt phóng tới cô nương này trên người. Sau khi xem xong, hai tỷ muội nhìn nhau, âm thầm lắc đầu, đừng nói cùng Kỷ Ninh Hạ so, chính là cùng Kinh Thị hai cái tẩu tử cũng so không được. Này Diệp Cẩm Hào ánh mắt nhưng chẳng ra gì a. Diệp Dĩ Mai nhìn nhìn trong viện, không thấy được Kỷ Ninh Hạ, nàng cười hỏi, tam thẩm, tam tẩu đâu? Ta còn cho nàng mua quần áo, còn có trẻ con quần áo, làm nàng lại đây thử xem có thích hay không. Nàng nói liền đem hôm nay ở huyện thành mua đồ vật đem ra. Lý Linh Lị nghe được các nàng đi huyện thành mua sắm, nàng biểu tình có điểm cao ngạo, nàng chính là huyện thành người, cười nói, các ngươi muốn đi huyện thành, như thế nào không còn sớm điểm nói, ta cùng Cẩm Hào mang các ngươi dạo huyện thành quốc doanh bách hóa thương trường A. Diệp Lấy Quỳnh lúc này mới nhớ tới, nàng tiểu đệ vẫn luôn ở huyện thành đọc cao trung, cười nói, chúng ta thật đúng là đã quên, Cẩm Hào ở huyện thành. Diệp Cẩm Hào lại không quan tâm những cái đó, hắn cũng là vừa biết hắn đại tỷ ly hôn, hắn giữa trưa thời điểm vẫn luôn đối mặt ba mẹ ép hỏi, không có thời gian hỏi đại tỷ sự tình, hiện tại đại tỷ đã trở lại, hắn liền quan tâm khởi nàng ly hôn sự tình. Hắn nhìn đại tỷ Vân Đạm Phong Khinh nói ly hôn sự tình, ám đạo, đại tỷ tự ly hôn sau, tiêu sái, cũng xinh đẹp điểm, xem ra ly hôn đối nàng thật sự không có gì ảnh hưởng, ngược lại còn có chỗ lợi. Kỳ Nên Hạ ở phòng nghe được bên ngoài thanh âm, đi ra. Diệp Dĩ Mai vừa thấy đến nàng, liền cười nói, Tam Tẩu, mau đến xem, ta cho ngươi mua váy, đẹp hay không đẹp. Tam Tẩu hiện tại mang thai, mua quần áo cũng không tốt mua, muốn bảo đảm nàng bụng lớn này váy có thể mặc, còn phải đẹp, cho nên này váy nàng tuyển đã lâu mới tuyển đến. Kỳ Nên Hạ nhướng mày, đem váy cầm ở trong tay nhìn, là cái váy liền áo, làn váy chỉ tới đầu gối phía dưới. Nhìn đến nơi này nàng có điểm chần chờ, nói, quả mơ, này váy có phải hay không có điểm đoạn. Đoạn xuyên đi ra ngoài nàng không thói quen. Lý Linh Lị nhìn đến Kỷ Nên Hạ trong tay váy, đôi mắt mở to đại đại, này váy nàng ở quốc doanh bách hóa thương trường nhìn đến quá, nàng thích thật sự, chính là nàng không có như vậy nhiều tiền mua, nàng mẹ tuy rằng đau nàng, nhưng nàng là công nhân, một tháng tiền lương hữu hạn, cũng không có khả năng cho nàng mua như vậy quý váy. Húng chi nàng cũng không có như vậy nhiều bố phiếu. Nghĩ đến đây nàng nhìn Kỷ Nên Hạ trong tay váy, có điểm hâm mộ. Diệp Dĩ Mai trêu ghẹo nhìn Kỷ Nên Hạ liếc mắt một cái, cười nói, Tam Tẩu, ngươi cũng quá bảo thủ đi. Ngươi nhìn xem ta trên người váy, so ngươi cái kia còn thiếu đâu, ta cũng chưa cảm thấy có cái gì, ngươi thế nhưng còn ngại nó đoạn, ta đều hỏi nhân ra bán quần áo người, ngươi hiện tại hoài thai hơn 3 tháng, này váy ngươi nhiều nhất có thể mặc hơn 2 tháng. Bất quá khi đó thiên cũng lạnh, cũng xuyên không váy, cho nên này váy đối với ngươi bụng hoàn toàn không ảnh hưởng. Lại nói, nàng mẹ nàng mãi mãi nghe nói Tam Tẩu mang thai, cho bọn hắn gửi rất nhiều bố phiếu, đông phiếu, đương nhiên còn có tiền, nhiều thế này đồ vật không lấy tới mua quần áo, làm cái gì à? Mua xong rồi, hỏi lại nàng mãi mãi muốn là được, nàng mãi mãi nhưng không thiếu này đó bố phiếu. Kỳ Nên Hạ vẫn là cảm thấy đoàn điểm, nàng không thói quen. Cũng thích đứng không được. Lưu Chí Mai nhìn đến con dâu biểu tình, cười đem nàng trong tay váy cầm lại đây, nhìn, nói, quả mơ, ngươi Tam Tẩu không thích xuyên làn váy đoàn váy, ngươi nhìn xem trên người nàng váy, đều là ta cho nàng làm, làn váy đến mắt cá chân, như vậy không lộ chân, nàng mới xuyên đi ra ngoài. Nàng vẫn là biết con dâu bảo thủ tâm tư. Đối với điểm này, nàng tuy rằng không hiểu, nhưng cũng không phản đối, nàng chính mình thích thế nào liền thế nào. Diệp Dĩ Mai có điểm thất vọng, nàng thật vất vả cấp Tam Tẩu tuyển. Kỳ Nên Hạ lại cười nói, không có việc gì, ta xuyên không được cấp đại tỷ xuyên đi, đại tỷ dáng người béo điểm, hẳn là xuyên. Cái này quần áo Diệp Dĩ Mai mua có điểm đại, sợ chính là nàng tương lai bụng lớn xuyên không được. Diệp lấy quỳnh cười đem váy cầm tới, nói, Nên Hạ, ngươi thật sẽ không hưởng thụ, tốt như vậy váy, ngươi không mặc tiện nghi ta. Nói liền vào phòng, đem váy cấp thay. Kỳ Nên Hạ không nghĩ tới đại tỷ mặc vào này váy thế nhưng vừa vặn tốt, nàng cười trêu ghẹo, quả mơ, ngươi này nơi nào là cho ta mua váy, rõ ràng là cho đại tỷ mua. Ngươi nhìn thấu trên người nàng nhiều thích hợp, đẹp cỡ nào. Diệp lấy quỳnh cười nói tiếp, ta cảm thấy cũng là. Diệp Dĩ Mai, nàng cũng không nghĩ tới đại tỷ mặc vào này váy lại là như vậy thích hợp. Lý Linh Lị nhìn Diệp lấy quỳnh trên người váy cũng mắt thèm thực. Nàng cũng muốn này váy A nghĩ đến đây nàng kéo Diệp Cẩm Hào cánh tay, Diệp Cẩm Hào không rõ nguyên do nhìn nàng một cái, sau đó lại quay đầu lại, không lý nàng. Lý Linh Lị bĩu môi, hư một tiếng, ở hắn cánh tay thượng hung hăng khắp một chút. Diệp Cẩm Hào nhíu mày, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này cái gì tật xấu, động bất động liền véo người đâu, không đau à. Hai người động tác, những người khác không phát hiện. Diệp Dĩ Mai cảm thấy hôm nay đi huyện thành chưa cho Tam Tẩu mua được thích hợp quần áo, nàng có điểm mất mát, nghĩ lấy ra nàng ở huyện thành xả vải dệt, đưa cho nàng Tam Thẩm. Lưu Chí Mai tiếp nhận vải dệt sờ nói, đây là sợi tổng hợp. Ngươi mua này vải dệt tính toán làm cái gì quần áo a? Diệp Dĩ Mai nhìn đại tỷ trên người váy, ngẫm lại đến, Tam Thẩm, nếu Tam Tẩu cảm thấy ta cho nàng mua váy đoàn điểm, nơi này nhiều như vậy vải dệt, ngươi cho nàng làm hai điều váy đi. Liền chiếu đại tỷ trên người này váy hình thức làm, bất quá đem làn váy làm trường điểm, hẳn là có thể đi. Lưu Chí Mai vừa định đáp ứng, Kỳ Ninh Hạ lại nói, không cần đi, ta mang thai, nơi nào xuyên xong này đó quần áo, lại nói về sau sinh, này váy liền không thể xuyên, làm không phải lãng phí sao. Diệp Dĩ Mai không cho là đúng nói, tam tẩu, này nơi nào tính nhiều a, lại nói ngươi lại không phải chỉ sinh này một thai sau này liền không sinh, quần áo lưu trữ về sau mang thai lại xuyên cũng giống nhau a. Lưu Chí Mai cũng là như thế này cảm thấy, nàng cười nói, hạ hạ, này nguyên liệu liền cho ngươi làm hai kiện váy liền áo, dù sao ngươi muốn đi cẩm trình nơi đó, không làm hai bộ quần áo, nơi nào hành a? Nếu hai người đều nói như vậy, Kỳ Ninh Hạ cũng liền không nói thêm nữa, nàng vẫn là biết kinh thị mãi mãi cho bọn hắn gửi không ít phiếu lại đây. Mấy người đang nói chuyện, Lý Lệ Quyên cười đi bộ lại đây. Nàng nhìn đến Lưu Chí Mai trong tay vải dệt, tán thưởng nói, này vải dệt nếu là làm váy khẳng định đẹp. Nói xong hâm mộ thượng thủ sờ sờ, nàng đã thật lâu không có làm quần áo, đã sớm muốn làm kiện váy xuyên, nhưng nàng không có bố phiếu, mặc dù có điểm bố phiếu cũng muốn tổn, vạn nhất sau này phải dùng, không còn có làm sao bây giờ a? Nhìn đến Diệp gia lại là như vậy đại khối đại miếng vải liêu mua, nàng trong lòng sao có thể không xúc động, đồng dạng đều là nữ nhân, người khác nhật tử sao liền quá đến như vậy dễ chịu, nàng lại quá đến thiếu ý thiếu thực đâu, thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Lưu Chí Mai trên mặt treo đầy ý cười, nàng cũng tán đồng nói, xác thật, đây là quả mơ bọn họ hôm nay ở huyện thành mua tới, ta tính toán cấp hạ hạ làm hai thân váy, nàng bụng mắt thấy lớn, trước kia váy đều không thể xuyên. Đương nhiên nàng lời này nói hơi nước tương đối trọng, nên hạ trên người váy nàng làm thời điểm làm khá lớn, eo là thượng dây thun, cho nên nàng đem eo làm đại đại, chính là sợ bụng lớn xuyên không được, đến lúc đó trực tiếp đem dây thun tùng tùng là được. Nhưng nàng ngày thường lại sảng khoái, cũng nhìn đến Lý Lệ Quyên trong mắt hâm mộ, nàng nếu lại nói chút mặt khác, kích thích đến nàng, kia hâm mộ nên thành ghen ghét. Lý Lệ Quyên nghe được nàng nói như vậy, nhìn đầy mặt ý cười Kỳ Ninh Hạ, lại nghĩ đến trong nhà khóc đỏ mắt xương khuê nữ, trong lòng có điểm bất bình, dựa vào cái gì Kỳ Ninh Hạ một cái không cha không mẹ nó hài tử đều có thể được đến như vậy hạnh phúc, nàng tiểu liên ba mẹ đều ở, lại muốn xem thích nam hải cưới người khác đâu. Nghĩ đến đây, nàng tươi cười phai nhạt điểm, thật sâu nhìn mắt bên cạnh Lý Linh Lị, nhìn chằm chằm Lưu Chí Mai hỏi, Lưu tỷ, đây là ngươi tiểu nhi tức phụ à? Lưu Chí Mai nghe được nàng hỏi Lý Linh Lị, trên mặt ý cười thu liếm hạ, liền lần này tử lại bị nhìn chằm chằm Lưu Chí Mai Lý Lệ Quyên bắt giữ tới rồi, nàng vui vẻ, xem ra này Lưu tỷ không có thích Kỳ Ninh Hạ như vậy thích cái này tiểu nhi tức phụ à? Nghĩ đến đây, trên mặt nàng ý cười gia tăng, cô ý nói, Lưu tỷ, này mới vừa cưới con dâu cả, mắt thấy liền phải cưới tiểu nhi tức phụ, ngươi về sau kình chờ hưởng phúc. Lý Linh Lị nghe được Lý Lệ Quyên khích lệ nói, không những không cao hứng, ngược lại đô nổi lên miệng, cưới con dâu liền hưởng phúc, hưởng cái gì phúc? Con dâu phúc. Nàng ám đạo, nàng mẹ dưỡng nàng nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa làm nàng hưởng qua phúc, dựa vào cái gì gả đến nhà chồng làm bà hưởng phúc ca. Nghe được nàng nói như vậy, Lưu Chí Mai theo bản năng nhìn mắt Lý Linh Lị, vừa lúc nhìn đến nàng chu lên miệng, nàng sắc mặt trầm trầm, cô nương này một bộ không phong khoáng, thật làm nàng thích không được, thật là cùng hạ hạ một chút đều so ra kém. Nhan nhạt nói, ai, ta hiện tại không nghĩ khác, liền nghĩ chờ hạ hạ sinh, hảo cho nàng mang hài tử, khi đó ta mới hưởng phúc đâu. Đến nỗi tiểu nhi tử, nếu hắn nguyện ý cưới cô nương này, mặc cho hắn lăn lộn đi. Nàng nhưng không nghĩ một phen tuổi, còn tới chịu con dầu khí. Thích một người thời điểm, mặc kệ nàng làm cái sự, nàng đều cảm thấy vừa lòng, không thích một người thời điểm, chẳng sợ nàng làm sự tính tốt, cũng làm người thích không được. Lưu Chí Mai đối Lý Linh Lị chính là loại tình huống này. Giữa trưa thời điểm, nàng cùng Diệp Triển Hoa thông qua cùng tiểu nhi tử nói chuyện, biết Lý Linh Lị cô nương này ra là huyện thành, cha mẹ đều là công nhân không công nhân, Lưu Chí Mai cũng không để ý. Nhưng cô nương này vừa đến trong nhà lúc ấy, kia ghét bỏ ánh mắt, làm nàng như thế nào đều quên không được, chẳng sợ con của hắn đem nàng khen ba hoa trích tròe, nàng cũng không cảm giác được nàng hảo tới. Tựa như nàng nương nói, nàng nhiều năm như vậy bị Diệp Triển Hoa quán cũng có chút tiểu tính tình, đối với chính mình không thích người, nàng mặc kệ nàng. Cái này cô nương, nếu nàng nhi tử nhất định phải cưới, đương nhiên nàng cũng sẽ không ngăn trở, cần phải làm nàng giống đối đãi hạ hạ như vậy. Nàng còn không có như vậy tốt tâm tình, đầu tiên cô nương này nàng liền không có hạ hạ hiểu chuyện, nếu nàng có Hạ Hạ hiểu chuyện, liền sẽ không mới vừa tới cửa liền lộ ra ghét bỏ ánh mắt, còn làm đối tượng cha mẹ phát hiện. Nếu nàng như vậy không hiểu chuyện, nàng chính mình tội gì lo lắng quản nàng đâu. Chẳng sợ bị nói bất công, nàng cũng nhận. Ai làm cô nương này không được nàng mắt duyên đâu. Lý Lệ Quyên nhìn ra Lưu Chí Mai đáy mắt đạm nhiên, càng thêm xác định Diệp Cẩm Hào này đối tượng không được nàng thích, vì cái gì nàng như vậy khẳng định đâu. Bởi vì nàng biết nàng mỗi lần nói kỷ nên hạ thời điểm, cái loại này cao hứng ánh mắt, kỷ nên hạ hiện tại mang thai, càng là hận không thể đem bầu trời ánh trăng hái xuống cho nàng. Đồng dạng là con dâu, nếu nàng thật sự thích Diệp Cẩm Hào cái này đối tượng nói, nàng khẳng định sẽ lôi kéo nàng nói cô nương này như thế nào hảo. Hiện tại nói đến cô nương này, nàng thế nhưng không nói, còn không nói rõ vấn đề sao. Hạ ông ngoại cùng Diệp Triển Hoa khiêng cái quốc từ trong đất làm việc trở về, Lý Lệ Quyên nhìn đến cha nuôi trở về, cười cùng hắn hô, cha nuôi, xuống đất đã trở lại. Nàng tuy rằng ý tưởng tính kế tương đối nhiều, vẫn là biết chỉ cần có cha nuôi ở, nhà bọn họ ở Lưu Gia Thôn liền không ai dám khi dễ, chỉ cần có cha nuôi ở, Diệp gia sau này trở lại kinh thị liền có khả năng mang theo bọn họ cùng nhau trở về, tới rồi kinh thị mới có thể chiếu cố bọn họ, hiện tại ở chỗ này xuống đất làm việc nhà nông tránh công điểm còn hảo chút, về sau trở về kinh thị nhà ở vấn đề, công tác vấn đề, không có cái giúp đỡ người, thật sự rất khó căng đến khởi một cái ra. Cho nên mặc kệ như thế nào nàng đều không thể đắc tội cha nuôi, ở không có hoàn toàn kế sách hạ, nàng cũng sẽ không đem tính kế cha nuôi phòng ở sự tình đặt tới trên mặt tới. Hạ ông ngoại nhìn đến Lý Lệ Quyên cười ha hả đắc đạo, Lệ Quyên tới a, ăn cơm không có. Bọn họ làm việc cũng không có ở một chỗ, một ngày vội đến vãn, cũng không gặp được bọn họ, hắn vẫn là thực nhớ bọn họ toàn ra, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này chỉ có thể dựa vào hắn. Hắn khẳng định muốn quan tâm nhà bọn họ tình huống. Lý Lệ Quyên cũng cười nói, còn không có đâu, này không mấy ngày không thấy được cha nuôi, lại đây nhìn xem. Miệng nàng thực ngọt, nói ra nói, liền hạ ông ngoại cái này đã từng đại học giáo thụ đều cảm thấy thoải mái, huống chi những người khác. Kỳ Ninh Hạ nhìn Lý Lệ Quyên liếc mắt một cái, nàng ông ngoại này con nuôi một nhà, trừ bỏ cái kia dương mới vừa âm u nàng không thích, mặt khác chỉ cần có thể hống đến ông ngoại vui vẻ. Nàng kỳ thật cũng không để ý bọn họ có điểm chính mình tiểu tâm tư, bởi vì mặc dù bọn họ có tiểu tâm tư, cũng lay động không được cái gì. Thầm thầm, nếu các ngươi không ăn cơm, liền đều tới nhà của chúng ta ăn đi, miễn cho trở về còn phải làm cơm. Kỳ Ninh Hạ khách khí nói, nàng nhưng thật ra không thèm để ý thỉnh nhà bọn họ tới ăn một bữa cơm, rốt cuộc nàng cũng nhìn ra được, ông ngoại vẫn là rất để ý này toàn ra. Lưu Chí Mai nghĩ dù sao người trong nhà nhiều, nàng chuẩn bị đồ ăn cũng nhiều, chẳng sợ hơn nữa Dương gia toàn gia cũng đủ ăn. Toại nói, đúng vậy, vợ của huynh đệ, các ngươi tới trong nhà ăn đi, tới thời gian dài như vậy, cũng chưa như thế nào ở bên nhau uống qua rượu đâu. Nói tới đây, nàng đối với bên cạnh Diệp Cẩm Hào nói, Cẩm Hào, ngươi đi Dương Thúc Thúc ra, đem Dương Thúc Thúc cùng Tiểu Liên thằng nhóc cứng đầu hô qua tới ăn cơm, làm cho bọn họ đừng làm cơm chiều, buổi tối cùng các ngươi ông ngoại uống một chén. Diệp Cẩm Hào đang ở cùng Diệp Lấy Quỳnh nói chuyện, nghe được con mẹ nó lời nói, hắn lớn tiếng đáp, tốt. Lý Lệ Quyên xấu hổ nói, Lưu tỷ, này nơi nào không biết xấu hổ a? Nàng tới nơi này, cũng không phải là tưởng ở chỗ này ăn cơm. Lưu Chí Mai không sao cả nói, không có việc gì, mọi người đều là thân thích muốn thường xuyên đi lại mới thân, không đi lại nơi nào còn thân a. Nàng từ trước đến nay hiếu khách, huống chi đối phương vẫn là hạ thúc con nuôi một nhà. Lưu bọn họ ăn bữa cơm gì đó, nàng vẫn là nguyện ý. Lý Lệ Quyên nghe được nàng nói như vậy, nàng cũng không hề chối từ, cười nói, một khi đã như vậy, Cẩm Hào ngươi đi trong nhà làm Tiểu Liên lại đây hỗ trợ nấu cơm, nhà của chúng ta vườn rau cà tím lớn lên đặc biệt hảo, làm nàng trích mấy cái lại đây buổi tối ăn. Lưu Chí Mai nghe được nàng nói như vậy, cũng thực vừa lòng, rốt cuộc đối phương biết lấy đồ vật tới. Thuyết minh nhà bọn họ không phải cái loại này thích chiếm tiện nghi nhân gia, cười nói, phải không, năm nay Hạ Hạ mang thai, nàng thích ăn dưa chuột, ta kia vườn rau chỉ có dưa chuột lớn lên tốt nhất, mặt khác đồ ăn giống nhau. Nàng lời này nói nhưng thật ra thật sự, nàng nhìn đến con dâu thích ăn dưa chuột, vườn rau loại kia mấy cây dưa chuột, nàng chiếu cố đặc biệt tinh tế, hạ cu ly khí, trường ra tới dưa chuột rốt cuộc đi theo năm không giống nhau, lại nộn hơi nước cũng đủ. Hạ Hạ đặc biệt thích ăn. Diệp Cẩm Hào nghe xong gật đầu, đi theo liền chạy, Lý Linh Lị nhìn đến hắn đi rồi, cũng theo sát đuổi theo. Lý Lệ Quyên ý vị thâm trường nhìn mắt Lý Linh Lị bóng dáng, nàng quay đầu cười đối Lưu Chí Mai nói, này hai người cảm tình thật tốt, liền lúc này công phu đều không rời đi. Nàng sống vài thập niên, đối với mẹ chồng nàng dâu chi gian sự tình, nàng vẫn là môn thanh, giống Lưu tỷ đối đãi Kỷ Ninh Hạ như vậy tốt, thật đúng là hiếm thấy. Có chút bà, nhi tử cùng tức phụ cảm tình càng tốt, nàng càng không cao hứng, người khác càng khen nàng con dâu, nàng càng phản cảm. Nàng tin tưởng, nàng nói như vậy, vốn dĩ liền không thích tiểu nhi tức phụ Lưu tỷ, khẳng định càng thêm không thích nàng. Nàng là sẽ không làm chuyện khác, nhưng ai kêu kia cô nương không có Kỷ Ninh Hạ phúc khí hảo, làm bà thích đâu, nếu nàng không có như vậy tốt phúc khí, liền không nên trách nàng. Rốt cuộc nàng chính là cái gì cũng chưa làm, chỉ là khích lệ nàng, ai quy định khích lệ người, cũng là làm chuyện xấu. Hừ, làm nàng khuê nữ như vậy thương tâm, nàng sao có thể sẽ dễ dàng làm nàng gả cho Diệp Cẩm Hào, đi theo Diệp Cẩm Hào hưởng phúc đâu. Quả nhiên, Lưu Chí Mai nghe xong nàng lời nói, Cố Kỵ Nhi tử mặt mũi, tuy rằng trong lòng không mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Lý Lệ Quyên cười cười, nói như vậy một câu là được, nói nhiều, ngược lại chọc người chú ý. Lý Linh Lị đuổi theo Diệp Cẩm Hào, ngẩng đầu nhìn chung quanh, thấy không có gì người, nàng đánh bạo, tiến lên giữ chặt hắn đắc thủ, nhìn đến Diệp Cẩm Hào không có cự tuyệt nàng kéo hắn tay, nàng đắc ý cười cười, tò mò hỏi, vừa mới đó là ai nha, thoạt nhìn cùng nhà các ngươi thực thân cận hình dáng. Diệp Cẩm Hào lôi kéo bạn gái kiểu mềm nổ tay, lúc này đã quên nàng những cái đó tiểu tính tình, cười nói, nàng là hạ ông ngoại làm con dâu, đợi lát nữa chúng ta chính là đi nhà nàng, tiêu nhà bọn họ người, lại đây ăn cơm. Lý Linh Lị vẫn là rất kỳ quái, nàng nhíu mày nói, hạ ông ngoại, là ngươi ông ngoại sao? Nếu là ngươi ông ngoại, ngươi như thế nào kêu hắn hạ ông ngoại, còn mang theo họ kêu? Người bình thường kêu chính mình ông ngoại bà ngoại, đều sẽ không mang họ kêu đến. Diệp Cẩm Hào cho rằng nàng chỉ là tò mò, cười giải thích nói, hạ ông ngoại là hạ tỷ ông ngoại, hắn hiện tại ở tại nhà của chúng ta, ngươi cũng đi theo kêu hạ ông ngoại là được. Hắn biết hạ ông ngoại không chỉ là hạ tỷ ông ngoại, hắn vẫn là hắn ba ân nhân cứu mạng, cho nên hắn hy vọng bạn gái cũng có thể tôn kính hắn. Lý Linh Lị kinh ngạc nhìn về phía hắn, không thể tưởng tượng nói, ngươi tẩu tử ông ngoại vì cái gì muốn trụ đến nhà ngươi, chính hắn không có ra sao. Thế nhưng còn có chuyện như vậy, cũng quá kỳ quái, nếu liền con dâu nhà mẹ đẻ người cũng muốn dưỡng, kia không phải tốn phí rất nhiều tiền, nghĩ đến đây nàng có điểm không vui. Diệp Cẩm Hào không cho là đúng nói, hạ ông ngoại cũng chỉ có hạ tỷ một cái ngoại tôn nữ, hắn không ở nhà chúng ta, ở nơi nào a? Lý Linh Lị bĩu bĩu môi nhu động, sau một lúc lâu mới nói, chúng ta đây về sau kết hôn, ngươi tẩu tử ông ngoại còn muốn trụ về đến nhà tới. Đồng dạng đều là nhi tử, hắn tẩu tử nhà mẹ đẻ người trụ về đến nhà tới, không phải chiếm thuộc về Cẩm Hào đồ vật sao. Rốt cuộc không nghe nói, nhà ai cưới con dâu, cũng muốn dưỡng nhà mẹ đẻ người. Kết hôn. Mấy năm gần đây, Diệp Cẩm Hào chịu buồn không tính toán tưởng kết hôn sự tình, hắn cười nói, hai ta không biết khi nào kết hôn đâu. Khi đó hạ ông ngoại nói không chừng đã ở kinh thị hạ tỷ sân như vậy đại, hạ ông ngoại sao có thể trụ đến nhà bọn họ tới, nói không chừng đến lúc đó, liền hạ tỷ cùng đại ca đều sẽ không trụ về đến nhà tới, mà là trụ đến hạ tỷ đại viện tử. Lý Linh Lị trừng lớn đôi mắt, chất vấn nói, Diệp Cẩm Hào, ngươi có ý tứ gì? Đừng cùng ta nói, ngươi không tính toán cưới ta. Nàng không có tới Diệp ra thời điểm, dựa vào tưởng tượng, dân quê có cái gì tiền có cái gì hảo a, nhưng nàng tới rồi Diệp ra phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi, Diệp ra sinh hoạt, thế nhưng nhìn so với bọn hắn ra còn muốn hảo, tivi, tủ lạnh, máy may, xe đạp thế nhưng đều có, hơn nữa sân bên ngoài còn có chiếc máy kéo, nàng lại không biết sự, cũng biết một chiếc máy kéo giá trị. Còn có hôm nay Diệp Cẩm Hào hai cái tỷ tỷ đi huyện thành thế nhưng mua như vậy nhiều quần áo trở về, kia đến bao nhiêu tiền nhiều ít phiêu a. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy, Diệp Cẩm Hào ra khả năng không phải giống nhau dân quê. Cho nên nàng đối với thuyết phục cha mẹ làm nàng gả cho Diệp Cẩm Hào, có tuyệt đối tin tưởng, đã có tin tưởng, nàng cho rằng bọn họ khẳng định thực mau liền sẽ kết hôn, không nghĩ tới Diệp Cẩm Hào thế nhưng nói hai người bọn họ không biết khi nào mới có thể kết hôn. Diệp Cẩm Hào lôi kéo bạn gái tay, an ủi nói, Lanh Lợi, chúng ta bây giờ còn nhỏ, kết hôn quá sớm không tốt, ta hiện tại cái gì đều không có, ít nhất phải có cái chính thức công tác, lại đến nói kết hôn sự tình đi. Hắn hiện tại xài trong nhà dùng trong nhà, nào có tiền vốn kết hôn a? Hắn nhưng không nghĩ kết hôn, liền cái hải tử đều nuôi không nổi. Lý Linh Lị nhấp môi, không cam nguyện nói, chính là ngươi dù sao cũng phải cho ta cái thời gian đi. Chẳng sợ không kết hôn, chúng ta tổng nên đem hôn sự định ra đi. Không chừng hạ hôn sự, nàng trong lòng tổng cảm giác không yên ổn. Diệp Cẩm Hào lôi kéo tay nàng dừng một chút, đính hôn. Này hắn đến không nghĩ tới. Bất quá nếu bạn gái đề ra, cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây hắn nhíu mày nói, Lanh Lợi, nếu chúng ta muốn đính hôn, người ba mẹ bên kia có thể đồng ý sao? Nếu bọn họ không đồng ý nói, này hôn như thế nào đính? Hắn cha mẹ bên này khen ngược nói, mặc kệ hắn tìm cái dạng gì tức phụ, nói vậy bọn họ đều sẽ không phản đối, nhưng hắn đồng thời cũng biết, sẽ không phản đối là sẽ không phản đối, muốn cho hắn cha mẹ thích hạ hạ tỷ như vậy thích hắn bạn gái, cũng không có khả năng. Lý Linh Lị đô đô miệng, nói, ngày mai đi trở về, ta nhất định sẽ nói phục ta ba mẹ làm cho bọn họ đồng ý chúng ta đính hôn. Nếu Diệp gia rất nghèo, nàng không nhất định có hy vọng thuyết phục bọn họ, nhưng Diệp gia ở nàng xem ra cũng không nghèo, nàng cha mẹ hẳn là hảo thuyết phục, rốt cuộc nàng tẩu tử lại mang thai, trong nhà tăng thêm dân cư, cũng yêu cầu nàng đằng phòng ở ra tới, nào có như vậy nhiều thời gian cho nàng tìm đối tượng A. Diệp Cẩm Hào gật gật đầu, nghĩ nghiêm túc nói, Lanh Lợi, ngươi ở cha mẹ ta trước mặt, đem ngươi tiểu tính tình thu liếm hạ, ngươi giống hạ hạ tỷ học hạ, như vậy về sau gả đến nhà của chúng ta nhật tử hảo quá chút. Nhà bọn họ cùng nhà người khác bất đồng, không thích không phóng khoáng con dâu, từ hắn mấy cái tẩu tẩu liền có thể nhìn ra tới. Nhưng hắn cái này bạn gái, hắn trước kia không phát hiện, hôm nay hắn đem nàng mang về nhà tới, lại phát hiện nàng rất nhiều hư tật xấu, trong lén lút nàng một ít tiểu tính tình hắn có thể chịu đựng, cũng không thể chịu đựng nàng không dung người, không rộng lượng, điểm này khẳng định không được. Rốt cuộc Diệp gia không phải người bình thường gia. Lý Linh Lị tuy rằng tự luyến, nhưng chỉ cần chân chính so nàng ưu tú người, nàng vẫn là chịu phục, nhưng Cẩm Hào làm nàng cùng hắn tẩu tử học tập, nàng cảm thấy đây là vũ nhục nàng, nàng không vui đắc đạo, Cẩm Hào, ngươi tẩu tử một cái nông thôn phụ nữ, ngươi thế nhưng làm ta cùng nàng học. Cùng nàng học cái gì, học như thế nào đương nông thôn phụ nữ sao? Diệp Cẩm Hào lập tức dừng lại bước chân, ném ra tay nàng, Lãnh Lệ nhìn về phía nàng, hít sâu mấy hơi thở, lạnh lùng nói, chính là ngươi trong miệng nông thôn phụ nữ, nàng được đến ta ra ra mãi mãi yêu thích. Chúng ta trước không nói cái khác, nếu ngươi có thể được đến ra ra mãi mãi nhận đồng, ta lập tức cưới ngươi về nhà. Hắn ba mẹ đã cảnh cáo hắn, làm hắn không cần đem nhà mình sự tình ra bên ngoài nói, cho dù là bạn gái, hắn cũng chưa nói. Ở hắn xem ra, Lý Linh Lị là cùng hắn nói đối tượng, lại không phải cùng nhà hắn người nói đối tượng, nói hay không gia đình trạng vương có cái gì khác nhau. Chỉ cần Lý Linh Lị thật sự thích hắn, nguyện ý gả cho tiểu tử nghèo hắn, hắn về sau liền sẽ đối nàng hảo, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, ở trong mắt hắn còn tính có thể bạn gái, thế nhưng nói chuyện như vậy khắc nghiệt, một ngụm một câu nông thôn phụ nữ. Lý Linh Lị ủy khuất trừng hướng hắn, nói, nàng có thể được đến ngươi ra ra mãi mãi thích thực ghê gớm sao. Ta liền thấy cũng chưa gặp qua ngươi ra ra mãi mãi mặc dù tưởng được đến bọn họ thích, cũng không thể đi. Diệp Cẩm Hào tự biết nói sai rồi lời nói, hắn hiện tại là không có khả năng mang nàng đi xem ra ra mãi mãi, nếu nàng tính cách có hạ hạ tỷ như vậy ổn trọng, không đến chỗ nói bậy, hắn đảo có thể mang nàng đi gặp ra ra mãi mãi, nghĩ đến đây hắn nói sang chuyện khác, nói, chứ không nói mặt khác, ngươi nói như vậy hạ hạ tỷ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nàng không trêu chọc ngươi đi. Hạ hạ tỷ, nàng rõ ràng là ngươi tẩu tử, ngươi kêu nhưng thật ra thân. Nàng hư một tiếng nói, ta tốt xấu là cái cao trung sinh, ngươi lại làm ta cùng ngươi tẩu tử học, lòng ta đương nhiên không cao hứng. Hắn tẩu tử cũng chỉ là lớn lên xinh đẹp điểm thôi. Diệp Cẩm Hào lạnh lạnh nhìn nàng một cái, trao phúng nói, nha, ngươi cho rằng cao trung sinh ghê gớm à. Nhân gia hạ hạ tỷ cũng là cao trung sinh, nhân gia vẫn là lao sư đâu. Cẩm Hào tẩu tử thế nhưng là cao trung sinh, sao có thể? Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Diệp Cẩm Hào, không tin nói, sao có thể a? Ta tuy rằng là ở huyện thành lớn lên, nhưng trong nhà vẫn là có nông thôn thân thích, bọn họ nơi đó nữ hải, chính là rất ít đi học, nhiều lắm sơ chúng tốt nghiệp, có trước tiểu học liền không tồi. Nơi nào có nhiều như vậy cao trung sinh a? Diệp Cẩm Hào liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, không chỉ có Hạ Hạ tỷ là cao trung sinh, ta ca ta nhị tỷ đều là cao trung sinh, nhà chúng ta chỉ có đại tỷ là học sinh trung học, kia vẫn là bởi vì nàng không yêu học tập, mới chính mình thôi học. Cao trung sinh ghê gớm a. Lý Linh Lị kinh ngạc nhìn hắn, nhà bọn họ cũng chưa nhiều như vậy cao trung sinh, chỉ có nàng cùng nàng đại ca cao trung tốt nghiệp, nàng nhị ca cùng đại tỷ sơ trung tốt nghiệp liền xuống nông thôn chen ngang đi, không nghĩ tới là dân quê Diệp gia, thế nhưng toàn ra ba cái cao trung sinh, nàng lại lần nữa khẳng định Diệp gia khẳng định không phải bình thường nông thôn gia đình. Diệp Cẩm Hào nhìn bạn gái đấy mắt không thể tin tưởng, hắn đắc ý nói, cho nên không nên hơi một tí liền dân quê, mặc dù dân quê, người khác cũng không thích ngươi dùng loại này ghét bỏ miệng lưỡi nói đến ai khác là dân quê. Nói nữa, ta vì cái gì muốn ngươi giống Hạ Hạ tỷ học, ngươi đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch sao? Lý Linh Lị lắc đầu, nàng nếu có thể lộng minh bạch cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Diệp Cẩm Hào mắt lẽ nhìn nàng một cái, nói, chứ không nói Hạ Hạ tỷ làm người như thế nào, ngươi hiện tại đầu tiên cần phải làm là lộng minh bạch cũng học tập Hạ Hạ tỷ như thế nào được đến ta ba mẹ thích. Ngươi nếu có thể được đến ba mẹ thích, đối với ngươi sau này gả đến nhà của chúng ta có phải hay không có chỗ lợi? Lý Linh Lị nhíu mày nhìn về phía Diệp Cẩm Hào, tức giận nói, ngươi đương nhi tử cũng không biết ngươi ba mẹ vì cái gì thích ngươi tẩu tử, ta như thế nào biết? Diệp Cẩm Hào đôi tay ôm ngực, trao phúng nhìn về phía nàng nói, Lý Linh Lị, ngươi cho ta thật không biết ta ba mẹ vì cái gì thích Hạ Hạ tỷ a, ta đó là cho ngươi lưu mặt mũi đâu, làm chính ngươi phát hiện. Lại lặng lẽ đem chính mình không tốt một mặt sửa lại, ngươi khen ngược, chất vấn khởi ta tới, không phải chỉ có ta có khuyết điểm, ngươi cũng có khuyết điểm, cho nên từng ngày đừng lao nhắc mai ta. Cô nương này thật là lại ái lại hận, bỏ qua đi, hắn không tha, lưu lại đi, hắn có đôi khi lại thực phản cảm nàng này đó tiểu ma bệnh, thật là ném cũng không phải xá cũng không phải. Lý Linh Lị tức giận chừng hắn, quắc, vậy ngươi nhưng thật ra nói nha. Hắn không nói. Nàng như thế nào biết? Nếu bạn gái như vậy thượng nói, hắn khụ khụ, thanh thanh giọng nói lôi kéo tay nàng, biên hướng Dương ra đi biên nói, lanh lợi, Hạ Hạ tỷ hiếu thuận hiểu chuyện, thành thục cổ trọng, lại còn có không tính toán chi ly, ngươi hôm nay giữa chưa thế nhưng bởi vì mấy cây dưa chuột chiều ta phát giận, ngươi cảm thấy chính ngươi rộng lượng sao? Lý Linh Lị không phục, tranh chấp nói, nhưng kia dưa chuột rõ ràng là ta trích, ngươi tẩu tử thế nhưng cũng không hỏi ta một tiếng. Liền cầm đi, rõ ràng, không lễ phép. Nàng vừa mới tưởng nói rõ ràng không có giáo dưỡng, nhưng nhìn đến Diệp Cẩm Hào mặt, nàng chạy nhanh sửa lại từ. Diệp Cẩm Hào quả thực phải bị nàng khí cười, nàng đến bây giờ còn ở so đo kia dưa chuột chuyện này. Hắn nói, trước không nói, kia vườn rau dưa chuột vốn dĩ chính là để lại cho Hạ Hạ tỷ ăn. Ngươi thế nhưng hái được nhiều như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đem dưa chuột trích xong rồi, Hạ Hạ tỷ muốn ăn thời điểm. Không có làm sao bây giờ, nàng hiện tại chính là mang thai đâu, còn có Hạ Hạ tỷ nhìn đến ta ba muốn xuống đất làm việc, sợ hắn làm việc mệt mỏi đói bụng, trên mặt đất không có. Ăn, lấy hai căn dưa chuột cho nàng, này rõ ràng là thực hiếu thuận sự tình, vì cái gì tới rồi ngươi này, liền biến thành nàng không hiểu lễ, rốt cuộc là ai không hiểu chuyện không hiểu lễ. Lý Linh Lị ngươi là cái cao trung sinh, không phải học sinh tiểu học, yêu cầu ta cho ngươi nói rõ sao. Diệp Cẩm Hào một hồi lời nói, nói Lý Linh Lị mặt trắng bệnh. Nàng trước kia không nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, chỉ cảm thấy chính mình đổ vật, bị người động, nàng trong lòng không vui, đảo không nghĩ tới hiếu thuận không hiếu thuận lao nhân sự tình. Diệp Cẩm Hào hư lạnh một tiếng, nói, đây là ngươi cùng Hạ Hạ tỷ khác nhau, ngươi đem nàng dưa chuột trích xong rồi, nàng cũng chưa nói cái gì, ngươi thế nhưng còn bởi vì hai căn cho ta ba ăn dưa chuột, nói nàng không lễ phép. Rốt cuộc ai không lễ phép a? Hắn không đem cô nương này tính tình bẻ trở về, cưới về nhà cũng là làm ầm ĩ. Lý Linh Lị túi đầu không nói, nàng nghĩ nghĩ nàng giữa chưa làm đích xác thật không đúng, lúc ấy nàng chỉ suy xét đến đem dưa chuột lấy về ra cho nàng ba mẹ ăn, căn bản là không nghĩ tới người khác, huống chi nghĩ đến cấp Cẩm Hào ba ba lấy dưa chuột xuống ruộng ăn. Có thể thấy được nàng xác thật không có Cẩm Hào tẩu tử tưởng sự tình chu đáo, cũng không nàng hiếu thuận Cẩm Hào cha mẹ. Diệp Cẩm Hào thấy nàng bộ dáng, nói, nếu biết sai rồi, nên nghĩ như thế nào vãn hồi, không cần luôn so đo những cái đó chuyện nhỏ, như vậy quá không phóng khoáng, ta ba mẹ sẽ không thích. Bị bạn trai nói không phóng khoáng, Lý Linh Lị cũng thực nín thở. Nàng cũng không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, rõ ràng trước kia ở đi học thời điểm, đều là nàng ghét bỏ Diệp Cẩm Hào thời điểm vì nhiều, như thế nào tới một chuyến Cẩm Hào trong nhà, liền biến thành nàng không phóng khoáng, không hiểu chuyện, không lễ phép, còn không hiếu thuận cha mẹ. Nàng thật sự có nhiều như vậy khuyết điểm. Diệp Cẩm Hào thấy bạn gái biết chính mình sai rồi, hắn lời nói thấm thía nói, lanh lợi, không có nhà ai tử cưới vợ không nghĩ cưới cái rộng lượng hiếu thuận con dâu về nhà, nếu ngươi hơi chút thành thục điểm, hiểu chuyện điểm, đừng gần nhất đến nhà ta, liền ngại này ngại kia, lấy ta ba mẹ tính tình, tuyệt đối sẽ không thích ngươi, sở hữu sự tình, đều bị ngươi làm tạp. Làm cho hắn ba mẹ nhìn đến Lý Linh Lị liền không có nói, bộ dáng này về sau hắn còn như thế nào cưới nàng vào cửa. Lý Linh Lị đầu thấp càng thấp, nàng đôi mắt hồng hồng, nói, ta biết sai rồi. Ta biết chính mình ích kỷ, ở nhà thời điểm, trước nay tưởng đều là chính mình, trước nay không nghĩ tới người khác cảm thụ, còn thường xuyên khi dễ ta đại tẩu. Ta vừa mới nhìn đến tỷ tỷ ngươi cho ngươi tẩu tử mua quần áo, ta còn hâm mộ đâu, hiện tại mới biết được đối người hảo, là lẫn nhau. Nếu ngươi tẩu tử không đối với các ngươi mấy cái tốt lời nói, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không đối với các ngươi tẩu tử tốt, ta về nhà về sau cũng sẽ thử đối ta tẩu tử tốt. Diệp Cẩm Hào trong lòng vẫn là tương đối vui mừng, bạn gái có hư tật xấu không sợ, sợ chính là rõ ràng có hư tật xấu, còn không muốn sửa. Hắn tán thưởng nói, nếu đã biết chính mình sai lầm, liền phải học thay đổi, không phải ai đều là hoàn mỹ. Ta tin tưởng ngươi về sau sẽ là cái làm ba mẹ thích hảo con dâu. Lý Linh Lị gật gật đầu, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cẩm Hào nói, ta thi hội thay đổi chính mình lích kỷ tiểu tính tình, nhưng ngươi những cái đó xấu tính có phải hay không cũng muốn sửa sửa, không thể chỉ ta chính mình sửa đi. Diệp Cẩm Hào đồng nhiên một nghẹn, ngượng ngùng nhìn mắt Lý Linh Lị, sau đó đem ánh mắt rời đi, không dám đối thượng nàng mắt. Lý Linh Lị buông ra hắn tay, đôi tay chống nạnh nhìn về phía hắn, kêu ý tứ ngươi đều không thay đổi, còn làm ta sửa. Diệp Cẩm Hào đầu hàng nói, hảo hảo hảo, ta sửa ta sửa. Cô nương này nói đích xác thật đối, muốn thay đổi đại gia cùng nhau thay đổi, quang làm nàng thay đổi, quá không công bằng. Dứt lời, hắn nhìn nhìn thiên, nói, chúng ta nhanh lên đi Dương gia đi, trời đã tối rồi. Hai người tới rồi Dương gia, Dương Tiểu Liên đang ở áp thủy, tính toán làm cơm chiều. Nàng nhìn đến Diệp Cẩm Hào mang theo cái cô nương tới, trong lòng lột bột nhảy dựng, chẳng lẽ nàng mẹ đi Diệp ra làm sự tình gì? Nghĩ đến đây, nàng đã quên thẹn thùng, tâm sự nặng nề nhìn về phía Diệp Cẩm Hào, hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Diệp Cẩm Hào nhìn nhìn nàng, há miệng thở dốc, hắn xấu hổ nhìn mắt bạn gái, hắn đã quên cô nương này tên gọi là gì? Hắn khụ khụ nói, cái kia, mẹ ngươi ở nhà của chúng ta, Dương Thúc Thúc ở nhà sao? Các ngươi đều đi nhà ta ăn cơm đi, Nga, đúng rồi mẹ ngươi còn làm ngươi trích mấy cái cả tím lấy lại đây. Đi Diệp ra ăn cơm. Dương Tiểu Liên nhẹ nhàng thở ra, trên người cũng thả lỏng lại, lúc này mới có tâm tình đánh giá hắn bên người cô nương. Đánh giá xong, nàng tâm tình phức tạp, rất xinh đẹp, làn da rất bạch, xuyên cũng đẹp. Nàng nhìn nhìn chính mình trên người đánh mãn mụn vá quần áo, đồng nhiên thực tự ti, nàng đứng ở chỗ này, cùng này hai người so. Nàng tựa như cô bé lọ lem, mà bọn họ tựa như vương tử cùng công chúa, lệnh nàng không chỗ dung thân, cũng lệnh nàng muốn thoát đi bọn họ tầm mắt. Khoe miệng nàng kéo kéo, thần sắc phức tạp, mất tự nhiên nói, ta ba ở trong phòng đâu, ta đi trước kêu hắn, sau đó ta đi trích cả tím, các ngươi trước từ từ à. Nói xong ngay lập tức hướng trong phòng chạy tới. Dương Thành Minh làm việc trở về mệt mỏi, đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, khuê nữ nói, Diệp ra kêu bọn họ toàn ra đi ăn cơm, vô duyên vô cớ như thế nào kêu bọn họ ăn cơm. Hắn đột nhiên ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt nói, ngươi đi thẳng nhóc cứng đầu phòng, nói với hắn một tiếng, ta đi trước, các ngươi mặt sau đi theo tới. Nói liền xuống đất đem dép lê mặc vào, chuẩn bị đi rồi, mặc kệ cái gì nguyên nhân đi sẽ biết. Dương Tiểu Liên nhìn nàng ba trên chân dép lê, nghĩ đến vừa mới Diệp Cẩm Hào cùng hắn đối tượng trang điểm chỉnh chỉnh tề tề bộ dáng, nàng nhíu mày nói, ba ngươi đổi đôi giày, đem mặt tẩy tẩy lại qua đi đi. Tuy rằng nàng biết không quản nhà bọn họ người như thế nào trang điểm, đều so ra kém Diệp Cẩm Hào đối tượng, nhưng nàng vẫn là tưởng cứu lại hạ. Dương Thành Minh nhìn xem trên người quần áo cùng trên chân giày, sơ sơ mặt, không để bụng nói, ta mặt không dơ, lại nói đều là trong đất làm việc người, ai không biết ai nha, chú ý như vậy nhiều làm cái gì. nói liền đi ra ngoài. Dương Tiểu Liên nhìn đến nàng ba động tác, mới vừa há mồm tưởng nói hắn hai câu, ngược lại lại cười khổ lên, nàng đang làm cái gì, mặc dù người trong nhà trang điểm lại hảo lại chỉnh tề, lại có ích lợi gì, nàng vẫn là so ra kém kia cô nương, tội gì lăn lộn người trong nhà đâu. Thôi thôi, nàng ba như vậy thực hảo, vốn dĩ chính là mỗi ngày trong đất làm việc người, lộng lại sạch sẽ, cũng thuyết minh không được cái gì. Dương Tiểu Liên nhìn đến nàng ba đi rồi, nàng đi Dương mới vừa phòng, hô thanh Dương Cương, nghe được Dương mới vừa ứng, nàng mới xoay người đi chính mình phòng, tuy rằng nàng không lăn lộn nàng ba, nhưng nàng vẫn là tưởng đổi kiện quần áo, ít nhất so trên người cái này quần áo hảo điểm đi, nhưng nàng mở ra ngăn tủ, tìm lại tìm, cũng không tìm ra một kiện hảo chút quần áo. Nàng thất bại đem trong tay quần áo ném vào trên giường. Dương mới từ phòng đi ra, đi ngang qua hắn tỷ phòng cửa, nhìn đến hắn tỷ bộ dáng cùng trên giường quần áo, hắn chào phúng cười cười, nha, đây là làm sao vậy? Bất quá là đi Diệp ra ăn cơm mà thôi, cần thiết đem quần áo đều nhảy ra tới, ngươi chính là lại tìm, cũng không có nhân ra kỷ nên hạ trên người quần áo đẹp. Đây ngươi mụn và có thể đẹp đi nơi nào? Dương Tiểu Liên trong lòng đã đủ buồn bực, nàng đệ đệ còn như vậy chê cười hắn, nàng hồng con mắt trừng hướng hắn, nói, có phải hay không ta không hảo, ngươi trong lòng mới thoải mái. Có như vậy đệ đệ sao, liền sẽ ở hắn tỉ miệng vết thương giải mối. Dương mới vừa hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc là chính mình tỉ tỉ, hắn mặc dù lại không quen nhìn nàng làm việc mềm yếu, cũng không thể quá thương nàng tâm, mà là tức giận nói, ta sớm theo như ngươi nói, gạo nấu thành cơm, sự tình gì đều giải quyết, cái này hảo đi, nhân ra đem đối tượng lánh về nhà, ngươi không có hy vọng đi, thương tâm đi. Dương Tiểu Liên không muốn nghe đệ đệ hồ ngôn loạn ngữ, nàng mặc dù lại thích Diệp Cẩm Hào, cũng sẽ không làm ra loại này bị ổi sự tình tới, nếu nàng thật làm như vậy, nàng liền nói với hắn câu nói cơ hội cũng chưa. Ít nhất như vậy hắn nhìn đến nàng, còn có thể hảo hảo nói chuyện, còn có thể thản nhiên đối mặt hắn. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi, ta đổi kiện quần áo liền ra tới. Nói nàng đi đến cạnh cửa, làm cho đệ đệ mặt, loảng xoảng một tiếng đem cửa đóng lại. Trở lại phòng, nàng nhìn trên giường quần áo, nhìn nhìn lại trên người quần áo, đều không sai biệt lắm, có cái gì khác nhau đâu. Nàng thở dài, sửa sửa trên người quần áo, trao phúng cười cười, tính, cứ như vậy đi. Nghĩ đến đây nàng đem đầu tóc bung ra, một lần nữa chải chải tóc, sau đó mở cửa đi ra. Dương mới vừa nhìn đến hắn tỷ đi ra, không có ngoại ý muốn nhìn đến hắn tỷ trên người vẫn là quần áo trên người. Hắn nói, ta mẹ đều đã lâu không có xà bày, nơi nào tới quần áo mới a? Cho nên ngươi mặc dù lại tìm, cũng vẫn là những cái đó lạn quần áo. Dương Tiểu Liên bị hắn truyền thuyết tâm sự, có điểm xấu hổ, nàng làm bộ không để ý bộ dáng đi trong viện, đánh nửa bồn thủy, hảo hảo rửa rửa mặt. Rửa mặt xong nàng mới nói, đi thôi. Hai người đi ra, Dương Tiểu Liên đi cửa vườn rau, tới rồi vườn rau, nàng đem cả tím trên cây có thể ăn cả tím đều hái được, trích xong nàng bắt không được, làm Dương mới vừa hỗ trợ lấy mấy cái. Dương mới vừa nhìn đến trong tay cả tím, tức giận đắc đạo, tỷ, không cần như vậy đi, ngươi đem cả tím trích xong rồi, mẹ trở về không được nói ngươi à. Hắn này tỷ tỷ cũng quá hướng ngoại đi, mặc dù muốn trích cả tím, trích cái 2-3 cái buổi tối ăn không phải được rồi sao, như thế nào hái được như vậy nhiều. Dương Tiểu Liên nhìn hắn một cái, đúng lý hợp tình nói, thằng nhóc cứng đầu, ngươi sao nhỏ mọn như vậy đâu, chúng ta vừa tới thời điểm. Ở Diệp ra ăn vài bữa cơm, lúc này mới mấy cái cả tím ngươi liền đau lòng. Cũng quá keo kiệt. Dương mới vừa hừ lạnh một tiếng, cầm cả tím đi rồi. Mấy cái cả tím mà thôi, trích liền trích đi, miễn cho bị nàng nói keo kiệt, hắn cái gì đều không nói, được rồi đi. Dù sao hiện tại trong nhà hắn ba nhìn không thuận mắt hắn, liền hắn tỉ tìm được cơ hội, cũng châm chọc hắn. Hai người tới rồi Diệp ra, Dương Tiểu Liên đem cả tím đưa cho Lưu Chí Mai. Lý Lệ Quyên nhìn đến khuê nữ cùng nhi tử trong lòng ngực ôm cả tím, đôi mắt đều phải đột ra tới, này hai cái bại gia tử, nàng làm cho bọn họ trích cả tím, bọn họ trích cái 2-3 cái không phải được rồi, xem này tình hình, bọn họ sợ là đem nàng trong vườn mấy cái đại cả tím đều trích xong rồi đi. Lưu Chí Mai lại rất cao hứng, căn bản không chú ý tới Lý Lệ Quyên biểu tình, kỷ nên hạ lại chú ý tới, bất quá chú ý tới, nàng cũng chưa nói cái gì. Ngược lại có điểm vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Liên ngươi cũng quá thật thành, như thế nào hái được nhiều như vậy cả tím a? buổi tối lại ăn không hết. Lưu Chí Mai tuy rằng cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn là khách khí nói. Dương Tiểu Liên cười nói, đại nương, không có việc gì, đêm nay ăn không hết, ngày mai có thể ăn, dù sao này cả tím hư không được. Bọn họ toàn gia đều tới Diệp gia ăn cơm chiều, không mang theo điểm đồ vật nói như thế nào đến qua đi. Lý Lệ Quyên khỏe miệng run rẩy, này phá của khuê nữ. Dương Tiểu Liên chỉ lo cùng Lưu Chí Mai nói chuyện, nơi nào lưu ý đến nàng mẹ nó biểu tình a? Nàng cười ôn nhu, nói, đại nương, ta tới hỗ trợ nấu cơm đi. Tuy rằng cùng Diệp Cẩm Hào không thể nào, nhưng nàng vẫn là tưởng cùng người nhà của hắn nhiều ở chung, như vậy nàng có phải hay không liền cách hắn gần một bước. Dương Tiểu Liên cô nương này cần mẫn, điểm này Lưu Chí Mai vẫn là biết đến, bất quá rốt cuộc người tới là khách, nàng cười cự tuyệt, không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, có lấy Quỳnh cùng Quả Mơ hỗ trợ là đủ rồi. Dương Tiểu Liên là cái cố chấp người, nàng nếu muốn hỗ trợ khẳng định liền sẽ hỗ trợ, nói, đại nương, ta giúp các ngươi nhóm lửa đi. Nói liền ngồi tới rồi bệ bếp mặt sau. Lưu Chí Mai xem nàng khăng khăng hỗ trợ, nàng liền không hề nói cái gì, mà là cầm vừa mới cô nương này trích tới cà tím, đem chúng nó băm thành từng khối, tính toán chờ hạ cùng thịt cùng nhau thiêu ăn. Vài người cùng nhau giúp đỡ nấu cơm, cơm chiều thực mau liền làm tốt, đồ ăn mang lên bàn, đại gia ngồi định rồi. Kỳ nên hạ rửa gần hạ ông ngoại ngồi, nàng bên tay trái là Lý Linh Lị cùng Diệp Cẩm Hào hai người. Lý Linh Lị buổi chiều thời điểm bị Diệp Cẩm Hào nói một hồi, suy nghĩ cẩn thận điểm, cũng chỉ là suy nghĩ cẩn thận một chút, biết Kỳ nên hạ là cao trung sinh sau, nàng thật không có lại khinh thường nàng, đương nàng là hưởng có khuôn mặt bình hoa. Nàng nhìn về phía bên cạnh không ngừng cấp Kỳ nên hạ gấp đồ ăn Cẩm Hào mụ mụ, kỳ thật trong lòng vẫn là có một chút an vị, nàng dựa gần Kỳ nên hạ ngồi. Tuy rằng nàng còn không có gả tiến vào, nhưng đồng dạng thân là bọn họ nhi tử đối tượng, như thế nào cũng chỉ cấp Kỷ Ninh Hạ gấp đồ ăn, liền không có cho nàng gấp đồ ăn à. Diệp Cẩm Hào nhìn bạn gái biểu tình lại bắt đầu không đúng rồi, hắn giật nhẹ nàng ống tay áo, Lý Linh Lị quay đầu lại xem hắn, hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng phản ứng lại đây. Nhìn trên bàn chén rượu, nàng cầm chén rượu đổ chút rượu, sau đó đứng lên đối với Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa nói. Đại nương đại gia, ta hôm nay lần đầu tiên tới nhà các ngươi, biểu hiện không tốt, các ngươi đừng ghi tạc trong lòng, về sau ta sẽ sửa tốt. Ta biết ta tính tình không tốt, bất quá buổi chiều thời điểm Cẩm Hào đã nói ta về sau tận lực sửa. Nói xong liền uống lên khẩu rượu, đây là cao độ dày rượu trắng, nàng một cái trước nay không uống qua rượu người, như vậy lập tức khẳng định chịu không nổi, bị cay thẳng nhăn cái mũi. Diệp Cẩm Hào tưởng che mặt, cô nương này, ngươi nói nàng thông minh đi, nàng thật đúng là không thông minh, ngươi nói nàng không thông minh đi, nàng lại có điểm tiểu thông minh, còn biết cho hắn ba mẹ xin lỗi, nhưng ngươi xin lỗi cũng muốn tuyển cái thời gian địa điểm đi, này trên bàn cơm, còn có Dương gia người ở chỗ này, không phải làm trò cười sao. Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa hai mặt nhìn nhau, Diệp Triển Hoa nhìn cô nương này uống rượu mạnh như vậy, hắn giơ tay ý bảo nàng ngồi xuống, nói, Lý Linh Lị đúng không? Cẩm Hào mẹ sẽ không uống rượu, cho nên này rượu ta liền thế nàng uống lên, đừng để ý à. Bất quá, không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, tới trong nhà hảo hảo chơi, đừng nghĩ nhiều. Nói liền cầm cái ly uống lên. Lý Linh Lị ngồi xuống nhìn Lưu Chí Mai, mắt trông mong nói, đại nương, ta biết ta tính tình không tốt, ngươi khả năng không thích, nhưng ta thật sự sẽ sửa, ta sửa lại, ngươi sẽ thích ta sao? Nàng vừa mới nhìn đến nàng đối Kỷ Ninh Hạ như vậy hảo. Nàng cũng muốn cho nàng đối nàng hảo, nàng mẹ đối nàng tẩu tử cũng chưa Cẩm Hào mẹ đối Kỷ Ninh Hạ như vậy hảo, cho nên nàng tưởng Cẩm Hào mụ mụ hẳn là cái hảo bà đi. Lưu Chí Mai nhìn bên cạnh bàn người đều nhìn chằm chằm nàng xem, nàng xấu hổ muốn chết, liền nói nàng không thích cô nương này, nào có làm trò nhiều người như vậy mặt, nói nàng không thích nàng, còn buộc hỏi nàng có thể hay không thích nàng. Nàng giận dỗi tưởng, nếu nàng thật sự sửa hảo, nàng khẳng định sẽ thích hắn. Vấn đề là, nàng có thể sửa hảo sao? Nàng nghiêm trọng hoài nghi. Kỳ Ninh Hạ nhìn nàng bà xấu hổ bộ dáng, nàng cười nói, Lý Linh Lị, ngươi yên tâm đi, mẹ là cái minh lý lẽ người, chỉ cần hiểu chuyện hài tử nàng đều thích. Ngược lại, không hiểu chuyện hài tử, nàng đương nhiên sẽ không thích. Lưu Chí Mai nhẹ nhàng thở ra, muốn nói nàng như thế nào liền thích hạ đâu, đứa nhỏ này nàng chi kỷ a, nàng nhìn bên cạnh chỉ lo ăn cơm. Không để ý đến bọn họ Diệp lấy Quỳnh, so nàng thân khuê nữ đều chi kỷ, nàng không đau nàng đau ai nha. Tuy rằng Kỷ Nên Hạ mở miệng, nhưng Cẩm Hào mụ mụ còn chưa nói lời nói, Lý Linh Lị vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm Lưu Chí Mai xem. Lưu Chí Mai bị nàng nhìn chằm chằm không có biện pháp, nhưng muốn cho nàng trái lương tâm nói ra thích nàng lời nói, nàng cũng làm không đến. Kỷ Nên Hạ gấp khối thịt phóng tới Lý Linh Lị trong chén, nàng nhấp miệng cười cười, nói, Lý Linh Lị, chúng ta ăn cơm trước, này thịt kho tàu mẹ thiêu tương đối hảo, ngươi nếm thử. Mọi người đều nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ta tin tưởng chỉ cần ngươi thật sự cảm thấy chính mình sai rồi, cũng tìm được chính mình sai lầm, đem kia sai sửa lại, mẹ nàng sẽ thích ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta ăn cơm trước đi. Lý Linh Lị nghe Kỷ Nên Hạ nói, nhìn nhìn lại trong chén thịt, nàng ẩn ẩn minh bạch Cẩm Hào ba mẹ vì cái gì như vậy thích Kỷ Nên Hạ, nghĩ đến đây nàng kẹp lên trong chén thịt, chậm rãi ăn lên. Dương Tiểu Liên nhìn Lý Linh Lị động tác, nghe nàng lời nói, nàng đống nhiên có điểm vì Diệp Cẩm Hào không đăng giá, cô nương này tuy rằng là trong thành cô nương, tuy rằng là cao trung sinh, tuy rằng ăn mặc xinh đẹp ấy, nhưng nàng căn bản liền Kỷ Nên Hạ một sợi tóc đều so ra kém, nàng dựa vào cái gì đương Diệp ra tức phụ. Lưu Chí Mai lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Hào liếc mắt một cái, cho nàng tìm cái gì con dâu à, Diệp Cẩm Hào tiếp thu đến con mẹ nó trừng mắt, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Hắn cũng không biết, cô nương này như thế nào như vậy? Thiên chân a. Bất quá rốt cuộc là chính mình thích cô nương, mặc dù thiên chân hắn cũng nhận, cùng lắm thì, về sau nhiều giáo giáo đi. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử hình dáng, hung hăng ở trong lòng thở dài, không nghĩ để ý đến hắn. Lý Lệ Quyên trong miệng ăn thịt, trong lòng nhạc không được, cô nương này rốt cuộc không đuổi kịp Kỷ Nên Hạ thông minh a. Còn không có gả đến Diệp ra tới, liền chọc đến toàn gia không thích nàng, như vậy nàng liền an tâm rồi, chỉ cần nàng không có Kỷ Nên Hạ cái kia phúc khí, nàng ước gì xem nàng chê cười. Lý Linh Lị vốn đang muốn nói gì, nhưng vị này Cẩm Hào tẩu tử, vẫn luôn nhiệt tình tiếp đón nàng ăn cơm, trong lúc còn không dừng cho nàng gắp đồ ăn, làm cho nàng căn bản vô khe hở cùng Cẩm Hào mẹ nói chuyện, nàng nhìn trong chén lại một khối Cẩm Hào tẩu tử kẹp tới thịt, tính, vẫn là ăn cơm đi, khó được gặp được ăn ngon như vậy thịt, có nói cái gì sau khi ăn xong rồi nói sau, nghĩ đến đây nàng không hề dây dưa Lưu Chí Mai có thể hay không thích nàng. Lưu Chí Mai nhìn Kỷ Nên Hạ một bữa cơm thời gian đều ở chiếu cố Lý Linh Lị, nàng nhíu nhíu mày, bất mãn trừng mắt nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, cầm cái sạch sẽ chén cấp Kỷ Nên Hạ thịnh nửa chén nàng thích uống canh cá, cười nói, hạ hạ, ngươi chỉ lo chiếu cố người khác, chính mình cũng chưa lo lắng ăn cơm, tới, uống điểm canh cá. Nói cầm chén đặt ở nàng trước mặt, con dâu mang thai không ăn cơm no sao được, bị đói nàng tôn tử ai phụ trách. Kỷ Nên Hạ thấy Lý Linh Lị buồn đầu ăn cơm, thở phào nhẹ nhõm, nàng cười nhìn mắt trước mặt đựng đầy canh cá chén, cầm cái muông chậm rãi uống lên mấy khẩu sau, nàng khen, mẹ, đêm nay canh cá uống ngon thật. Nàng trước kia liền rất thích ăn cá, mang thai sau càng thích ăn cá, nói đến kỳ quái, nàng không thể nghe khói dầu vị, nhưng này canh cá mặc dù thả dầu mẹ cũng mang theo điểm điểm mùi tanh, nàng lại không cảm thấy khó nghe, chỉ cảm thấy uống canh cá trong lòng ngất thiếp thật sự. Lưu Chí Mai nghe được con dâu nói canh cá hảo uống, trên mặt nàng ấn mãn ý cười, hơi đắc ý nói, này cá trích ở ngao canh phía trước ta dùng dầu chiên hạ, lại tiểu hỏa chấm ngao, đương nhiên hảo uống. Ngươi thích uống canh cá, hiện tại Cẩm Hào phóng giả, làm hắn đi nhiều bắt điểm cá đặt ở lưu dưỡng, đêm nay mấy ngày nay cá ăn xong rồi, liền không có. Này đó cá vẫn là Kỷ Nên Hạ đại đường ca Kỷ Nên Bắc đưa lại đây, từ Đinh Hiểu Mạn lại lần nữa mang thai. Hắn sợ nàng lại xảy ra sự cố, ý tưởng nghĩ cách cho nàng lộc ăn, cho nàng bổ thân thể, nghe nói ăn thịt cá sau này hài tử thông minh. Hiện tại thiên nhiệt, xuống nước cũng không sợ, hắn nhàn rỗi khi liền đi tóm được rất nhiều cá trở về, nghĩ đến đường muội cũng mang thai, hắn liền đem cá cấp đường muội tặng chút lại đây. Kỷ Nên Hạ uống xong trong chén canh cá, nhìn mắt nghe được bắt cá liền hai mắt tỏa ánh sáng Diệp Cẩm Hào, nàng cười nói, Cẩm Hào muốn đi bắt cá. Liền đi Kỷ ra thôn tìm ta đường ca, các ngươi hai cái cùng nhau, hẳn là bắt nhiều chút. Nàng biết Diệp Cẩm Hào kỳ thật cũng không có nhiều thích ăn cá, nhưng muốn nói bắt cá, hắn lại rất thích. Nam nhân, phần lớn thích bắt cá, bao gồm Diệp Cẩm Trình. Lưu Chí Mai cũng thấy như vậy được không? Nàng cười nói, Cẩm Hào, ngươi hiện tại không có việc gì, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi cho ngươi tẩu tử bắt cá hầm canh uống, cũng coi như làm chuyện. Dương mới vừa nghe được bọn họ nói bắt cá, kỳ thật hắn cũng muốn đi, có thể tưởng tượng đến mỗi ngày còn muốn xuống đất tránh công điểm, hắn trong lòng ý niệm, liền đánh mất. Hắn hâm mộ ghen ghét nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, đồng dạng là người khác sao quá đến như vậy tự tại đâu. Hạ ông ngoại nhìn ra làm tôn tử đáy mắt hâm mộ, hắn thở dài cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc gia đình bất đồng, trên người trách nhiệm cũng bất đồng. Đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này, có điểm nóng nảy, hắn là Dương gia này đại duy nhất nam tôn, cần thiết gánh vác trên người trách nhiệm, Diệp Cẩm Hào tắc bất đồng, hắn là Diệp gia tiểu nhi tử, mặt trên có hắn đại ca đỉnh lập môn hộ, hắn có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Làm tôn tưởng lại nhiều, cũng vô dụng, chỉ có thể than đồng nhân bất đồng mệnh thôi. Diệp Cẩm Hào không như vậy nhiều tâm tư, nghĩ đến có thể cho trong nhà làm chút chuyện, hắn cao hứng không kịp, nói, hảo, hạ hạ tỷ sau này muốn ăn cá bao ở ta trên người. Nói còn hào sảng vỗ vỗ ngực. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, nói, ta đây nhưng thế ngươi tiểu cháu trai tiểu chất nữ cảm ơn ngươi này đương thúc thúc. Diệp Cẩm Hào trước kia biết hạ hạ tỷ mang thai, cũng không có tưởng mặt khác, hiện tại vừa nghe đến tiểu cháu trai tiểu chất nữ, hắn nghĩ đến kinh thị đại ca nhị ca gia cháu trai, hắn đôi mắt lượng lượng nhìn Kỳ Ninh Hạ, sau đó lại nhìn về phía mẹ nó nói, mẹ, ta thế nhưng phải làm thúc thúc. Bỗng nhiên lập tức, cảm giác chính mình trưởng thành, biến già rồi. Lưu Chí Mai oán trách xem hắn đại kinh tiểu quái bộ dáng, nói, cảm tình ngươi mới phản ứng lại đây à. Diệp Cẩm Hào sờ sờ chán, miệng liệt đến đại đại, hắn cũng không phải là mới phản ứng lại đây. Hắn lúc trước vẫn luôn đem hạ hạ tỷ mang thai cùng tiểu cháu trai tiểu chất nữ tách ra, căn bản không nghĩ tới hạ hạ tỷ mang thai, mấy tháng sau, hắn sẽ có cái tiểu chất nữ hoặc là tiểu cháu trai, hiện tại bọn họ vừa nói, hắn mới đem bọn họ liên hệ ở bên nhau. Dương Tiểu Liên có điểm mê muội nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, nhanh chóng cúi đầu, như vậy hào sảng lại đơn thuần nam hài tử, thật là hiếm thấy. Kỳ Ninh Hạ vừa lúc ngồi ở Dương Tiểu Liên đối diện, thấy được nàng trong mắt mê luyến, nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩm Hào liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt, như suy tư gì, cái này 17-18 tuổi thiếu niên, hắn lớn lên cùng hắn ca rất giống, nhưng tính tình lại không phải cỡ nào giống. Hắn ca càng thêm nội liễm, nếu không phải nàng loại này trải qua quá rất nhiều chuyện người hoặc tư tưởng thành thục cô nương, rất khó thừa nhận khởi hắn uy thế, huống chi cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, tiến tới thích thượng hắn. Mà Diệp Cẩm Hào tắc bất đồng, hắn lớn lên tuấn lãng, thể trạng cao lớn to lớn, hai mắt thanh triệt thản nhiên, làm người sang sảng không có lòng dạ, toàn thân đều lộ ra một cổ ánh mặt trời thanh xuân mùi vị, như vậy nam hài tử. Ở bạn cùng lứa tuổi chung, là thực chịu khác phái hấp dẫn, Dương Tiểu Liên thích thượng hắn, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Tiểu Liên trước kia ra thế tính hảo, nhưng trải qua quá chắc trở, nàng xem đến rõ ràng Dương Tiểu Liên ở đối mặt Cẩm Hào khi, cô nương này toàn thân trên dưới đều bao phủ hèn mọn, cái loại này tự biết xấu hổ cùng không chỗ dung thân cảm xúc, không có lúc nào là không ở tra tấn nàng. Nghĩ đến đây Kỷ Ninh Hạ thở dài, hà tất đâu. Có lẽ nàng là đứng nói chuyện, nếu nàng thật thích Cẩm Hào, vì cái gì không cho chính mình trong sáng điểm hào phóng điểm, tự ti cũng không có cái gì dùng, chỉ có thay đổi chính mình mới có thể thắng đến người khác ghé mắt, liền chính mình đều khinh thường chính mình, người khác lại như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi. Tuy rằng Cẩm Hào hiện tại có bạn gái, nhưng ít ra ở đối mặt thích người thời điểm, nàng là tự tin, như vậy ít nhất thua không phải quá nan kham. Sau khi ăn xong, Kỳ Ninh Hạ nhìn Dương Tiểu Liên buồn không hé răng vội vàng thu thập chén đũa, trong lúc còn trộm đem ánh mắt rời về phía ở một bên cùng bạn gái nói chuyện Diệp Cẩm Hào trên người, chờ nhìn đến bọn họ có thân cận chỗ khi, ảm đạm cúi đầu. Kỳ Ninh Hạ đều thế nàng tâm mệt, như vậy cha tấn chính mình, tội gì? Dương gia toàn gia ăn cơm chiều liền cáo tử, Kỳ Ninh Hạ nhẹ nhàng thở ra, Lưu Chí Mai nhìn nàng bộ dáng buồn cười không thôi, nói, làm sao vậy, mệt mỏi. Cũng là. Đêm nay người nhiều, cơm nước xong thu thập hảo, hiện tại đều đã 8 giờ, ngày thường cái này điểm, hạ hạ đều đã ngủ. Kỳ Ninh Hạ đương nhiên không thể cùng nàng nói thật, mà là cười gật gật đầu, nói, là có điểm mệt nhọc. Lưu Chí Mai nói, nếu mệt nhọc, tắm rửa ngủ đi. Đã hoài thai buồn ngủ tương đối nhiều, nàng vẫn là biết đến. Kỳ Ninh Hạ tắm xong liền đi ngủ. Lưu Chí Mai lại có điểm phát sầu, đêm nay như thế nào ngủ? Phải nói. Lý Linh Lị như thế nào ngủ, trong nhà không như vậy nhiều giường, Cẩm Hào đã trở lại, đều là cùng Hạ Thúc ngủ, lấy Quỳnh cùng Quả Mơ mang theo hai đứa nhỏ ngủ, trong nhà giường vừa mới đủ, nhưng nhiều cá nhân như thế nào an bài. Lưu Chí Mai tới rồi trong viện đem đang ở sân thừa lương Diệp Cẩm Hào kéo đến phòng, nhỏ giọng hỏi, Cẩm Hào, đêm nay như thế nào ngủ a? Diệp Cẩm Hào mờ mịt hỏi, cái gì như thế nào ngủ a? Lưu Chí Mai gõ gõ hắn chán, tức giận nói, ngươi muốn dẫn người trở về, như thế nào không còn sớm điểm nói a? Trong nhà không kia nhiều giường đệm, ngươi kia đối tượng ngủ nơi nào a? Diệp Cẩm Hào a một tiếng, sau đó nói, làm nàng cùng Hạ Hạ tỷ ngủ một đêm đi, dù sao ngày mai liền đi rồi. Hắn ca hiện tại không ở nhà, Hạ Hạ tỷ kia phòng giường đại, ngủ đến hạ hai người. Lưu Chí Mai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cự tuyệt nói, ngươi Hạ Hạ tỷ hiện tại mang thai, ta sợ người đã đến nàng, nào dám làm ngươi kia đối tượng cùng nàng ngủ a. Lại nói, nàng không nói chính là, Hạ Hạ đứa nhỏ này có điểm thói ở sạch, giống như không thích người khác ngủ nàng giường. Diệp Cẩm Hào nhíu mày, nhìn về phía mẹ nó, nói, kia làm sao bây giờ a? Lưu Chí Mai buông tay, nhìn về phía hắn, ta như thế nào biết làm sao bây giờ a? Nay dẫn người trở về, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, nói đến là đến, nàng cũng không có chuẩn bị a. Diệp Cẩm Hào có điểm không kiên nhẫn, hắn lúc ấy cũng không tưởng nhanh như vậy mang cô nương này trở về, nhưng nàng một hai phải đi theo tới, hắn chỉ có mang nàng tới. Hắn nghĩ nói, ta nhớ rõ trong nhà có cái cũ giường, cho nàng đắp một chương giường đi. Cũ giường trong nhà là có, nhưng mấu chốt là đem giường đệm ở đầu phòng. Trong nhà mấy gian phòng ở đều bị chiếm xong rồi, nếu lấy đan kia gian phòng ở không có bị Cẩm Trình đả thông, còn có thể nhiều một gian phòng ở. Nàng nhíu mày nói, đem giường đệm ở nơi nào a? Diệp Cẩm Hào nghĩ nói, tràn lan ở Quả Mơ kia phòng đi, các nàng đều là nữ, không có việc gì. Dù sao liền ngủ một đêm, tạm chấp nhận hạ đi, không chú ý nhiều như vậy. Lưu Chí Mai gật gật đầu, xem như đồng ý. Diệp Cẩm Hào nói xong giường sự tình, hắn lắp bắp nhìn về phía mẹ nó, ngượng ngùng nói, mẹ, ngươi cảm thấy ta cùng Lý Linh Lị trước đem hôn sự đính thế nào? Nói xong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn mẹ xem, quả nhiên nhìn đến mẹ nó đáy mắt kháng cự, hắn bĩu môi. Đính hôn? Này không phải ý nghĩa, nàng nhi tử về sau muốn cưới nhân gia cô nương. Nghĩ đến Lý Linh Lị về sau sẽ trở thành nàng con dâu, nàng liền lòng tràn đầy không muốn. Nàng cau mày, chần chờ nói, đính hôn không phải đơn giản như vậy, chúng ta hai bên gia trưởng không gặp mặt, không biết bọn họ nhà gái bên kia là cái tình huống như thế nào, cái gì yêu cầu, này đó đều là muốn nói, không thể ngươi nói đính hôn liền đính. Nói đến nói đi, nàng trong lòng không ngọn, không nghĩ quản bọn họ đính hôn sự tình, bọn họ có thể chia tay tốt nhất. Diệp Cẩm Hào sao có thể nghe không ra mẹ nó lời nói thoái thác, hắn cười khổ nói, mẹ, trước không nói nhà gái bên kia, ngươi liền nói ngươi ý tứ đi. Hắn cảm thấy Lý Linh Lị cha mẹ bên kia còn không phải vấn đề, mấu chốt là mẹ nó bên này, nếu mẹ nó không thích Lý Linh Lị, như vậy kinh thị bên kia gian mãi, còn có đại bá mẫu nhị bá mẫu các nàng cũng sẽ không thích nàng, đều không thích nàng, nàng gả tiến vào còn có cái gì ý tứ a? Lưu Chí Mai hừ một tiếng, không cao hứng nói, ta có ý tứ gì, chẳng lẽ ta nói chính mình ý tứ, ngươi liền sẽ nghe. Diệp Cẩm Hào không hề răng. Lưu Chí Mai không vui lắc đạo, nếu sẽ không nghe ta, ta nói hay không có cái gì khác nhau sao? Rốt cuộc là chính mình thân mụ, mặc dù sinh khí, Diệp Cẩm Hào cũng không sợ, hắn cợt nhà đắc đạo, mẹ, ngươi nói bái, chỉ cần ta có thể làm được, ta liền sẽ làm. Lưu Chí Mai thở dài, nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nàng ưu sầu nói, Cẩm Hào, cô nương này mẹ không thích, không phóng khoáng không nói, nàng còn sẽ không xem người sắc mặt. Mẹ thật không biết ngươi như thế nào sẽ thích như vậy cô nương, như vậy con dâu nàng vào nhà của chúng ta, ngươi cảm thấy nàng có thể thích đứng sao? Tuy rằng nhà bọn họ người tương đối hòa khí, nhưng kia hòa khí cũng là đối người, không phải ai đều có thể làm cho bọn họ ra người hòa khí, không chiếm được nhà bọn họ người nhận đồng, chỉ biết bị xa lánh, một bị xa lánh, cuộc sống này còn quá đến đi xuống. Đến lúc đó chịu khổ còn không phải Cẩm Hào. Diệp Cẩm Hào cũng biết nhà mình bạn gái này đó khuyết điểm, cũng không phải là có thể sửa sao. Mẹ, ta sẽ làm nàng sửa. Diệp Cẩm Hào mắt trông mong xem mẹ nó nói, hy vọng có thể nói phục mẹ nó. Mẹ, ngươi tốt như vậy, ngươi sẽ dạy cho nàng bái. Lưu Chí Mai cau mày nhìn về phía nhi tử xem, nàng khó hiểu hỏi, ngươi liền như vậy thích nàng, thế nào cũng phải cưới nàng. Nàng liền không rõ, đồng dạng là nàng trong bụng bò ra tới, ánh mắt như thế nào kém nhiều như vậy đâu. Thích khẳng định là thích, muốn nói thế nào cũng phải cưới nàng, lại không nhất định. Nhưng nếu đã đem người mang về tới, hắn phải phụ khởi cái này trách nhiệm, tuy rằng bọn họ chi gian thanh thanh bạch bạch. Nhưng người khác không nghĩ như vậy a. Diệp Cẩm Hào nói, mẹ, mặc kệ thế nào, nhân gia đã về đến nhà tới, không cưới nàng không thích hợp. Nếu nhi tử nói như vậy, nàng cũng hiểu được. Lưu Trí Mai nói, đính hôn, là hai nhà tử sự tình, nếu ngươi một hai phải đính hôn nói, như vậy làm Lý Linh Lị ba mẹ lại đây nói chuyện đi, nói đến hợp lại liền đính hôn, không thể đồng ý liền tính, ngươi cảm thấy đâu. Nàng cấp nhi tử để lại đường sống, nếu không được, chẳng trách nàng. Bất quá, nàng cùng Diệp Triển Hoa cũng không có tính toán tự mình đi huyện thành cấp nhi tử cầu hôn, đơn giản là nàng trong lòng không tình nguyện. Nàng trong lòng không hài lòng, nàng dựa vào cái gì còn phải cho nàng giành vinh quang đâu. Diệp Cẩm Hào gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Cũng biết không thể cưỡng cầu mặt khác. Cuối cùng, Lưu Trí Mai cảnh cáo nhìn Diệp Cẩm Hào liếc mắt một cái, ngươi không cần vì có thể đính hôn, đem nhà ta sự tình nói cho nhà bọn họ người nghe, bằng không ta không tha cho. Diệp Cẩm Hào đương nhiên biết sự tình nặng nhẹ. Diệp Cẩm Hào cùng mẹ nó đem sự tình nói xong, đi ra ngoài tìm Lý Linh Lị. Lý Linh Lị nhìn đến Diệp Cẩm Hào, nháy mắt kinh hỉ, mắt trông mong nhìn hắn. Diệp Cẩm Hào nhìn đến nàng đáng thương bộ dáng, giống như bị người ném xuống dường như, lập tức mềm lòng, hắn đi tới kéo kéo nàng tay, nói, đính hôn sự, ta đã cùng ta mẹ nói, nàng đồng ý nhưng là vẫn là muốn cùng ngươi ba mẹ nói chuyện mới được. Lý Linh Lị kinh hỉ, ngoan ngoãn gật gật đầu. Diệp Cẩm Hào nhìn nàng bộ dáng, không yên tâm nói, hai ta đính hôn, ngươi nhưng nhất định phải đem tính tình sửa lại. Bằng không, hắn cũng chưa biện pháp tưởng tượng về sau trở về kinh thị, nàng bị chèn ép cảnh tượng. Lý Linh Lị cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta đã lại sửa lại. Yêu cầu cũng quá cao. Diệp Cẩm Hào hừ hừ, đã lại sửa lại, lại sửa trong lòng còn có oán khí. Hai ta về sau là muốn sinh hoạt cả đời, muốn lẫn nhau thông cảm mới là, ngươi làm ta sửa lôi thôi tật xấu, ta cũng ở sửa, ngươi không thể miệng nói sửa, hành động thượng lại không thay đổi. Lý Linh Lị không phục nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, nhìn đến hắn hắc trầm mặt, lập tức héo, khổ ba ba nói, rốt cuộc như thế nào sửa a? Tính tình này là trời sinh, lập tức nơi nào sửa hảo. Diệp Cẩm Hào xem nàng bộ dáng, tuy rằng không đành lòng, nhưng vì bọn họ về sau hảo, hắn vẫn là cường ngạnh uy hiếp nói, ngươi còn có nghĩ cùng ta kết hôn. Lý Linh Lị lập tức nói, tưởng, đương nhiên tưởng. Sau đó lại không cam lòng nói, ta liền không rõ, vì cái gì nhà các ngươi cưới con dâu yêu cầu nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi tẩu tử trước kia đính hôn thời điểm, cũng là như thế này bị yêu cầu sửa tính tình sửa tật xấu. Diệp Cẩm Hào nhìn nàng một cái, nói, hạ hạ tỷ đương nhiên không có bị yêu cầu sửa tính tình sửa tật xấu, đó là bởi vì nàng bản thân tính tình liền hảo, không cần sửa. Ngươi đâu, tính tình như vậy đại, không thay đổi, ngươi cảm thấy như vậy tính tình, vô duyên vô cớ ai sẽ thích ngươi. Ngươi về sau là muốn tại đây trong nhà sinh hoạt, ngươi không thay đổi chịu khổ vẫn là ngươi. Ta là vì ngươi hảo. Lý Linh Lị nhấp nhấp miệng, không tình nguyện hỏi ngược lại, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ, ta không phải gả cho ngươi sao, ngươi ba mẹ hẳn là thích ta, bởi vì ta là bọn họ con dâu. Diệp Cẩm Hào trao phúng nhìn nàng một cái, nói móc nói, hừ hừ, ngươi đối ta ba mẹ còn không có đối với ngươi chính mình ba mẹ hảo đâu, một khi đã như vậy ngươi như thế nào cảm thấy bọn họ nhất định sẽ thích ngươi. Hắn nói có đạo lý, Lý Linh Lị lúng ta lúng túng, không nói. Diệp Cẩm Hào tiếp tục nói móc nàng, nếu ngươi đều không thể ngang nhau đối đại hai bên cha mẹ, làm sao có thể bởi vì ngươi gả cho ta, khiến cho bọn họ đối với ngươi hảo. Lý Linh Lị không phục nhìn về phía hắn, hừ thanh nói, vậy ngươi tẩu tử cũng là người ngoài đâu, ngươi ba mẹ vì cái gì như vậy thích nàng, hôm nay buổi tối còn vẫn luôn cho nàng gấp đồ ăn, chúng ta ngồi ở cùng nhau cũng chưa cho ta gấp đồ ăn. Nghĩ đến đây, nàng liền có điểm ăn vị, hừ. Không phải có điểm ăn vị, mà là thực ăn vị. Diệp Cẩm Hào cắt một tiếng, mắt lẽ nhìn nàng một cái, hạ hạ tỷ là thai phụ, chẳng lẽ ngươi còn cùng cái thai phụ tương đối. Liền nói ngươi keo kiệt đi. Liền thai phụ giấm đều ăn. Thai phụ, thai phụ, thai phụ ghê gớm a. Thôi, nàng không nói, nói liền nói nàng keo kiệt, nàng hừ nói, ta không yêu cầu khác, chỉ cần mẹ ngươi đối ta cùng đối với ngươi tẩu tử giống nhau hảo là được. Hảo bà bà khó gặp, nếu nàng gặp, đã nói lên nàng mệnh hảo. Diệp Cẩm Hào không nói. Muốn cho mẹ nó đối nàng giống đối Hạ Hạ tỷ như vậy hảo, trừ phi thời gian chảy ngược, trở lại còn không có tới nhà hắn phía trước, chỉ cần nàng hảo hảo biểu hiện, nói không chừng còn có khả năng. Lý Linh Lị nhìn đến hắn không hé răng. Nàng trong lòng có điểm đổ, yêu cầu này cũng không tính quá khó đi, chẳng lẽ đều không được. Hai cái con dâu, đồng dạng đối đãi, là hẳn là đi, bằng không nàng không sợ chúng ta nói nàng bất công. Lý Linh Lị trong lòng bất bình hỏi. Diệp Cẩm Hào thở dài, nói, Lý Linh Lị mẹ chồng nàng dâu quan hệ là lẫn nhau, ngươi đều không có đối ta mẹ hảo, sao có thể làm nàng đối với ngươi hảo, sao có thể đâu. Ta mẹ gả cho ta ba vài thập niên, đều không có chịu quá cái gì ủy khuất, hôm nay buổi sáng ngươi tới ta mẹ ra, nàng cùng ngươi nói chuyện, ngươi xa cách, còn dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn trong nhà đồ vật, nàng đối với ngươi ấn tượng đầu tiên liền không tốt, ngươi muốn cho nàng thích ngươi, khó được thử. Có thể làm ngươi gả tiến vào, liền không tồi. Trừ phi chính mình chậm rãi thay đổi tính tình, về sau chỉ cần Lý Linh Lị không quá phận, nhật tử vẫn là có thể quá đến đi xuống, bằng không, mơ tưởng ngừng nghỉ. Lý Linh Lị đôi mắt hồng hồng, nàng nếu biết Diệp ra điều kiện tốt như vậy, nàng lúc ấy cũng sẽ không làm như vậy. Nói đến nói đi, vẫn là nàng kẹt cửa xem người, trước đem người xem thường, trách không được người khác. Diệp Cẩm Hào tiếp tục nói, ngươi biết lúc trước Hạ Hạ tỷ cùng ta ca đính hôn thời điểm, ta ca cái gì tình hình sao? Hiện tại hắn ca chân hảo, hắn cũng không để ý nói ra. Lý Linh Lị mờ mịt lắc đầu, tò mò nhìn về phía hắn. Diệp Cẩm Hào nhìn nàng một cái, ngữ mang bội phục nói, lúc ấy ta ca chân què, bị bác sĩ phán định đời này đều là người què, nhưng dù vậy, Hạ Hạ tỷ vẫn là cùng ta ca đính hôn. Nếu đổi thành ngươi, ngươi sẽ cùng cái người què đính hôn sao? Không cần hỏi, hắn kỳ thật đều biết đáp án. Diệp Cẩm Hào ca chân đã từng thế nhưng què, hơn nữa nhất lệnh nàng không thể tưởng tượng chính là Kỷ Nên Hạ còn nguyện ý gả cho hắn ca. Giờ này khắc này, nàng minh bạch Diệp Cẩm Hào ba mẹ vì cái gì thích Kỷ Nên Hạ. Đã biết nguyên nhân, Lý Linh Lị mặt đỏ lên, nàng là xấu hổ, nàng trước nay không nghe Diệp Cẩm Hào đề qua sự tình trong nhà, cũng là lần này tới cửa, mới hiểu biết một chút, liền hắn ca là làm gì đó cũng không biết, càng không biết hắn chân quẻ. Diệp Cẩm Hào nhìn đến nàng hổ thẹn, ám đạo, còn biết hổ thẹn liền hảo, ít nhất tâm địa còn không có nhiều hư, hắn nói, nàng cùng ta ca đính hôn sau, không những không có ghét bỏ ta ca, còn trị hết ta ca chân, ngươi nói, đây là ngươi có thể so sánh được sao? Lý Linh Lị lắc đầu, cũng không có hỏi Cẩm Hào tẩu tử là như thế nào chưa khỏi hắn ca chân, nàng hiện tại tính đã nhìn ra, Cẩm Hào tuy rằng cùng nàng nói đối tượng, lại một chút cũng không có đem trong nhà sự tình để lộ ra tới, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy khinh thường hắn, cũng sẽ không gần nhất nhà hắn, liền làm ra như vậy bất hòa thân phận sự tình tới. Nhà các ngươi còn có chuyện gì, ngươi đều cùng ta nói, ngươi không nói, ta đều không hiểu biết nhà ngươi tình huống, làm ra sự tình gì, cũng không thể tránh được. Lý Linh Lị vì chính mình biện giải. Diệp Cẩm Hào cười như không cười nhìn nàng một cái, nói, nhà của chúng ta sự tình thực phức tạp, chỉ cần ngươi thiệt tình thích ta, thiệt tình gả cho ta, thiệt tình đối đãi với chúng ta ra mỗi người, chẳng sợ không biết nhà ta sự tình, ta cũng bảo đảm làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Hắn lời nói đã nói đủ minh bạch, nếu cô nương này còn không rõ, không tin hắn, bọn họ sau này nhật tử, cũng sẽ không lâu dài. Đơn thuần không phải sai, sai chính là vẫn luôn đơn thuần. Lý Linh Lị cái hiểu cái không. Bất quá vẫn là gật gật đầu, nàng nguyện ý gả cho Diệp Cẩm Hào, thứ nhất là bởi vì chính mình thích hắn, thứ hai nàng đi vào Diệp ra, xem minh bạch một chút, nhà bọn họ người cũng không giống sẽ ngược đãi con dâu nhân ra, ngược lại đối con dâu so thân khuê nữ còn hảo, kia Cẩm Hào tẩu tử đều bị Cẩm Hào mụ mụ phủng ở lòng bàn tay đau. Có thể thấy được, nếu nàng thật được đến Cẩm Hào mẹ nó thích, nàng tin tưởng về sau sinh hoạt tuyệt đối không sai được. Diệp Cẩm Hào mặc kệ bạn gái có hay không nghe hiểu, hắn nên nói đã nói, cũng kết thúc hắn bạn trai chức trách, hắn đối Lý Linh Lị xác thật không có hắn ca đối Hạ Hạ tỷ như vậy hảo như vậy chi kỷ, nhưng hắn ca cùng Hạ Hạ tỷ tình huống bất đồng, ở hắn ca thân ở khốn cảnh khi, nàng không rời không bỏ, loại này trải qua quá chắc trở cảm tình, lại chân quý không thể, là bọn họ so không được, cũng vô pháp so. Diệp Cẩm Hào đứng lên nói, ta mẹ tự cấp ngươi trải giường chiếu, trong nhà không có không giường, cũng không có phòng trống, liền đem giường đệm ở tỉ của ta phòng, ngươi đừng để ý. Hắn giải thích câu. Lý Linh Lị tuy rằng có điểm không cam nguyện, nhưng nào dám nói cái gì a? Nàng nếu lại nói điểm cái gì, Diệp Cẩm Hào còn không được trở lên cương online, nói nàng không hiểu chuyện, tính toán chi li a. Dương Tiểu Liên về đến nhà, tắm xong sau, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Cẩm Hào đối tượng, cái kia huyện thành tới cao trung sinh, nhìn rất xinh đẹp cô nương, lịch sự văn nhã, nhưng tính cách như vậy non nớt như vậy không hiểu chuyện, còn sẽ không xem người ánh mắt, loại này ở vại mật lớn lên cô nương, gả cho Diệp Cẩm Hào có thể giúp được hắn cái gì. Nàng đi theo ba mẹ ở y tỉnh trường đại, từ nhỏ đi học sẽ xem người ánh mắt sinh hoạt, nàng nhìn ra được Lưu Đại Nương cũng không thích Diệp Cẩm Hào đối tượng Lý Linh Lị. Nàng không rõ chính là, nếu Lưu Đại Nương không thích Lý Linh Lị, vì cái gì sẽ đồng ý bọn họ nói đối tượng. Ở nàng xem ra, Lưu Đại Nương không thích Lý Linh Lị thực bình thường, như vậy kiểu khí tính tình nóng nảy cô nương, đổi thành nhà ai bà đều sẽ không thích. Húng chi Lưu Đại Nương còn có một cái kỷ nên hạ tốt như vậy con dâu, có như vậy tấm gương, nàng xem những người khác ánh mắt đương nhiên đề cao, mặc dù không đề cập tới cao, cũng tuyệt đối sẽ không thích Lý Linh Lị như vậy. Như, nếu, Lưu Đại Nương bởi vì không thích Lý Linh Lị, mà không đồng ý bọn họ nói đối tượng nói, như vậy nàng có hay không khả năng đâu. Nghĩ đến đây, mặt nàng nóng rát, nhưng bởi vì thường xuyên xuống đất làm việc nhà nông, làn da có điểm hắc. Không xem nàng đôi mắt chỗ sâu trong ngượng ngùng nói, căn bản phát hiện không được, nàng ở thẹn thùng. Lý Lệ Quyên tắm xong ra tới, nhìn đến khuê nữ phòng dầu hỏa đèn còn sáng lên, nàng gõ gõ môn, bên trong ứng thanh, nàng mới đẩy cửa tiến vào, nhìn đến khuê nữ một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nàng còn có cái gì không rõ. Tiểu Liên, là mẹ hại ngươi a? Lý Lệ Quyên sờ sờ khuê nữ đầu tóc, ảo não nói. Nàng lúc trước như thế nào liền đầu góc nổi điên nghị đến đem khuê nữ gả đến Diệp ra đi đâu. Làm cho khuê nữ hiện tại âm thầm thương tâm, nàng này đương mẹ nó cũng đi theo khổ sở. Nàng khuê nữ cần mẫn có khả năng, lớn lên còn tính xinh đẹp, bất quá có điểm hắc. Nhưng này hắc cũng là vì trưởng kỳ xuống đất làm việc duyên cớ. Nếu nàng ở nhà dưỡng mấy tháng, làn da tuy rằng không thể cùng kỳ nên hạ so, cùng Diệp Cẩm Hào kia đối tượng vẫn là có thể so sánh. Tiểu Liên tùy ý nàng mẹ vớt ve nàng tóc, kéo kéo khỏe miệng, cứng đờ nói, mẹ, cùng ngươi không quan hệ. Mặc dù nàng mẹ không nói cái gì, nàng nên thích người nọ, vẫn là sẽ thích người nọ, rốt cuộc người nọ lớn lên như vậy phù hợp nàng tưởng tượng. Lý Lệ Quyên không nói chuyện, nàng hiện tại tính minh bạch lúc trước Dương Thành Minh vì cái gì không cho nàng để những việc này. Nàng hối hận không được, nàng khuê nữ không kém, mặc dù Diệp gia lại hảo, cũng không phải thế nào cũng phải gả đến nhà hắn. Kia Lý Linh Lị nàng đảo muốn nhìn nàng sau này có thể có cái gì phúc khí hưởng. Ừ, không phải mọi người đều có thể được đến bà thích, nàng không kỷ nên hạ cái kia bản lĩnh. Mặc dù Lưu Chí Mai lại hảo, nàng Lý Linh Lị không chiếm được Lưu Chí Mai thích, cũng uổng công. Dương Tiểu Liên biết chính mình không nên nghĩ nhiều, nhưng nhìn đến Diệp Cẩm Hào tìm đối tượng như vậy không hiểu chuyện, nàng thất bại tâm, thế nhưng thấy được điểm điểm hy vọng. Nàng nhịn không được tưởng. Kia Lý Linh Lị trừ bỏ là cái cao trung sinh, nào điểm so được với nàng. Nàng cũng không phải như vậy bất kham đi, nàng rốt cuộc quê quán là kinh thị, nàng ra ra đã từng cũng là đại học giáo thụ, tuy rằng hiện tại giáo thụ bị đấu tương đối nhiều, có từng kinh nhà nàng cũng là thư hương dòng dõi, không phải sao. Nàng một đôi tay dùng sức méo trên người khăn trải giường, do dự nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái, ấp á ấp đúng nói, mẹ, ngươi. Lý Lệ Quyên nhìn khuê nữ hình dáng. Nàng đau lòng hỏi, làm sao vậy? Dương Tiểu Liên nhìn nàng mẹ đáy mắt đau lòng, đồng nhiên nàng cảm thấy nàng hẳn là kiên cường điểm, tự tin điểm, rốt cuộc nàng cũng là có ưu điểm không phải sao? Mẹ, ngươi nói nếu Lưu Đại Nương bởi vì không mừng Lý Linh Lị, không cho Diệp Cẩm Hào cùng nàng nói đối tượng nói. Dương Tiểu Liên cắn cắn môi, ngượng ngùng nhìn về phía nàng mẹ nói, ta có hay không khả năng? Nói xong cúi đầu, không dám nhìn hướng nàng mẹ. Lý Lệ Quyên nhìn khuê nữ trên mặt ngượng ngùng, trong lòng càng là vì nàng kêu hoan, nàng khuê nữ tốt như vậy so với kia cái gì Lý Linh Lị mạnh hơn nhiều. Diệp Cẩm Hào chướng mắt nàng, là nàng mắt mù, hiện tại nàng liền Diệp Cẩm Hào cũng có chút oán. Đừng trách nàng giận chó đánh mèo Diệp Cẩm Hào, ai kêu nàng là cái mụ mụ đâu. Đương mẹ nó, không cái nào sẽ cảm thấy chính mình hài tử không tốt, không tốt đều là người khác hài tử. Nếu Diệp Cẩm Hào cùng hắn đối tượng phân, mẹ làm chủ, cùng ngươi Lưu Đại Nương để chuyện này, nếu bọn họ không chia tay nói, Tiểu Liên, ta liền quên hắn đi, mẹ cho ngươi tìm cái tốt. Ai, nếu nhà bọn họ còn ở kinh thị, nơi nào sẽ có những việc này a? Dương Tiểu Liên đấy mắt hiện lên kinh hỉ, nàng không biết hiện tại cái gì tâm tình, có khổ, có ngọt, còn có hổ thẹn, phức tạp thật sự, ấy nay chính mình biến hư, thế nhưng hy vọng Diệp Cẩm Hào cùng kia cô nương chia tay. Ngày hôm sau dùng quá cơm sáng, Diệp Cẩm Hào làm Lưu Diêm Phi mở ra máy kéo chở hắn cùng Lý Linh Lị đi trấn trên, hai người trực tiếp ngồi đi huyện thành xe buýt. Tới rồi huyện thành, Diệp Cẩm Hào cầm mẹ nó cho hắn tiền cùng phiếu định mức, đi huyện thành Quốc Doanh Bách Hóa Thương Trường. Mua chút đường rượu, còn cắt 2 cân thịt, cứ như vậy dẫn theo quà tặng cùng Lý Linh Lị đi Lý ra. Diệp Cẩm Hào cũng không có người khác những cái đó thấy mẹ vợ cùng cha vợ khẩn trương cảm, hắn liền hắn ra ra đều không sợ, người khác muốn cho hắn sợ làm hắn khẩn trương, khó được thực. Lúc này huyện thành cũng không phải từng nhà đều là nhà lầu, Lý Lanh canh ra chính là cái độc môn tiểu viện tử. Hai người tới rồi Lý ra sân cửa, Diệp Cẩm Hào nhìn kỹ, nói là tiểu viện tử, xác thật phi thường tiểu, đừng nói cùng hạ hạ tỷ kinh thị sân so, chính là cùng nhà hắn Lưu ra thôn sân cũng vô pháp so, hắn cho rằng cô nương này như vậy ngạo khí, trong nhà có thật tốt đâu, kết quả lại là như vậy cái tiểu viện tử. Nghĩ đến đây hắn âm thầm cười cười, cũng không có nói cái gì, đối tượng trong nhà tình huống như thế nào, ảnh hưởng không được quyết định của hắn, hắn cưới chính là Lý Linh Lị, nhà nàng cái dạng gì, hắn không quan tâm. Tới rồi trong viện, hắn nhìn nhìn, chỉ có 3 gian chính phòng, còn có 1 gian phòng bếp 1 gian sướng phòng, tổng cộng 5 gian phòng ở, như vậy cả gia đình, là không thế nào trụ đến hạ, đương nhiên trừ phi đem những cái đó phòng ngăn cách, vẫn là tạm chấp nhận trụ. Lý Linh Lị nhìn đối tượng đánh giá nhà nàng phòng ở, nàng ngượng ngùng nói, nhà của chúng ta có điểm tiểu. Đương nhiên nàng lời này là khiêm tốn cách nói, nàng có chút bằng hữu trong nhà còn không có lớn như vậy đâu, huống chi đơn độc sân. Diệp Cẩm Hào lại thâm chấp nhận gật gật đầu, nói, là có điểm tiểu, cũng làm khó ngươi ở chỗ này trưởng thành. Lý Linh Lị nghẹn nghẹn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, huyện thành đương nhiên không thể cùng nông thôn so, nàng đáp ý nói, tiểu. Nếu chúng ta kết hôn nói, nhà ngươi có thể ở huyện thành cho chúng ta mua bộ như vậy tiểu nhân phòng ở, ta ba mẹ khẳng định lập tức liền sẽ đồng ý chúng ta kết hôn. Liền sợ bọn họ mua không nổi, rốt cuộc phòng ở không phải xe đạp máy may vài thứ kia, lại nói hiện tại phòng ở như thế nào mua cũng không biết. Diệp Cẩm Hào khinh thường nhíu môi, hắn rất có thâm ý nói, ngươi gả cho ta, về sau tưởng tại đây huyện thành đợi, không có gì bao lớn khả năng. Rốt cuộc hắn mặc dù muốn mua phòng ở cũng sẽ không ở chỗ này mua. Lý Linh Lị chỉ đương hắn mua không nổi, cho rằng hắn nói chính là kết hôn sau liền sẽ ở tại nông thôn. Nàng nếu quyết định gả cho Diệp Cẩm Hào, đang ở nơi nào nàng cũng nhận. Nàng hừ hừ nói, yên tâm, sẽ không làm ngươi mua phòng ở. Nàng thích đối phương, sẽ không làm chút làm đối phương khó xử sự tình. Ngày hôm qua nàng đi Diệp ra đã làm chuyện sai lầm, nàng hối hận muốn chết. Cho nên hiện tại nàng lại cùng Diệp Cẩm Hào nói chuyện thời điểm, nàng đều sẽ chú ý chính mình ngữ khí. Bọn họ đến Lý gia thời điểm đã mau giữa trưa, lúc này đúng là nhà máy tan tầm thời điểm, bọn họ hai cái dẫn theo đồ vật đang nói chuyện, Lý Phụ Lý Mẫu tan tầm đã trở lại, bọn họ nhìn đến trong viện khuê nữ cùng Diệp Cẩm Hào, tức giận trừng mắt nhìn mắt khuê nữ, chưa nói gì đó đẩy cửa ra vào trong nhà. Diệp Cẩm Hào nhún nhún vai, dẫn theo đồ vật, đi theo Lý Linh Lị vào phòng. Sau đó hắn cười đem trong tay đồ vật đưa cho Lý Mẫu. Lý Mẫu nhìn nhìn hắn, thở dài đem đồ vật nhận lấy, sau đó đặt ở trên bàn. Nàng lúc này mới có thời gian đánh giá cái này tiểu tử, lớn lên nhưng thật ra tinh thần, cũng là, nếu lớn lên quá xấu, nàng ánh mắt cao khuê nữ cũng không có khả năng coi trọng, nếu làm nàng khuê nữ như vậy thích, khẳng định lớn lên không kém. Khuê nữ nói đối tượng sự tình, theo chân bọn họ hai vợ chồng nói. Lúc ấy nàng nghe nói khuê nữ tìm cái nông thôn tiểu tử, nàng trong lòng liền không tình nguyện, bọn họ tuy rằng là huyện thành, không tính cái gì thành phố lớn, nhưng rốt cuộc là nông thôn so ra kém. Nhà cao cửa rộng gả nữ, nhà bọn họ khuê nữ lớn lên hảo, lại là cao trung sinh, như thế nào có thể gả đến nông thôn đi đâu. Tuy rằng đối phương cũng là cao trung sinh, nàng cũng không vui. Nhưng nàng khuê nữ khen ngược, cho nàng tới cái tiền trảm hậu tấu. Trực tiếp cùng cách vách Tiểu Yến nói tiếng, làm Tiểu Yến nói cho bọn họ, nàng đi đối tượng trong nhà. bọn họ có thể không khí sao? Lý Mẫu mặt vô biểu tình đánh giá xong Diệp Cẩm Hào, nhìn chột dạ khuê nữ liếc mắt một cái, sau đó chiều Diệp Cẩm Hào nói một chút đi, các ngươi là tính thế nào? Nay đều tới cửa tới, nàng không có khả năng đem người đuổi đi đi, lại nói khuê nữ đi nhà hắn qua một đêm, còn không biết phát cái gì sự tình gì đâu. Diệp Cẩm Hào cũng không có gì ấy náy cảm, đối tượng cha mẹ mình lý lẽ tốt nhất, hắn cười nói, thím, ta tính tình thẳng, sẽ có cái gì đó nói cái gì, ta hôm nay tới chủ yếu cùng nhị lao thương lượng ta cùng Lanh Lợi đính hôn sự tình, các ngươi có ý kiến gì chỉ lo đề. Đương nhiên sách ra tới, hắn có thể hay không đồng ý, mặt khác nói. Lý Phụ từ tan tầm trở về liền ngồi ở ghế trên túi đầu không nói lời nào, hiện tại nghe được Diệp Cẩm Hào nói, hắn hừ lạnh một tiếng, cố ý khó được nói, có ý kiến gì chỉ lo đề, nếu ngươi tưởng cưới nhà ta khuê nữ, hành, ở huyện thành mua căn hộ đi. Chứ không nói hiện tại có thể hay không mua được phòng ở, có thể hay không mua được phòng ở, mặc dù có thể ở chỗ này mua được phòng ở, hắn cũng sẽ không mua. Diệp Cẩm Hào cười nói, thúc thúc, này có điểm khó xử. Lý Phụ khinh thường nhìn hắn một cái, nói, hiện tại người trẻ tuổi A, liền sẽ nói ngoa, rõ ràng làm không được, còn khoác lác, nếu mua phòng ở không được, vậy ngươi nói, ngươi có thể vì Lý Linh Lị làm chút cái gì đi. Hắn thật vất vả nuôi lớn quê nữ, gả cho cái nông thôn tiểu tử nghèo, về sau còn muốn đi theo hắn mỗi ngày làm việc nhà nông tránh công điểm, hắn ngẫm lại liền dốc hết tâm can. Rõ ràng nàng có thể đi nhà xưởng đi làm, lại muốn dai nắng dầm mưa làm việc nhà nông, nàng đổ cái gì a? Diệp Cẩm Hào từ nghèo, hiện tại hắn thật đúng là không thể vì Lý Linh Lị làm chút cái gì, hắn đều là dựa vào cha mẹ giữ người, hắn cười khổ nói, thúc thúc, ta hiện tại vừa mới cao trung tốt nghiệp, còn không có chính thức công tác, yên tâm, ta về sau sẽ làm Lanh Lợi quá tốt nhất nhật tử. Nói như vậy, Lý Phụ sẽ không tin, Lý Mẫu cũng sẽ không tin. Bọn họ xem người, tương đối chú trọng thực tế, những cái đó không có ý nghĩa hưu danh vô thực hứa hẹn, đối bọn họ tới nói, cái gì đều không tính. Lý Phụ Lý Mẫu không nói. Lý Linh Lị có điểm sốt ruột nhìn nàng ba mẹ, nàng lôi kéo nàng mẹ nó tay, làm nũng nói, mẹ, các ngươi phải tin tưởng Diệp Cẩm Hào, hắn sẽ làm ta quá ngày lành. Lý Mẫu oán hận trừng mắt nhìn mắt khuê nữ, này không biết cố gắng đồ vật, bị này tiểu tử mê hoặc mắt, cái gì đều là hắn hảo. Bọn họ đương cha mẹ không cho khuê nữ trưởng trừng mắt, nàng sau này hối hận làm sao bây giờ. Nàng bây giờ còn nhỏ, hiểu được cái gì? Chỉ biết tình ái ái, kia tình ái ái còn có thể đương cơm ăn không thành. Lý Phụ đứng lên, vỗ vỗ trên người quần áo, hắn nhàn nhạt nói, các ngươi đính hôn sự tình, ta không đồng ý. Sau đó chưa nói cái gì, liền đi ra ngoài. Lý Mẫu nhìn nam nhân đi rồi, nàng xem xét mắt khuê nữ, thấy nàng đầy mặt bực mình. Nói, ngươi ba không đồng ý chuyện của ngươi, mẹ cũng không có biện pháp. Các ngươi ngồi đi, ta đi nấu cơm. Lý Phụ Lý Mẫu đều đi rồi, dư lại hai người đối diện không nói gì. Qua một lát sau, Diệp Cẩm Hào đứng lên, nói, Lanh Lợi, nếu ngươi ba mẹ không đồng ý chuyện của chúng ta đi trở về. Nói liền phải đi ra ngoài. Lý Linh Lị chạy nhanh giữ chặt hắn đắc thủ, trong mắt mang nước mắt, ngữ khí nghẹn ngào nói, Diệp Cẩm Hào. Ta ba mẹ không đồng ý chúng ta hôn sự, ngươi có phải hay không liền phải từ bỏ ta. Nàng vẫn luôn đều biết Diệp Cẩm Hào thích nàng, không có nàng thích hắn đến nhiều, hiện tại nàng ba mẹ chỉ hơi chút làm khó dễ hạ hắn, hắn thế nhưng liền chịu đựng không được xoay người rời đi, cái này làm cho nàng khó chịu đồng thời, cũng nhịn không được hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải hay không thiệt tình tưởng cưới nàng. Diệp Cẩm Hào thở dài, nhìn nàng đấy mắt nước mắt, hắn cho nàng xoa xoa, nói, nha đầu ngốc. Ta đi rồi, ngươi mới có thể cùng cha mẹ ngươi nói chuyện của chúng ta à, ta ở chỗ này, các ngươi như thế nào nói chuyện, yên tâm đi, ta hiện tại không đi, ta đi trước Trịnh Học Dũng ra tìm hắn tâm sự thiên, ngươi đến lúc đó cùng cha mẹ nói hảo, lại đến Trịnh Học Dũng ra tìm ta là được. Sớm biết rằng yêu đương như vậy phiền thoái, hắn cảm thấy giống hắn ca như vậy 27-28 tuổi bàn lại đối tượng kết hôn, cũng không tồi. Lý Linh Lị lúc này mới buông ra hắn tay, nàng khóc cười nói, ngươi đi đi, ta sẽ ở nhà thuyết phục ta ba mẹ. Diệp Cẩm Hào tới rồi phòng bếp cùng Lý Mẫu chào hỏi, liền đi rồi. Lý Mẫu giả ý lưu hắn ở nhà ăn cơm, Diệp Cẩm Hào xua xua tay, cự tuyệt, bước đi. Lý Mẫu chờ đến Diệp Cẩm Hào đi rồi, mới đi đến khuê nữ bên người hung hăng ở nàng chán gõ lập tức, gõ xong sau nàng chưa hết giận nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, năng lực à, nói đi là đi, liền không ngẫm lại trong nhà có thể hay không lo lắng. Phí công môi giữa ngươi lớn như vậy, một chút không bất lo. Nói xong nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt nhà mình miệng tiểu có thể quải du hổ khuê nữ. Ngẫm lại còn chưa hết giận, lại nhắc mãi, ngươi nói một chút ngươi, tìm cái dạng gì không tốt, thế nào cũng phải tìm kia nông thôn. Ngươi một cái trước nay không hạ quá địa trong thành cô nương, tới rồi nông thôn, có khả năng việc nhà nông sao ngươi. Lý Linh Lị nhấp miệng, đôi mắt hồng hồng, không nói lời nào, nàng biết ở nông thôn muốn xuống đất làm việc, nhưng nàng chính là thích Diệp Cẩm Hào. 18 năm tới lần đầu tiên như vậy thích một cái nam hài, nàng không nghĩ từ bỏ, vì hắn, nàng thậm chí nguyện ý thay đổi chính mình tiểu tính tình. Lý mẫu nhìn khuê nữ như vậy, liền giận sôi máu, nàng ai một tiếng, tiếp tục thuyết giáo, Lý Linh Lị, ngươi tốt nhất cùng kia cái gì hào tách ra, ta và ngươi ba là không có khả năng đồng ý các ngươi ở bên nhau. Lý Linh Lị hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía nàng mẹ, nghẹn khí nói, mẹ, các ngươi chính là không đồng ý, cũng đã chậm nói xong nàng không hề nhiều lời, làm nàng mẹ đoán đi thôi. Nghe ra khuê nữ ý tứ trong lời nói, Lý mẫu thân mình lắc lư hạ, toàn thân hỏa khí đều tụ dung ở ngực chỗ, làm nàng buồn không được, nâng lên tay liền tưởng hướng khuê nữ trên mặt đánh đi, lại đối thượng khuê nữ không phục, cố chấp quật cường ánh mắt. Tay nàng ngạnh sinh sinh ngừng ở giữa không trung đánh không nổi nữa. Nàng oán hận bắt tay bông, dùng ngón tay chỉ nàng, ngươi cái ngoan cố loại. Ta như thế nào dưỡng ngươi cái không nghe lời nha đầu a? Nói nói nước mắt thủy thế nhưng giữ lại. Lý Linh Lị nhìn nàng mẹ khóc, mắt thượng nước mắt cũng không tự giác chảy ra, nàng đi lên trước ôm lấy nàng mẹ, khóc lóc nói, mẹ, ngươi liền đồng ý đi, mặc kệ sau này ta quá đến thế nào, ta đều không hối hận. Lại nói, nàng chưa chắc quá đến kém a. Lý mẫu còn có thể làm sao bây giờ, khuê nữ đều là người ta người, không gả cho hắn. Còn có thể gả cho ai? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền khí không được, nhưng lại khí, không chịu nổi khuê nữ thích kia tiểu tử. Lý mâu khí qua sau, cũng nhận mệnh, nàng nhìn nhìn khóc đỏ mắt hồng khuê nữ, thở dài hỏi, kia Lý Cẩm Hào trong nhà tình huống thế nào, ngươi cùng mẹ nói nói. Nói đến Diệp gia, Lý Linh Lị không khóc, nàng xoa xoa đôi mắt, cười nói, mẹ, Diệp Cẩm Hào gia tình huống cũng không kém, nhà bọn họ ở nơi đó xem như tốt. Ta đi bọn họ trong thôn xem qua, chỉ có nhà bọn họ là nhà ngói, hơn nữa nhà bọn họ còn có tivi tủ lạnh này đó ra điện, hơn nữa trong nhà còn có chiếc máy kéo. Lý mẫu nghe được khuê nữ nói, không tin nhìn về phía nàng, nói, một cái nông thôn gia đình, sao có thể có mấy thứ này, cho dù có tiền, bọn họ cũng không phiếu mua mấy thứ này à, ngươi đừng vì thuyết phục chúng ta, nói bậy lời nói, khuê nữ à, nói dối gạt chúng ta là không được. Không nghĩ tới nàng khuê nữ thế nhưng vì có thể gả cho Diệp Cẩm Hào, liền chưa bao giờ nói dối người, đều học được nói dối. Lý Linh Lị bĩu môi, khinh thường nói, mẹ, ta mới sẽ không lừa gạt ngươi lời nói, ngươi về sau đi Diệp ra còn không phải có thể phát hiện. Nàng tuy rằng khuyết điểm nhiều, lại trước nay khinh thường nói dối khuyết đại chính mình, nên là cái dạng gì chính là cái dạng gì, nàng mẹ cũng quá coi thường nàng, cũng quá coi thường Diệp Cẩm Hào ra. Lý mẫu một cân nhắc, cũng là có chuyện như vậy. Lại nói nàng vẫn là biết chính mình khuê nữ, nàng đánh tiểu liền chưa nói quá cái gì lời nói dối, nhân gia hải tử khảo thí khảo kém, về nhà lừa cha mẹ nói trường học không khảo thí, nàng khuê nữ mặc dù khảo kém, cũng chưa bao giờ giấu giếm bọn họ, còn đem bài thi lấy ra tới cho bọn hắn xem, nói vậy lúc này nàng cũng sẽ không nói dối, nếu sẽ không nói dối, kia Diệp gia có thể đặt mua khởi mấy thứ này. Nói vậy không phải giống nhau nông thôn gia đình, nếu thật là như vậy, nàng khuê nữ gả qua đi, liền không nhất định sẽ chịu khổ. Lý Linh Lị nhìn đến nàng mẹ có điểm dao động, nàng tiếp tục nói, Diệp Cẩm Hào ba mẹ đều thực hảo nói tới đây, nàng nhìn nhìn nàng mẹ, trốn đến nửa bên, hắc hắc cười nói, Diệp Cẩm Hào mụ mụ cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi, nhưng nàng nhìn năm gần đây còn trẻ, làn da còn bạch, ta nhìn ra được tới, nàng không hạ quá địa trải qua việc nhà nông. Bà cũng chưa xuống đất qua, nói vậy cũng sẽ không làm tức phụ xuống đất đi. Lý Mâu tức giận trừng mắt nhìn mắt khuê nữ, nói, là, nhân gia tuổi trẻ, mẹ ngươi già rồi, được rồi đi. Này khuê nữ thật là phí công nuôi dưỡng, khuỷu tay quẻo ra ngoài à, còn không có gả đến nhân gia đâu, liền bắt đầu hướng về bà. Nói nàng cũng có chút thương cảm, dưỡng khuê nữ có ích lợi gì à, trưởng thành liền phải gả chồng, ngươi trước kia lại đau nàng, nàng gả chồng sau trọng tâm cũng sẽ đặt ở nhà chồng. Lý Linh Lị cười tủm tỉm nhìn về phía nàng mẹ, nàng hiện tại có tin tưởng có thể nói phục nàng mẹ đáp ứng rồi, nàng ba còn dùng nói cái gì sao? Rốt cuộc nhà bọn họ nàng mẹ làm chủ tương đối nhiều. Nàng ba luôn luôn nghe nàng mẹ nó. Lý Linh Lị chạy nhanh lại đây ôm nàng mẹ trấn an, hiện tại nàng cũng không thể đắc tội nàng mẹ, nàng còn trông cậy vào nàng đồng ý nàng cùng Diệp Cẩm Hào hôn sự đâu. Mẹ, mặc kệ ta nói như thế nào, ta cảm thấy đều không có ngươi cùng ba tự mình đi nhìn xem cho thỏa đáng, ngươi đi nhìn, tự nhiên mà vậy liền biết ta nói có phải hay không thật giả. Lý Linh Lị vẫn là hy vọng ba mẹ có thể đi Diệp Cẩm Hào trong nhà nhìn xem, như vậy mới hảo cùng Diệp Cẩm Hào ba mẹ đàm luận bọn họ đính hôn sự tình. Lý Mâu trầm mặc không nói, nàng đồng ý là đồng ý, cũng thật muốn khuê nữ cùng cái nông thôn tiểu tử đính hôn, nàng trong lòng lại không cam lòng, ai, nàng nhìn nhìn khuê nữ chờ mong khuôn mặt nhỏ, ngẫm lại rốt cuộc đồng ý khuê nữ đã cùng kia tiểu tử ở bên nhau, vạn nhất mang thai gì đó, làm sao bây giờ à? Nàng đương mẹ nó không thể không suy xét điểm này. Chờ đến Lý Phụ từ bên ngoài trở về, nhìn đến Diệp Cẩm Hào không còn nữa, hắn mặt hắc trầm, hừ hừ nói, liền điểm này thành ý còn tưởng cưới ta khuê nữ. Chờ xem. Lý Linh Lị cười đi đến nàng ba trước mặt, nói, ba, Cẩm Hào đi đồng học trong nhà, hắn ý tứ, làm ta ở nhà cùng các ngươi nói chuyện, chúng ta nói xong sau, hắn lại qua đây, hắn cũng không có trở về. Lý Phụ nghe xong khuê nữ nói, hừ lạnh một tiếng, tính hắn hiểu chuyện. Nếu tiểu tử này thật bởi vì hắn cự tuyệt liền đi rồi, hắn càng không thể có thể làm khuê nữ gả cho hắn, một chút khó xử đều chịu không nổi người, về sau có thể có cái gì bản lĩnh. Chỉ có ăn được khổ, chịu được tội người, mới có hy vọng cấp khuê nữ hạnh phúc, cho dù là cái nông thôn tiểu tử, hắn chỉ cần có năng lực thuyết phục hắn đem khuê nữ gả cho hắn, hắn chưa chắc sẽ không đồng ý, bằng không. Hắn hảo hảo nuôi lớn khuê nữ dựa vào cái gì gả cho hắn, đi theo hắn chịu khổ chịu tội đâu. Lý Mẫu xem xét nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, thở dài nói, chịu cái không, đi Diệp ra nhìn xem đi, cùng bên kia cha mẹ nói chuyện. Dưỡng khuê nữ đều là vì người ta dưỡng, mặc dù gả chồng, bọn họ vẫn là thao không xong đến tâm. Lý Phụ cúi đầu không nói, hắn đến trong phòng đổ một chén nước hung hăng rót một mồm to, uống xong thủy sau. Hắn lung tung có ống tay háo xoa xoa ngoài miệng với nước, thở phì phò vẫn là không hé răng. Lý Mẫu xem hắn hình dáng, liền biết hắn trong lòng không dễ chịu, nhưng lại không dễ chịu, cũng đến đi à, khuê nữ đều đã là người ta người, không đi, làm hại vẫn là tự mình khuê nữ, nàng càng sợ chính là khuê nữ sẽ mang thai, lớn bụng không gả chồng, mất mặt không nói, làm không tốt, phải bị phê đấu. Hắn ba, vẫn là đi xem đi, nhìn xem kia ra rốt cuộc như thế nào. Người là khuê nữ chính mình nhìn chúng, tương lai là tốt là xấu, quái không chúng ta. Lý Mậu nói chính mình trong lòng đều khổ sở, khuê nữ quá đến hảo, nàng đương mẹ nó đương nhiên vui vẻ, khuê nữ quá đến không tốt, vẫn là nàng đương mẹ nó đau lòng, chẳng lẽ nhân ra đương cha mẹ chồng còn sẽ đau lòng khuê nữ không thành. Lý Phụ vẫn là trầm mặc không nói lời nào. Lý Linh Lị cọ tới cọ lui đi đến nàng ba trước mặt, lấy lòng nói, ba, ngươi liền đi Diệp ra nhìn xem đi. Ngươi xem Cẩm Hào hôm nay tới trong nhà, còn cho ngươi đi quốc doanh bách hóa thương trường mua rượu, hắn về sau sẽ hiếu thuận ngươi. Lý Phụ từ xoang mũi hừ một tiếng, mắt lẽ nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. Lý Linh Lị chạy nhanh lấy ra Diệp Cẩm Hào mua rượu cho nàng ba xem, Lý Phụ tiếp nhận rượu, nhìn mắt Lý Mẫu, đối thượng nàng đáy mắt ưu sầu, hắn thở dài, nói, được rồi, buông đi. Đi phòng bếp giúp ngươi mẹ nấu cơm đi. Nói đem rượu đưa cho khuê nữ. Lý Linh Lị không cam nguyện buông rượu, nhìn nàng ba mẹ liếc mắt một cái, chậm rãi cọ cọ đi phòng bếp. Lý Mẫu dọn ghế dựa ngồi xuống nam nhân nhà mình bên người, nhỏ giọng nói, hắn ba, đi Diệp ra nhìn xem đi, khuê nữ cùng Diệp ra tiểu tử ở bên nhau, có thể có biện pháp nào đâu. Khuê nữ không biết cố gắng, bọn họ đi theo thao toái tâm, bất đắc dĩ lại vô lực, chỉ có đi theo nàng phía sau, cho nàng thu thập cái đuôi. Lý Phụ chỉ cảm thấy tức giận quán đỉnh. Hắn oán hận nhìn về phía Lý Mẫu, cả giận nói, đều là ngươi quán. Nói xong hắc một khuôn mặt, ngồi ở kia giận dỗi. Là, khuê nữ là nàng quán, cần phải nói nuông chiều khuê nữ, hắn đương ba cũng không thiếu nuông chiều. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì a? Giải quyết vấn đề là mấu chốt. Mặc kệ thế nào, trước đem bọn họ hôn sự làm, đây mới là chủ yếu. Lý mẫu vừa mới đã khí quá, lúc này so Lý phụ muốn lý trí chút. Lý phụ không hề răng, hắn là khí, khi chính mình không quản hảo khuê nữ, cũng khi tự mình khuê nữ không cho hắn tranh đua, làm ra như vậy sự tình tới. Ngươi xem làm đi, chỉ hy vọng nàng sau này hối hận, đừng tới tìm chúng ta khóc lóc kể lể. Khuê nữ không nghe lời, bọn họ đương cha mẹ có biện pháp nào đâu. Ba mẹ đều đồng ý bọn họ sự tình, Lý Linh Lị thật cao hứng, ăn giữa trưa cơm, nàng liền đi Trịnh Học Dũng ra đem Diệp Cẩm Hào hô trở về, chờ tới rồi Lý ra, nàng ba mẹ đều đi làm đi, ngày mai là cuối tuần, bọn họ thương lượng, không bằng ngày mai khiến cho nàng ba mẹ đi theo bọn họ đi Diệp ra, như vậy cũng không chậm trễ đi làm. Diệp Cẩm Hào sao cũng được, theo bọn họ an bài. Buổi tối Lý ra người đều đã trở lại, bao gồm Lý Linh Lị đại ca Lý Vệ Dân, nàng tẩu tử Tôn Mai, còn có ở đi học tiểu cháu trai Lý Kiện, bọn họ nhìn đến Lý Linh Lị mang theo đối tượng tới, cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc tối hôm qua Lý Linh Lị không ở nhà, nghe nói đi đối tượng ra. Tôn Mai nhìn ngồi ở chỗ kia Diệp Cẩm Hào, nàng khinh thường nhíu môi, nàng cô em chồng một ngày cao ngạo giống Phượng Hoàng dường như, không thành tưởng, tìm cái đối tượng lại là nông thôn, nàng cho rằng nàng kia thanh cao dạng, muốn tìm cái gì nhà chồng đâu. Kết quả lại là như vậy cái nông thôn tiểu tử. Hừ, nàng trong lòng có điểm vui sướng khi người gặp hòa tưởng, cô em chồng không phải khinh thường nàng sao. Xem nàng về sau thành nông thôn phụ nữ, lại hồi huyện thành, ai khinh thường ai. Tôn Mai tuy rằng khinh thường cô em chồng đối tượng, nhưng cô em chồng đối tượng lấy về tới thịt, nàng lại rất thích, buổi tối trực tiếp cắt một khối, có ba lượng bộ dáng, tính toán tới xào ớt xanh, nàng hiện tại lại mang thai, lâu rồi không ăn thịt nơi nào hành a. Đối tượng tới, Lý Linh Lị sợ nàng tẩu tử keo kiệt kính phát tác, luyến tiếc đem trong nhà ăn ngon làm ra ăn, nàng chạy nhanh đi theo nàng mẹ đi phòng bếp, quả nhiên nhìn đến nàng tẩu tử ở cắt thịt hành a, nhưng ngươi có thể nhiều cắt điểm sao? Trong nhà nhiều người như vậy, điểm này điểm thịt, một người có thể chọn một khối không, lại nói này thịt vẫn là Cẩm Hào mua, còn không được người khác ăn a. Nàng vừa muốn há mồm nói cái gì đó. Nghĩ đến chính mình cùng Diệp Cẩm Hào bảo đảm muốn thay đổi chính mình tính tình, nàng nhẫn nhịn, cười nói, đại tẩu, đêm nay người nhiều, lại nói ngươi mang thai, muốn ăn nhiều một chút thịt, này thịt liền nhiều tiếp điểm bái, dù sao Cẩm Hào cắt 2 cân thịt đâu, ngươi thiết 1 cân cũng không có việc gì. Tôn Mai thiết thịt tay dừng một chút, cười nói, lanh lợi tốt nghiệp phải gả người, nói chuyện đều không giống nhau à, ngươi xem lời này nói được thật tốt nghe, thịt nhiều tiếp điểm cũng không có việc gì. Thịt sao, ai không thích ăn à, nhưng đó là thịt à, không tiết kiệm điểm ăn, hạ đốn lại muốn ăn thời điểm, ăn cái gì à. Này cô em chồng tìm cái nông thôn tiểu tử còn như vậy phô trương, nói như vậy, nàng ở nông thôn như thế nào sinh hoạt. Lý Linh Lị bĩu bĩu môi, nàng liền biết, nàng này tẩu tử không thể đối nàng hảo, nàng căn bản không cần người khác hảo, trong mắt chỉ nhìn đến ích lợi, căn bản không có cảm tình, nàng hừ hừ nói, tẩu tử. Này dù sao cũng là Cẩm Hào mua thịt, tổng không thể không cho nhân ra ăn được đi. Quá ít, khó coi. Lại nói, nàng ở Cẩm Hào ra nhìn đến Cẩm Hào mẹ làm thịt đều là một mâm làm, nơi nào sẽ như vậy điểm điểm A. Cẩm Hào nhìn đến có thể hay không có ý tưởng, rốt cuộc hắn chính là mua 2 cân thịt đâu. Lý mẫu mặt vô biểu tình nhìn mắt con dâu thiết như vậy điểm điểm thịt, nhàn nhạt nói, Tôn Mai, nhiều tiếp điểm thịt đi. Như vậy điểm thịt không đủ tắc kẽ răng đâu. Nàng nếu đã đồng ý khuê nữ hôn sự, như vậy Diệp Cẩm Hào chính là tương lai cô ra tới cửa như thế nào có thể keo kiệt đâu, lại nói này thịt vẫn là nhân ra mua tới đâu. Nàng con dâu này quá keo kiệt, không oán khuê nữ trướng mắt nàng. Tôn Mai lại không nghe bà nói, nàng hiện tại mang thai nàng bà cũng không dám nhiều lời nàng, vạn nhất nàng khí chứ, bị thương trong bụng hài từ đâu. Cho nên nàng hiện tại không có sợ hãi. Mắt lẽ nhìn mắt cô em chồng, không cho là đúng nói, mẹ, sau này lanh lợi là phải gả đến nông thôn đi, nàng hiện tại hẳn là học tiết kiệm, rốt cuộc nông thôn sinh hoạt điều kiện khẳng định không đổi kịp trong thành, chúng ta phải vì nàng lo lắng nhiều suy xét. Cô em chồng chính mình phải gả đến nông thôn đi, cho nàng cơ hội chế nhạo, nàng trước kia bị nàng nhiều như vậy khí, không nói móc nàng, chế nhạo nàng. Nàng đều cảm thấy thực xin lỗi tự mình. Lý Linh Lị hướng nàng mẹ nhìn mắt, ý tứ làm nàng nhìn xem, nàng hảo con dâu. Đối thượng khuê nữ trào phúng ánh mắt, Lý Mâu cũng có chút sinh khí, nàng cường ngạnh nói, làm ngươi nhiều tiếp điểm thịt liền nhiều tiếp điểm thịt, nói như vậy nhiều làm cái gì? Hôm nay khách quý tới cửa cùng trước kia giống nhau sao? Con dâu này liền thích cùng nàng đối nghịch, không phải xem ở nàng trong bụng hải tử phân thượng, nàng sẽ nhẫn nàng. Tôn Mai Thiết thịt tay cũng chưa tạm dừng, bà không nghe nàng lời nói, nàng trong lòng thực khí, bực bội nói, muốn thiết chính mình cắt tới, ta lớn bụng, không lương thiết một lát thịt liền không thoải mái. Còn khách quý tới cửa đâu, cái gì khách quý? Một cái nông thôn tiểu tử mà thôi. Lại nói, nàng chính là cái này tính tình, dù sao gả đến Lý gia nhiều năm như vậy, nàng lợn chết không sợ nước sôi, nàng trong lòng không thoải mái, người khác cũng đừng nghĩ hảo quá, nàng còn không hầu hạ đâu, muốn ăn thịt chính mình xào đi thôi. Lý Linh Lị hừ hừ, nàng tối hôm qua ở Diệp gia nằm ở trên giường, thật sự nghĩ tới hảo hảo cùng tẩu tử ở chung, nhưng không thành tưởng như vậy khó. Nàng tẩu tử hoàn toàn cùng Diệp Cẩm Hào tẩu tử vô pháp so, nhân ra như thế nào như vậy thông tình đạt lý, nàng như thế nào liền như vậy cái xấu tính đâu. Nàng tiến lên đẩy ra nàng tẩu tử, từ nàng trong tay đem dao phay đoạt lấy tới, không kiên nhẫn nói, hảo hảo, ngươi nghỉ ngơi đi thôi, miễn cho nhân ra nói nhà của chúng ta khi dễ bụng to. Nàng đem Diệp Cẩm Hào mua thịt cầm tới, ước lượng, nhìn mắt bên cạnh trợn trắng mắt tức giận tẩu tử. Nàng vừa giận đem một miếng thịt toàn thiết xong rồi, nàng ở Diệp gia ăn qua Cẩm Hào mẹ thiêu thịt kho tàu, nàng cảm thấy ăn rất ngon, nàng cũng muốn thử xem có thể hay không đốt thành như vậy, tuy rằng nàng trước kia không thế nào sẽ nấu cơm, nhưng bên cạnh không phải có nàng mẹ giáo nàng sao. Tôn Mai nhìn cô em chồng chẳng những không dựa theo nàng ý tưởng, đem thịt lưu trữ về sau từ từ ăn, hơn nữa đem thịt toàn bộ đều thiết xong rồi, nhìn lại bên cạnh bà mặt vô biểu tình mặt. Giận sôi máu, hừ một tiếng, thở phì phì xoay người đi rồi. Lý Linh Lị giúp đỡ nàng mẹ làm tốt cơm, đem đồ ăn bưng lên bàn, thét to đại gia ăn cơm, nàng ngượng ngùng nhìn Diệp Cẩm Hào, nói, nhà của chúng ta đồ ăn không nhà ngươi phong phú, đừng để ý. Nàng nói chính là lời nói thật, nhà bọn họ nhiều nhất một tháng ăn một hồi thịt, nàng ở Diệp Cẩm Hào ra đãi một ngày, lại đốn có thịt, nàng sợ Diệp Cẩm Hào ghét bỏ nhà nàng thức ăn quá kém. Trước tiên chào hỏi một cái, nàng ngày hôm qua ở Diệp gia trích dưa chuột cũng không mang về tới, rốt cuộc nàng đã biết kia sự kiện làm được không đúng, cho nên nàng khẳng định sẽ không nhắc lại dưa chuột sự tình. Diệp Cẩm Hào lắc đầu, cười nói, còn làm thịt kho tàu, thức ăn nơi nào kém a? Hắn đối ăn uống không như vậy để ý, có ăn ngon, hắn đương nhiên thích, không có, hắn cũng không thèm để ý. Tôn Mai nghe được cô em chồng nói, khinh thường nhíu môi, còn không có nhà ngươi phong phú. Nàng đảo không biết một cái nông thôn gia đình, đồ ăn có bao nhiêu phong phú, liền này thịt cũng không biết tích cóp bao lâu phiếu. Hừ, này cô em chồng đối tượng trong nhà cũng là liều mạng, vì có thể cưới cái trong thành tức phụ, đem trong nhà tích cóp tiền cùng phiếu thịt đường phiếu đều lấy tới đi. Bằng không hắn như thế nào đưa nhiều như vậy đường cùng thịt, còn có rượu. Toàn gia ở bàn ăn biên ngồi định rồi, Lý Phụ nhìn đến Diệp Cẩm Hào hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, tự cố ăn cơm. Diệp Cẩm Hào không rõ nguyên do, bất quá cũng không để ý, hắn nên ăn cơm vẫn là ăn cơm. Lý Mẫu nhìn đến hắn, cũng là thở dài, lắc đầu, túi đầu ăn cơm. Diệp Cẩm Hào không thể hiểu được, nhìn mắt bạn gái, thấy nàng phùng chén, mặt đều mau chôn trong chén, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng túi đầu ăn cơm. Đãi cơm mau ăn xong rồi, Diệp Cẩm Hào lau lau miệng, cười nói, thúc thúc thím, ngày mai đi nhà ta, các ngươi toàn gia đều đi thôi. Coi như đi chơi, đại ca tẩu tử còn có cháu trai cũng đi thôi. Hắn là thật thật tại tại muốn mời này toàn ra đi nhà hắn nhìn xem, rốt cuộc nơi này đều là Lý Linh Lị thân nhân, làm cho bọn họ đi nhà hắn nhìn xem hiểu biết, đối nàng về sau sinh hoạt cũng hảo yên tâm. Lý Phụ Lý Mâu nghe được Diệp Cẩm Hào nói không hề răng, rốt cuộc bọn họ khẳng định là muốn đi Diệp ra, đến nơi Lý Vệ Dân, hắn chần chờ nói, chúng ta đều đi không tốt lắm đâu. Như vậy cả gia đình nói đi nhân gia liền đi nhân gia, muội muội còn không có cùng nhân gia đính hôn đâu, bọn họ liền tới cửa, có vẻ bọn họ nhiều thượng đuổi tử dường như. Diệp Cẩm Hào không để bụng nói, không có việc gì, coi như đi chơi. Các ngươi bình thường đi làm mệt mỏi, đi ra ngoài chơi chơi cũng hảo a. Tôn Mai nghe xong lại ánh mắt sáng lên, nàng mỗi ngày không phải đi làm chính là ở nhà mang hài tử, nhật tử quá đến không có gì ý tứ. Nếu cô em chồng đối tượng mời bọn họ đi chơi, mặc dù là nông thôn, cũng hảo a, đương mang theo hải tử tới kiến thức việc đời. Hành a, chúng ta ngày mai cùng đi, dù sao ngày mai không đi làm. Tôn Mai cười nói, nàng không nói chính là, dù sao là cô em chồng đối tượng mời bọn họ đi chơi, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ tiêu phí cái gì tiền, một khi đã như vậy không đi bạch không đi. Tức phụ đều nói muốn đi, Lý Vệ Dân mặc dù cảm thấy không thỏa đáng, cũng chỉ hảo gật đầu ứng. Nếu hai người muốn đính hôn, Diệp Cẩm Hào đêm nay liền ở Lý gia trụ hạ, hắn đảo không bắt bẻ, Lý Mẫu làm hắn cùng Lý Phụ ngủ hắn liền cùng Lý Phụ ngủ, ngược lại là Lý Phụ nhìn đến hắn, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Diệp Cẩm Hào ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, buổi sáng hắn tới thời điểm, Lý Phụ Lý Mẫu tuy rằng không đồng ý hắn cùng Lý Linh Lị hôn sự, nhưng đối với hắn, còn tính bình thản. Buổi tối hắn nhìn thấy bọn họ, tuy rằng bọn họ đồng ý hai người hôn sự, nhưng đối với hắn khi, thái độ thế nhưng so không đồng ý hôn sự thời điểm còn muốn lạnh như băng, cái này làm cho hắn có điểm kỳ quái, hắn cùng Lý Linh Lị nếu muốn đính hôn, như vậy liền tính là người trong nhà, chẳng lẽ gia nhân này cùng người khác không giống nhau, đối với người trong nhà tương đối lãnh lệ. Diệp Cẩm Hào không biết nguyên nhân, thân là hắn bạn gái Lý Linh Lị lại biết nguyên nhân. Bất quá nàng hiện tại là sẽ không nói cho hắn, trừ phi bọn họ đính hôn, hết thể thành kết cục đã định, nếu không, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nói. Ngày hôm sau cơm sáng qua đi, toàn gia thu thập chỉnh tề, đoàn người đi xe buýt, hướng Diệp gia chạy đến. Lý Mẫu ngồi ở xe buýt thượng, cảm khái vạn phần nói, ta đời này không ra quá huyện thành, hiện tại đắp khuê nữ phân thượng ra huyện thành. Nàng nói chính là lời nói thật, nàng tuy rằng là huyện thành người. Nhưng chỉ đọc sơ chúng tốt nghiệp sau liền vào nhà máy đi làm, sau đó kết hôn sinh con, trước nay không đi nơi nào chơi qua, nói không ra quá huyện thành, một chút không giả. Lý Linh Lị cười cười không nói chuyện, Diệp Cẩm Hào nghe xong nàng lời nói, lại cười nói, thím, về sau có cơ hội, thỉnh ngươi đi kinh thị ngọn nhi. Ra huyện thành tính cái gì a? Lý Mẫu còn chưa nói lời nói đâu, Tôn Mai lại bĩu môi, âm thầm cười nhạo, đi kinh thị ngọn nhi. Mệnh hắn nghĩ ra, một cái tiểu tử nghèo, khẩu khí đảo không nhỏ. Tương lai con rể có thể hay không mang nàng đi kinh thị chơi, nàng không biết, nhưng hắn nói, nàng lại thích nghe, nàng cười nói, hảo à, đến lúc đó cùng các ngươi đi chơi. Diệp Cẩm Hào cười vừa định nói chuyện, lại nhịn không được ngáp một cái, đôi tay che lại đôi mắt hung hăng xoa xoa, mới nói, thím khẳng định có cơ hội. Về sau hắn cùng Lanh Lợi kết hôn, nhà bọn họ cũng dọn tới rồi kinh thị. Làm nhạc mâu đi trong nhà chơi chẳng lẽ còn không thể sao? Lý Linh Lị nhìn bạn trai ngáp liên tục bộ dáng, nhíu mày hỏi, người thực vây sao? Tối hôm qua không ngủ hảo. Chẳng lẽ bạn trai một nam hài tử còn nhận giường? Diệp Cẩm Hào xấu hổ nhìn Lý Phụ, hắn xác thật không ngủ hảo. Lý Thúc Thúc cả đêm đều ở ngáy ngủ, hắn có thể ngủ ngon mới là lạ đâu. Lý Mẫu nhìn đến tương lai con rể nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. Nàng mỗi ngày cùng hắn cùng nhau ngủ, hắn cái gì đức hạnh, nàng còn không biết ta, nàng cười trêu ghẹo nói, ngươi thúc thúc ngủ thích ngáy ngủ, ngươi có phải hay không không thói quen a? Tục ngữ nói đến hảo, mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng, nàng hiện tại liền có điểm như vậy chẳng huống, ngay từ đầu không hài lòng Diệp Cẩm Hào khi, nàng là thấy thế nào hắn đều không thích, hiện tại đồng ý khuê nữ cùng hắn xử đối tượng, lại đến xem hắn, nàng lại phát hiện đứa nhỏ này rất nhiều ưu điểm. Diệp Cẩm Hào ha một tiếng, ngượng ngùng cười cười, chưa nói cái gì. Lý Phụ lại hừ lạnh một tiếng, nói, ta ngáy ngủ ngươi ngủ không được, ngươi cho rằng nghe thấy ngươi một đêm xú chân đến ta, ngủ được sao? Đương nhiên hắn lời này thuần túy là chọn thứ, hắn tối hôm qua muốn ngủ không tốt, cũng sẽ không đánh cả đêm khó khè, nhưng ai làm hắn hiện tại không quen nhìn Diệp Cẩm Hào đâu. Diệp Cẩm Hào sờ sờ cái mũi, túi đầu nhìn chính mình chân, cùng với trên chân giải phóng giày. Hắn ám đạo, chính mình chân cũng không xu a. Nghĩ đến đây, hắn liếc mắt mặt đen tuyển Lý Phụ, thôi, chân xú liền chân xú đi. Xe buýt tới rồi 5 dặm trấn, đoàn người xuống xe, ngày hôm qua Diệp Cẩm Hào cùng Lưu Diêm Phi nói làm hắn hôm nay lại đây tiếp hắn, rốt cuộc hôm nay phiên chợ, họp chợ người rất nhiều, cho nên sáng sớm Lưu Diêm Phi liền mở ra máy kéo tới. Lưu Chí Mai cũng tới, nàng tới bắt ảnh chụp, lần trước chiếu ảnh chụp còn không có lấy đâu. Và lại Hạ Hạ muốn đi tùy quân, nàng phải cho nàng chuẩn bị vài thứ, còn phải cho hài tử chuẩn bị quần áo nước tiểu phiến gì đó. Nàng hiện tại nhàn rỗi, không chậm chậm đem này đó chuẩn bị lên, chờ đến mau sinh lại chuẩn bị, kia không luống cũng sao. Đương nàng trong tay bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật đến máy kéo bên cạnh khi, nhìn đến Diệp Cẩm Hào đoàn người khi, còn có điểm phản ứng không kịp, nàng nhìn nhìn bên cạnh Lý Linh Lị cùng mấy cái người xa lạ, trong lòng có suy đoán, Diệp Cẩm Hào cười cho hắn mẹ giới thiệu người của Lý gia. Lưu Chí Mai tuy rằng không mừng nhi tử đối tượng, nhưng nếu nhân gia đã tới cửa, nàng trên mặt bất động thanh sắc nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Diệp Cẩm Hào nhìn đến con mẹ nó biểu tình, không giống tức giận bộ dáng, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lý Linh Lị cũng nhẹ nhàng thở ra, hai phương người rốt cuộc nhìn thấy mặt. Lý Phụ Lý Mâu vốn dĩ cho rằng Diệp Cẩm Hào mụ mụ sẽ là cái nông thôn phụ nữ hình tượng, tựa như nhà bọn họ thân thích như vậy, không nghĩ tới nàng thế nhưng nhìn so thân là người thành phố Lý Mâu còn muốn giống người thành phố. Nói như thế nào đâu, Diệp Cẩm Hào mụ mụ ngươi vừa thấy đến nàng, liền biết đây là vị sống trong nhung lụa nữ nhân, ăn mặc chỉnh tề đẹp, màu da tinh tế, trên mặt mang theo bừa bãi cười, rất là sang sảng. Nhìn thấy bọn họ này đó trong thành tới thông ra, nàng một cái nông thôn phụ nữ không thấy một chút câu nệ, ngược lại thập phần hào phóng chiêu đãi bọn họ, mà chính bọn họ nhìn Diệp Cẩm Hào mụ mụ bộ dáng, lại có điểm thấp thỏm, có điểm không dám ngôn ngữ. Như vậy bộ dạng người, ở bọn họ trong ấn tượng, tựa như bọn họ nhà máy những cái đó làm quan người nhà giống nhau. Làm bọn hắn nghiêm nghị khởi kính, không dám nhiều lời nhiều làm cái gì. Tôn Mai cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn rất có khí chất nữ nhân thế nhưng là Diệp Cẩm Hào mụ mụ. Nàng không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nàng nhìn lại xem, này nơi nào là nông thôn phụ nữ à, đây là trong thành phụ nữ, nàng nhìn mắt nàng bà, cũng so ra kém ai nhìn nhìn lại mông hạ ngồi máy kéo, nàng nhíu mày nghĩ, này rốt cuộc là cái dạng gì gia đình à. Lý Vệ Dân không tưởng nhiều như vậy, ở hắn xem ra, muội muội đối tượng ra tình huống hảo, đương nhiên hảo. Như vậy muội muội về sau sinh hoạt liền có bảo đảm, tối hôm qua hắn còn ở lo lắng muội muội gả đến nông thôn đi, về sau như thế nào sinh hoạt đâu, hiện tại nhìn đến tương lai muội phu mẹ đều như vậy tinh xảo, hắn đối với muội muội sau này sinh hoạt, nhưng thật ra thiếu vài phần lo lắng. Rốt cuộc có thể dưỡng ra như vậy bà nhân gia, nói vậy sẽ không quá kém. Nhi tử lập tức mang về tới nhiều người như vậy, Lưu Chí Mai nghĩ trong nhà không có gì đồ ăn. Nàng chạy nhanh cầm chút tiền cùng phiếu định mức cấp bên cạnh Lưu Diêm Phi, làm hắn đi mua đồ ăn, nàng lúc này cũng đi không khai, rốt cuộc nơi này là Cẩm Hào đối tượng người nhà, nàng đi rồi không thích hợp. Lý Mẫu nhìn đến Diệp Cẩm Hào mẹ đem một phen tiền cùng phiếu định mức cho người khác, để cho người khác thế nàng đi mua đồ ăn, nàng nheo mắt, này cũng quá ăn xài phung phí, Tôn Mai cũng xem đến đôi mắt thẳng thình thịch, gia nhân này rốt cuộc nhiều có tiền a, nhà bọn họ không phải dân quê sao. Sai như thế nào tiền lớn như vậy khí, như vậy bỏ được. Lý Phụ cùng Lý Vệ Dân đảo từ Lưu Chí Mai động tác chung, nhìn ra điểm khác, này Diệp gia tuyệt đối không phải bình thường dân quê gia. Bọn họ ra hai nhìn nhau, trong mắt hiện lên trầm tư. Lưu Diêm bay đi chợ bán thức ăn mua rất nhiều đồ ăn, trang ở trong túi lại đây. Lưu Chí Mai hôm nay tới họp chợ sợ Thái Dương phơi, cho nên xuyên chính là trưởng tụ sợi tổng hợp áo sơ mi, che đậy trên tay đồng hồ. Nàng hiện tại nhìn đỉnh đầu nóng rát Thái Dương, nhíu nhíu mi, vãn khởi ống tay áo nhìn nhìn đồng hồ, nói, Diêm Phi, mau 11 giờ, ngươi trước đem chúng ta đưa về nhà, sau đó lại đến tiếp bọn họ đi. Tới nhiều như vậy khách nhân, nàng trở về còn phải làm cơm, chậm trễ nữa đi xuống, giữa trưa cơm không cần ăn. Lưu Diêm Phi gật gật đầu, cầm riêu đem đi khởi động máy kéo, Lưu Chí Mai nhìn bên cạnh trên đường có bán băng côn đâu, nàng mắt sáng rực lên. Lôi kéo Diệp Cẩm Hào cánh tay, nói, Cẩm Hào, đi mua điểm băng côn, cho bọn hắn ăn, nơi này còn có cái hài tử, như vậy nhiệt thiên, ăn chút băng côn thoải mái chút. Lý Mẫu biết Cẩm Hào mụ mụ nói hài tử là nàng tôn tử, nàng khách khí đắc đạo, nơi nào liền như vậy nuông chiều a, lãng phí kia tiền làm gì a? Lưu Chí Mai xua xua tay, cười nói, không có việc gì không có việc gì, thời tiết nhiệt, nên ăn liền ăn. Nếu nhân gia đã nói như vậy, Lý Mẫu bọn họ cười cười không hề nói cái gì. Diệp Cẩm Hào gật gật đầu, xoay người hướng bán băng côn đi nơi nào rồi. Diệp Cẩm Hào mua mười mấy căn băng côn trở về, một người một cây còn không có phân xong. Lưu Chí Mai nhìn trong tay hắn băng côn, nói, ngươi hạ tỷ, mấy ngày nay mùa hè giảm cân, ăn không nhiều lắm, này băng côn nếu có thể cho nàng mang về ăn thì tốt rồi, cũng không biết thai phụ có thể ăn được hay không này ngoạn ý. Con dâu chỉ thích uống canh cá, nhưng trong nhà không có cá, nghĩ đến đây nàng quay đầu lại, nhìn về phía Lưu Diêm Phi hỏi, Diêm Phi, ngươi mua cá không có à? Hạ đứa nhỏ này, liền thích uống điểm canh cá, trong nhà không cá, nàng cơm đều ăn ít một nửa. Mang thai không ăn cơm no sao được đâu. Lưu Diêm Phi lắc đầu, hắn thật đúng là không mua cá, nhị cô, ta không gặp được bàn cá. Hắn cầm băng côn vừa ăn biên khai máy kéo, không còn muốn trả lời hắn nhị cô hỏi chuyện. Diệp Cẩm Hào nghe được con mẹ nó lời nói, cười nói, mẹ, chiều nay ta đi trong sông chảo cá, như vậy hạ hạ tỷ buổi tối là có thể uống đến canh cá. Hắn nói đến dễ nghe, hắn đối tượng toàn gia đều tới, hắn không bồi nhân ra, thích hợp. Lưu Chí Mai tức giận chừng hắn một cái. Tính, buổi chiều Diêm Phi không có việc gì nói, làm hắn đi bắt đi, này Lý gia đại ca đại tỷ tới, ngươi như thế nào cũng muốn bồi bọn họ. Nàng nhìn Lý Phụ Lý Mẫu liếc mắt một cái nói. Tôn Mai nghe bọn họ nói, nhìn trong tay băng côn, cười nói, đại nương, ta cũng là thai phụ, ăn chút băng côn vẫn là không có gì, nhà các ngươi ai mang thai à? Không trách nàng như vậy hỏi, tuy rằng bọn họ tới Diệp gia, nhưng Diệp Cẩm Hào cũng không cùng bọn họ nói trong nhà tình huống. Diệp gia có mấy khẩu người bọn họ thật đúng là không biết, Lý Linh Lị là đại khái đã biết, nhưng nàng cũng không nhớ tới cùng cha mẹ nói hạ. Lý Mẫu nghe được con dâu hỏi chuyện, cũng dựng lên lỗ tai nghe. Lưu Chí Mai nghe được Tôn Mai cũng là thai phụ, nàng nhìn nhìn nàng bụng, thường thường, đảo không thấy ra nàng mang thai, cười tủm tỉm hỏi, phải không, ngươi mấy tháng. Tôn Mai là thai phụ, thích nhất cùng người khác nói nàng mang thai hòa đàm luận nàng chuyện của con, nàng cười nói, ta có hơn 3 tháng có thai. Trước kia hoài cái này đại thời điểm, cũng là trời nóng, khi đó nhịn không được ăn chút băng côn, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Không thành tưởng còn có trùng hợp như vậy sự tình, Lưu Chí Mai kinh ngạc nói, nhà của chúng ta hạ hạ cũng mang thai 3 tháng, đứa nhỏ này vừa mới bắt đầu nôn ngén lợi hại, hiện tại hảo chút, còn là không thế nào nuốt trôi cơm, sâu người à. Từ con dâu mang thai bắt đầu, sợ nàng dinh dưỡng không cân đối, nàng mỗi ngày đều nhìn nàng ăn cơm, nàng cảm thấy hạ hạ tự mình cũng chưa nàng rõ ràng nàng ẩm thực tình huống. Tôn Mai âm thầm nhíu môi, đó là quá nuông chiều. Nàng mang thai trước nay không nôn ngén quá, cũng liền vừa mới bắt đầu kia 1-2 tháng ăn có điểm thiếu, sau lại nên thế nào vẫn là thế nào, bất quá này cô em chồng bà trong miệng hạ hạ, hẳn là nàng khuê nữ, bằng không sẽ không như vậy nhọc lòng. Nàng cười nói, ngươi khuê nữ nếu ăn không ngon, kia nàng muốn ăn cái gì liền cho nàng lộng cái gì bái. Dù vậy, gả đi ra ngoài khuê nữ cũng không thể mỗi ngày đãi nhà mẹ đẻ à, bằng không nàng cô em chồng gả lại đây, không được ghét bỏ à. Lưu Chí Mai ngạc nhiên nhìn mắt Tôn Mai, sau đó cười ha ha lên, nàng cười nước mắt thủy đều mau chảy ra, nói, nơi nào là ta khuê nữ à, là ta con dâu cả. Nàng cùng ta nhi tử năm nay mới vừa kết hôn, này không có dựng hơn 3 tháng. Tôn Mai không thể tin được nhìn về phía Lưu Chí Mai, kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói ngươi khuê nữ đâu. Chả chúng ta ra hạ hạ, kia ngữ khí, không biết người không đều có thể vì là đang nói chính mình khuê nữ à. Lưu Chí Mai nghe được nàng nói như vậy, miệng liệt đến đại đại, nói, vậy ngươi nhưng nói đúng, hạ hạ đứa nhỏ này cùng ta khuê nữ không sai biệt lắm. Ta chính là đường khuê nữ đau đến. Nói xong nàng cố ý vô tình nhìn mắt Lý Linh Lị cùng nàng mẹ liếc mắt một cái, nàng cũng không sợ lời này nói ra chọc đến Lý gia người bất mãn, rốt cuộc nàng nói sự thật, bọn họ không hài lòng nàng cũng không có biện pháp. Nàng chính là người như vậy. Lý Mẫu nghe xong trong lòng xác thật có điểm không dễ chịu, này khuê nữ tương lai bà như vậy coi trọng con dâu cả, thậm chí làm cho bọn họ mặt một ngụm một cái đem con dâu cả đường khuê nữ đãi, này có ý tứ gì à? Nếu nàng như vậy thích con dâu cả, như vậy nàng khuê nữ, nàng lại như thế nào đối đại a? Nếu nàng không thể đối xử bình đẳng, nàng nói như vậy, không phải làm cho bọn họ nghĩ nhiều sao? Chẳng lẽ bọn họ liền không lo lắng, bọn họ không muốn nảy hôn sự sao? Lý Linh Lị nhìn nàng mẹ đấy mắt chợt lóe mà qua không vui, nàng kéo kéo nàng ống tay áo. Đối với nàng mẹ lắc đầu, Lý Mẫu thở dài, không nói một lời. Lưu Chí Mai nhìn đối diện hai mẹ con động tác, có khác thâm ý cười cười. Nàng chính là làm cho bọn họ thói quen nàng đối hạ hạ hảo, bằng không về sau nàng gả vào được, thói quen không được, không phải mỗi ngày làm ầm ĩ, nàng lười đến quán nàng như vậy tính tình. Tôn Mai cùng bà nhiều năm như vậy ở chung, đương nhiên nhìn ra nàng bà trong mắt không cao hứng, nàng vui sướng khi người gặp họa tưởng, nên, trước kia các ngươi nương hai chèn ép ta, 10 năm phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại đến phiên ngươi khuê nữ đến nhà chồng bị chèn ép đi.